Phùng Tính ôn ôn hòa hòa mà nói xong, thấy nàng thần sắc có trong nháy mắt hoảng hốt, liền duỗi tay giữ nàng lại bàn tay, nhẹ nhàng cái ở chính mình tròn trịa trên bụng nhỏ, nhẹ giọng nói, bệ hạ, nơi này mới là ngươi hài tử, ngươi sờ sờ xem. Nàng thực nghịch ngợm, luôn là mệt đến thần eo đau bối đau, chính là nàng thực nghe bệ hạ nói, bệ hạ ôm nàng thời điểm, nàng liền không náo loạn. Mục La Vân trong nháy mắt trinh lăng lúc sau bay nhanh mà rút về tay, giống như đụng phải cái gì chán ghét đến cực điểm đồ vật, mặt châm xuống tới, đem kia điệp ký lục quét đến trên mặt đất, hậu cung đã sớm là ngươi một tay thao túng, châm lúc trước thật là mắt bị mù, mới có thể lập ngươi vi hậu. Ngươi liền châm ám vệ đều có thể thu mua, muốn giả tạo này đó ký lục còn không phải dễ như trở bàn tay. Phùng Tình cả ngày đều dẫn theo tâm làm lụng vất vả, lúc này thật sự không có sức lực lại cùng nàng nhiều lời, chỉ là buông tay, cười khổ chỉ trên bàn đồ ăn, bệ hạ nếu không tin liền tính, sớm chút dùng bữa đi. Mục La Vân một ngày chưa từng ăn qua đồ vật, tất nhiên là đói thật sự, lại cố tình chính là không chịu như hắn mong muốn. Ninh Mi nói, như vậy nhạt nhẽo món ăn, cũng chỉ có ngươi loại này ma ốm mới nuốt trôi đi. Bệ hạ nếu là không thích, thần cái này kêu người một lần nữa làm ở này đó việc nhỏ thượng. Phùng Tình thoái nhượng mà thực hoàn toàn, chút nào không muốn chọc nàng không thoải mái, chống eo liền đứng dậy đi gọi người, phân phó một lần nữa thượng đồ ăn, thậm chí còn nhiệt một hồ quế hoa nhưỡng. Nhìn đến ngươi gương mặt này, chấm như thế nào nuốt trôi đi. Các tiểu thức ăn thực mau đã bị tặng đi lên, Mục La Vân lại lạnh lùng mà chế nhạo một câu, thấy hắn thân hình một đốn, rõ ràng hoài thân mình, lại đem eo lưng banh đến thẳng tắp, không chịu hiện ra yếu ớt bộ dáng, không biết vì sao liền nổi lên làm nhục tâm tư, duỗi ra tay đem hắn kéo dài tới trên chỗ ngồi. Khiếp mắt nói, ngươi trong cung làm thức ăn, chấm cũng không dám lung tung ăn, không bằng ngươi trước tới nếm thử. Phùng Tình bị nàng lôi kéo, cơ hồ là ngã vào chỗ ngồi. Trong bụng hơi hơi chấn động, may mắn từ nhập thu lúc sau Mục La Vân sợ hắn bị cảm lạnh, sớm đã sai người đem trung tình cung bàn ghế trường kỷ đều lót thật dày nhung thảm, mới không đến nỗi rơi nghiêm trọng. Biết rõ nàng là cố ý cùng chính mình khó xử, Phùng Tình lại không thể thật sự nhìn nàng không cần cơm, một tay lặng lẽ đặt lên bàn trấn an hài tử, một tay đã cầm bạc đũa. Trầm Mặc đem mỗi dạng đồ ăn đều gấp một ít, nguyên lành ăn đi xuống. Liên tiếp 7-8 dạng đồ ăn thí xuống dưới, hắn mới chiều Mục La Vân nhìn, thấp giọng nói, "Bệ hạ nhưng yên tâm." Mục La Vân nhìn hắn bởi vì thân mình tiệm trầm mà lược hiện vụng về tư thế, hư lạnh một tiếng, không biết vì sao không có lăn lộn hắn hứng thú, chỉ há mồm nói một cái lan tự. Phùng Tình ngồi xổm thân, thần cáo lui. Phùng Tình tỳ vị nhược, buổi tối vốn là không nên tiến thức ăn mặn khó tiêu hóa thức ăn, hơn nữa chính điện nhường cho Mục La Vân. Thiên điện lâm thời bố trí, rốt cuộc không bằng chính điện như vậy ấm áp, tới rồi nửa đêm, hắn liền cảm thấy cả người đều ở mạo mồ hôi, dạ dày trướng đến khó chịu. Một ngày này đã xảy ra quá nhiều chuyện, Bất Ngữ vẫn luôn không dám rời đi hắn bên người, thấy hắn khép lại cuối cùng một quyển công văn, duỗi tay ôm bụng, lập tức nhảy dựng lên, điện hạ làm sao vậy? Muốn hay không kêu Tô Đại Phu tới? Đừng Phùng Tình lắc đầu, chỉ là có điểm dạ dày trướng, ngươi đỡ ta đi nằm một nằm. Bất Ngữ đáp ứng một tiếng tiến lên dịu hắn. Một đụng tới hắn tay liền nhăn chặt mi, điện thượng như thế nào như vậy lạnh, ta làm cho bọn họ lại dọn cái chậu than lại đây đi. Đừng lăn lộn, không phải Lanh Phùng Tình giữ chặt hắn, ta nằm một hồi thì tốt rồi, này đều canh ba, một lát liền nên nổi lên. Bệ hạ sự lừa không được bao lâu, tổng nếu muốn biện pháp ứng đối. Ta thật là không hiểu, bệ hạ như thế nào sẽ biến thành cái dạng này Bất Ngữ cả giận, nàng cư nhiên như vậy đối điện hạ không bằng đừng đi thấy nàng. Sao có thể như vậy chí khi a? Nàng cũng không nghĩ Phùng Tình nhớ tới nàng ngắn ngủi thanh tỉnh kia một khắc si ngốc nhìn chính mình ánh mắt, trong lòng lại là ngọt ngào lại chua xót. Trấn An mà chiều Bất Ngữ cười cười, "Hảo, ta nghỉ một lát nhi, ngươi cũng đi ngủ đi, mấy ngày nay sợ là đều không yên ổn." Ta thủ đi Bất Ngữ không chịu đi, thấy hắn một tay phúc ở trên bụng, càng là không yên tâm, ta giúp điện hạ xoa xoa. Phùng Tình không khỏe đến lợi hại, nghe vậy cũng không có phản đối nữa, nhắm hai mắt suy nghĩ trong chốc lát sự tình, càng cảm thấy đến dạ dày sông cuộn biển gầm. Thức ăn mặn khí hôn toan thủy nảy lên tới, nhịn không được muốn đứng dậy. Nhưng buồn nôn cảm giác tới cực mãnh, hắn vừa mới ngồi dậy, liền nhịn không được nôn ra tới, chỉ tới kịp đem đầu thiên ra giường ngoại. Bất Ngữ hoảng sợ, lập tức cầm chậu cho hắn, một chút mà cho hắn theo bối, điện hạ, thế nào? Muốn hay không uống nước? Phùng Tình gật gật đầu, dạ dày một trận co rút, thẳng phun đến lại không đổ vật có thể phun ra, mới liền Bất Ngữ quả nhiên cái ly uống lên điểm nước ấm, áp chế ghê tởm cảm giác. Bất Ngữ vành mắt đều đỏ, điện hạ, ngài nguyên bản tỷ vị liền ngược, khó khăn này một năm dưỡng đến hảo điểm, như thế nào chịu được như vậy sang bậy. Nếu là bệ hạ thanh tỉnh về sau đã biết, không biết nên đau lòng thành bộ dáng gì. Ta có chừng mực Phùng Tình phun đến có điểm thoát lực, dạ dày lật làm cho thai nhi cũng sao động lên, bụng nhất khởi nhất phục động, ở chăn hạ cũng xem đến thực rõ ràng. Hắn chỉ phải ôm bụng thật cẩn thận mà xoa, sau này ta sẽ chú ý chút. Ánh mặt trời hơi mông thời điểm, Phùng Tình trên người mới thoải mái chút, chợp mắt ngủ trong chốc lát, nhưng thực mau lại bị chính điện bùm bùm thanh âm đánh thức. Giờ nào? Bên kia ở nháo cái gì? Điện hạ, bệ hạ tỉnh, muốn đi thượng triều bất ngữ thủ nửa đêm, mắt thấy hắn vừa mới ngủ say, thật sự có điểm không đành lòng, khuyên đủ, đã bị đám ám vệ cản lại, điện hạ ngủ tiếp một lát đi. Phùng Tình không hề răng, mở to mắt lại nằm một lát, rốt cuộc chống thân ngồi dậy, làm bất ngữ hầu hạ thay đổi quần áo, quan tâm nói, ban ngày không có việc gì, ngươi liền đi ngủ đi. Buổi tối nói không chừng lại muốn ngươi ngao, sẽ ăn không tiêu. Mục La Vân bên này đêm qua ngủ đủ, trên người tê mỏi cũng đều tiêu, muốn đi thượng triều lại cũng bị ám vệ ngăn cản xuống dưới, sớm đã là giận tím mặt, vừa thấy Phùng Tình tiến vào, lập tức đem bên tay chung trà tạp qua đi. Phùng Tình hơi lệch về một bên đầu, nhưng kia chung trà còn chưa tới hắn trước mặt liền bị ám vệ đánh rớt. Phùng Tình sai người đóng cửa lại lên, ở bên ngoài thủ, bệ hạ, thần đối bệ hạ tuyệt không bất kính, nhưng còn thỉnh bệ hạ đã nhiều ngày đừng rời khỏi Trung Tình Cung. Người muốn giam lòng chấm. Mục La Vân híp híp mắt, trên mặt bịt kín một tầng âm lãnh. Ngươi cho rằng ngươi có cái kia năng lực sao? Phùng Tình không trả lời, chỉ là đối bốn phía ám vệ nói, bảo vệ tốt chính điện, trừ bỏ Tô Đại Phu cùng Thiền Nương, bất ngữ, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được tiến. Nếu bệ hạ một hai phải đi ra ngoài, các ngươi khiến cho bệ hạ hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Cái này hảo hảo nghỉ ngơi ý tứ hiển nhiên mọi người đều nghe hiểu được, trừ bỏ Chiêu Hoa bên ngoài, bốn phía cũng không người hiện thân, lại cùng kêu lên nhận lời một câu. Mục La Vân trong lòng kinh hãi. Nàng nguyên bản cho rằng chỉ là Chiêu Hoa ruồng bỏ chính mình, không nghĩ tới thế nhưng là sở hữu ám vệ đều nghe lệnh với Phùng Tình. Chờ nhìn đến Thiển Nương cũng lặng lẽ tiến vào, không người đối Phùng Tình nói đã miễn hôm nay lâm triều, đem sổ con mang lại đây lúc sau, càng là kinh ngạc phi thường. Phùng Tình lại lần nữa chuyển hướng nàng, thấy nàng trong mắt hiện lên một tia bị thân cận người phản bội đau đớn, cho dù đau lòng, lại cũng chỉ có thể xa xa đứng, ôn thanh khuyên nàng, bệ hạ, thần đi xử lý một ít việc. Trong chốc lát lại đến bồi bệ hạ dùng đồ ăn sáng, tốt không? Mục La Vân tự nhiên sẽ không phản ứng hắn, Phùng Tình cũng chỉ là cười cười, phân phó ám vệ đừng làm nàng làm ra quá lớn động tĩnh. Mục La Vân nhiễm phong hàn nằm trên giường tĩnh dưỡng, tin tức sáng sớm liền từ trước chiều chuyển tới hậu cung, nghe nói nàng ở Trung Tình Cung tĩnh dưỡng, một chúng người hầu tiến đến thỉnh an thời điểm phần lớn hỏi nhiều vài câu. Phùng Tình nhất nhất ứng, chỉ nói Mục La Vân yêu cầu tĩnh dưỡng, thái y y dặn dò làm quá nhiều quấy rầy, đem tất cả mọi người cản lại. Lạc Châu trước một ngày gặp qua Mục La Vân chẳng huống, tự nhiên biết nơi này đầu có ẩn tình, mọi người tan lúc sau, hắn vẫn là giữ lại, quan tâm nói, điện hạ, hôm qua ngươi không có thương tổn đến đi. Không có Phùng Tình đáp thật sự mau, hôm qua bệ hạ có chút sốt mơ hồ, sau lại ăn dược liền nghỉ ngơi, hiện giờ đã không có gì đáng ngại. Nga Lạc Châu thấy hắn nói được nhẹ nhàng, liền biết hắn không muốn nhiều lời. Hắn không phải ái lo chuyện bao đồng người, bởi vậy liền cũng không hề hỏi nhiều, chỉ là cùng Phùng Tình nhàn thoại vài câu. Thực mau cũng cáo từ rời đi. Phùng Tình tiễn đi hắn, mới sai người truyền tin cấp Phùng Tú, làm nàng đã nhiều ngày tìm cái cơ tiến cung một chuyến, một bên cùng lại đây thỉnh mạch Tô Thần một đạo, vào chính điện nội thất. Mục La Vân cảm xúc vẫn là thực không xong, nàng không rõ vì sao trong một đêm, bên người nàng thân tín người thế nhưng tất cả đều đảo hướng về phía Phùng Tình. Nhưng mà càng thêm kêu nàng đau đầu chính là Trung Tình Cung bài trí. Nàng rõ ràng nhớ rõ nàng yêu nhất người là Ôn Âm, Phùng Tình nơi trốn nhằm vào Ôn Âm. Nàng là thực không thích hắn. Chính là này Trung Tình Cung chung, lại nơi trốn lộ ra chủ nhân thu hoạch thịnh sủng. Lớn đến lưu ly bình phong loại này hiếm thấy Tây Dương cống phẩm, nhỏ đến noãn ngọc thạch bản cờ quân cờ, mỗi năm không đến một cân sản lượng đứng đầu lá trà. Rõ ràng so nàng cần chính điện còn muốn tinh xảo chu đáo. Nàng không phải cực kỳ chán ghét Phùng Tình sao? Lại vì sao sẽ như vậy hậu ban với hắn? Bệ hạ hỗn loạn suy nghĩ bị Phùng Tình hơi khàn thanh âm đánh gãy, Phùng Tình thấy nàng ngón tay vớt ve noãn ngọc quân cờ, cảm xúc không hề giống ngày hôm qua như vậy kích động, liền đi phía trước lại gần một ít, này quân cờ là noãn ngọc mài rũa, bệ hạ nói noãn ngọc dưỡng thân, thần yêu thích cân nhắc ván cờ, cầm noãn ngọc sẽ thoải mái chút. Ngươi, bệ hạ luôn là nhường thần, làm thần chấp bạch tử đi trước Phùng Tình tiểu tâm mà nói, phảng phất ở hồi ức cùng hoài niệm, ôn nhu nói, bệ hạ, muốn cùng thần tiếp theo bàn sao. Mục La Vân trong lòng một loạn, mới vừa theo hắn nói suy nghĩ một chút, đã bị một trận đau nhức đánh gãy, ôm đầu giận mắng. Ngươi đừng vội cố làm ra vẻ, chấm ái chính là tiểu âm, lại như thế nào thích thượng ngươi cái này ác độc nam nhân. Phùng Tình khe khẽ thở dài, trong lòng đã có số, không nói thêm lời nào. Chỉ là làm người đưa lên cơm sáng, xoay người mang theo Tô Thần đi ra ngoài. Tô Thần cùng hắn giống nhau, đều là một đêm không như thế nào ngủ. Cầm kia túi thơm nghiên cứu cả một đêm. Nhưng nàng rốt cuộc là tuổi trẻ lực thịnh, ngày thường thân thể đấy lại là cực hảo, lúc này cũng nhìn không ra có bao nhiêu mệt mỏi, nghiêm túc mà đem kia túi thơm lấy ra tới, đảo ra bên trong đổ vật. Bên trong chỉ thả một cái đồng tâm kết, không có gì đặc biệt. Tô Thần vì hắn giải thích, ta mở ra đến xem quá, nhưng thật ra này túi thơm bản thân, có sợi kỳ quái ngọt hương. Là dược vật sao? Phùng Tính bận tâm trong bụng hài tử, cũng không dám thấy nhiều biết rộng, chỉ cảm thụ một chút, liền làm nàng bỏ vào hòm thuốc thu hồi tới. Tô Thần trước đưa cho hắn một viên giải độc đan dược làm hắn ăn để ngừa vặn nhất, mới lắc đầu nói, là một loại thực ngọt nị hương vị, cẩn thận nghe lại có cổ mùi tanh, bất quá rất nhỏ, cơ hồ nghe không đến. Hơn nữa nếu nói là dược vật, bệ hạ cũng tiếp xúc không đến một canh giờ, ta đối với nó cả đêm, cũng không thấy có cái gì không đúng. Có thể thấy được này không phải mấu chốt nhất địa phương. Tuy rằng không biết là dùng cái gì biện pháp, nhưng việc này nhất định cùng Ôn Âm thoát không được can hệ. Phùng Tình thở dài, hắn tâm tâm niệm niệm, bất quá chính là bệ hạ đãi hắn không có tình yêu, hiện giờ bệ hạ toàn bộ tâm thần, đều cho rằng chính mình ái người là hắn, như vậy cực đoan biện pháp, chỉ sợ chỉ có hắn làm được ra tới. Tô Thần vẫn là chưa từ bỏ ý định, cầm túi thơm lại nghe nghe, đống nhiên một phách đầu, cửu ca ca, bách thảo đường có vị lao đại phu, ta lấy về đi làm nàng nhìn xem, nói không chừng có thể có cái gì manh mối. Phùng Tính biết đồng nghị thủ hạ có không ít kỳ nhân dị sĩ, cũng liền đồng ý quay đầu chiêu Tiết Bình, phân phó nàng truyền lệnh ngự lâm quân âm thầm lùng bắt Ôn Tử Mặc. Mục La Vân không thể thượng triều, rất nhiều sự tình liền động lại xuống dưới, liên tiếp hai ngày sổ con không có ý kiến phúc đáp, Thiện Nương cũng có chút nóng nảy, điện hạ, như vậy đi xuống cũng không phải sự. Nếu không, điện hạ liền đại bệ hạ phê đi. Lời này nếu bị người khác đã biết chính là chém đầu tội lỗi, nàng nguyên là trăm triệu không dám nói. Giờ phút này cũng chỉ có thể cắn răng nói. Phùng Tính nhưng thật ra không có trách tội, do dự một lát, phân phó nàng đem sổ con dọn đến Mục La Vân phòng đi. Điện hạ, bệ hạ hiện giờ. Này, nếu là bệ hạ phê cái gì không thích hợp, nhưng như thế nào cho phải? Ta sẽ nhìn. Phùng Tính trong lòng định rồi chủ ý, liền không hề nhiều lời, hơi chút thu thập một phen, mang theo Bất Ngữ cùng nàng một đạo đi vào. Mục La Vân này hai ngày phảng phất là lâm vào rối rắm cảm xúc chung, cũng không nguyện mở miệng cùng bất luận kẻ nào nói chuyện. Phùng Tính đi vào thời điểm, chiều đưa đi cơm chiều đều còn văn ti chưa động. Bệ hạ hà tất lấy chính mình thân mình hết giận. Phùng Tình nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, một bên chiều Mục La Vân cười cười, nếu bệ hạ như vậy thống hận thần, chẳng lẽ liền không nghĩ vì chính mình báo thù sao? Hắn nguyên tưởng theo Mục La Vân ý tưởng, nói vì Ôn Âm báo thù, trong lòng lại là tràn đầy chua xót, như thế nào cũng nói không nên lời, cuối cùng biến thành này chẳng ra cái gì cả vì chính mình báo thù. Mục La Vân lại không có nghe ra không thích hợp, chỉ là oán hận mà nhìn hắn một cái, ngươi không cần làm bộ làm tịch, chấm tự nhiên sẽ không trả đạp chính mình thân mình. Kỳ thật nàng đã nhiều ngày tuy là suy nghĩ hỗn loạn, lại cũng chưa bao giờ có lạnh bị đói chính mình. Nàng nguyên bản liền tâm tính cứng cỏi, từ nhỏ tiếp thu lại là chữ quân đế vương giáo dục. Đa số thời điểm đều sẽ không tha tung chính mình lâm vào bi quan cảm xúc. Hiện giờ tuy rằng bị giam lỏng ở trung tình cung trung, lại không có một mạch suy sút. Thấy nàng ở bên cạnh bàn ngồi xuống bắt đầu dùng nữa, Phùng Tình cũng không đổi, sai người đem sổ con phóng tới một bên trên bàn sách, ở nàng đối diện ngồi xuống, ôn nhu mà nhìn nàng. Trong bụng hơi hơi vừa động, như là hài tử trở mình. Hắn trong lòng mềm nhũn, không khỏi âm thầm vô vô bụng, thầm nghĩ trong lòng, bảo, nếu là ngươi có thể nói lời nói, có thể hay không cũng tức giận đến phải mắng ngươi mâu thân một đốn. Nhưng kỳ thật nàng là rất đau ngươi thực thích ngươi, chỉ là nàng nhất thời đã quên. Mục La Vân không có xem nhẹ hắn động tác, thấy hắn khỏe môi cong cong ôn nhu cười nhạt, không khỏi có điểm sững sờ, nàng đối hắn rõ ràng là lại ác độc lại ghét bỏ, hắn nhưng vẫn ôn nhu tương đãi. Thấy nàng dừng lại chiếc đũa, Phùng Tình cũng dừng miên man suy nghĩ, đứng đắn nói, bệ hạ nếu nhàn rỗi nhàm chán, thần cho bệ hạ đọc một đọc đã nhiều ngày tấu chương, như thế nào? Mục La Vân không rõ hắn vì sao giam lỏng chính mình, lại còn làm nàng hiểu biết chính sự, nhưng này nếu với nàng có lợi, nàng liền cũng không cự tuyệt. Phùng Tình chọn hộ bộ binh bộ chờ mấy chỗ nhất mấu chốt trước đọc. Đọc một quyển liền hỏi nàng hẳn là như thế nào ý kiến phúc đáp. Mục La Vân không thể hiểu được mà nhìn hắn, ngươi làm châm phê sổ con. Chẳng lẽ bệ hạ muốn cho thần tới tưởng như thế nào ý kiến phúc đáp sao? Cùng nàng nói đến như vậy nghiêm trang triều vụ, ngược lại không có mấy ngày hôm trước cái loại này dương cung bạt kiếm không khí, Phùng Tình trong lòng nhẹ nhàng một ít, một quyển tiếp theo một quyển mà nói cùng nàng nghe. Mục La Vân mạc danh bực bội lên, Phùng Tình tự nhiên mà vậy thái độ làm nàng cảm thấy trong lòng vô cùng rối rắm. Nhưng mà chẳng sợ nàng không nói lời nào, Phùng Tình cũng sẽ nhằm vào sổ con để cái ý kiến phúc đáp ý kiến, sau đó hỏi nàng có thể hay không hành. Nàng này một năm tới vốn là đãi Phùng Tình cực thân cận tín nhiệm, rất nhiều chiều chính việc cũng sẽ nói cùng hắn nghe, Phùng Tình lại thông tuệ thạo đời, hiện giờ đưa ra không ít ý kiến đều là chính hợp nàng tâm ý. như vậy tâm ý tương thông càng là làm nàng khó chịu, trong đầu như là có hai thanh âm ở cãi nhau. Một người nói người này rắn giết tâm địa, hại chết ngươi ái nhân cùng hài tử, một cái khác lập tức phản bác rõ ràng hắn mới là ngươi yêu nhất người. Chương 60 dãy rủa, hạ. Phùng Tình xem nàng sắc mặt càng ngày càng không tốt, rốt cuộc là đau lòng nàng, không chịu đem nàng bức cho quá mức, Tiêu Thiển Nương tiến vào, hầu hạ nàng trước nghỉ ngơi. Thiển Nương thấy trong tay hắn sổ con vẫn là một quyển chưa phê, không khỏi sầu đến thẳng nhíu mày. Phùng Tình thấy, cũng không nói nhiều, chỉ nói, yên tâm đi, ngươi ngày mai sớm tới tìm nơi này lấy là được. Bất Ngữ thấy hắn vén tay áo, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, liền minh bạch hắn muốn làm cái gì, đứng ở một bên vẻ mặt đau khổ xem hắn, điện hạ, ngươi thủ đoạn chịu không nổi. Mai Mực đi Phùng Tình chỉ trên bàn chu sa, tiểu tâm chút, này cùng ngày thường mặc có chút không giống nhau, ngươi ấn thời điểm muốn hơi dùng sức một chút. Điện hạ, làm bệ hạ chính mình phê không được sao. Bất Ngữ vẫn là thực không vui, bĩu môi nói, điện hạ tuy có thể phỏng người khác chữ viết, nhưng rốt cuộc lao tâm lại phí công. Nơi nào chịu nổi a? Phùng Tình thấy hắn luôn mãi ngăn trở, đã là nhăn lại mi, ngữ khí trầm trầm, ngươi là muốn cho ta chính mình tới nghiên mặc sao? Bất Ngữ đỏ mặt lên, không dám lại cãi lời, trầm mặc túi đầu nghiên mặc. Ta lại làm sao tưởng như vậy, chỉ là, nếu làm bệ hạ chính mình phê, ngươi khả năng bảo đảm bệ hạ không đem hiện giờ trạng huống truyền ra đi. Biết hắn đối chính mình quan tâm có thể so người nhà, Phùng Tình cũng không đành lòng thấy hắn khổ sở, giải thích nói, chỉ là phê mấy quyển quan trọng, thương không. Nói là chỉ chọn quan trọng, nhưng tam tỉnh lục bộ, lại thêm các nơi quân coi giữ, địa phương quan to, nhiều vô số sự tình tóm lại không ít. Đại hắn phỏng Mục La Vân chữ viết phê xong, đã là thủ đoạn đau nhức không thôi. Gác bút tưởng uống miếng nước, lại không ngờ chung trà mới vừa vào tay liền ném tới trên mặt đất. Thanh thúy thanh âm ở đêm lặng có vẻ phá lệ rõ ràng, Bất Ngữ vội vàng chạy ra đi sở trường khăn tới sát, Phùng Tình cười khổ một tiếng, nhéo thủ đoạn lung lay hai hạ. Biết rõ trên tay có thương tích còn đoan cái gì cái ly, sợ xảo không tỉnh châm sao. Phùng Tình cả kinh, lúc này mới phát hiện Mục La Vân không biết khi nào đã đứng ở bên cạnh bàn, một đôi mắt chính nhìn chằm chằm hắn thủ đoạn xem. Trong mắt chỉ nói không rõ là giận là ưu. Bệ hạ, nhớ rõ ta trên tay có thương tích. Phùng Tình nghe được ra nàng khẩu khí chung cũng không phải một mặt ghét bỏ, nhịn không được cao hứng mà nhìn về phía nàng. Mục La Vân hừ một tiếng rời mắt đi, mới vừa rồi nhìn thấy hắn ấn thủ đoạn cười khổ thời điểm, trong lòng thế nhưng mạc danh mà đau một chút, xuất khẩu nói tuy là trào phúng, lại cất giấu liền nàng chính mình đều có thể dễ dàng nghe được ra tới quan tâm. Phùng Tình trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, rũ xuống mắt yên lặng nhìn chính mình thủ đoạn, nhịn không được có điểm nghẹn nào, bệ hạ. Ngươi còn nhớ rõ, có phải hay không? Mục La Vân không hề đáp lại hắn, Phùng Tình cũng không nhục trí, chỉ là dịu ngoan mà nhìn nàng, yếu thế nói, đau lên rất lợi hại, thần không phải cố ý đánh thức bệ hạ. Mục La Vân không để ý đến, lại cũng không có lại nói ra chào phung nói, ở hắn vụng về mà đỡ cái bản tưởng cong lưng đi nhặt mảnh sứ vỡ khi, rốt cuộc là nhẫn mại không được, xả hắn một phen, ấn tới rồi ghế trên. Phùng Tình lập tức cong mặt mày cười rộ lên, mặc kệ ở Mục La Vân trên người đã xảy ra cái gì, nàng tóm lại vẫn là cái kia nàng. Ngày kế Tô Thần nghe hắn nhắc tới Mục La Vân trong đầu tựa hồ là có hai loại ký ức ghi, quả thực một cái đầu hai cái đại, cựu ca ca là nói, Hoàng thượng có đôi khi còn nhớ rõ ban đầu chân chính phát sinh quá sự. Ân Phùng Tình nhớ tới Mục La Vân đêm qua thần sắc, không chút do dự gật đầu, ta là muốn hỏi ngươi, nếu ta đối bệ hạ nói lên trước kia sự, có thể hay không có cái gì không tốt hậu quả. Tô Thần buồn rầu thật sự, lắc đầu, nói thực ra nói, ta cũng không biết. Nếu Hoàng thượng nguyên bản ký ức cùng nàng hiện tại bị áp đặt ký ức phát sinh xung đột, Hoàng thượng có lẽ sẽ rất thống khổ thực dãy rua, bất quá cửu ca ca có thể hơi chút thử một lần. Nếu là Hoàng thượng cảm thấy khó chịu, liền người tới kêu ta, có lẽ có thể từ khi đó mạch tương lý phát hiện cái gì không thích hợp. Phùng Tình gật đầu lên tiếng, nghe được hạ nhân hồi báo nói Phùng Tú tới, vội vàng cùng Tô Thần đem nàng nên tới rồi trong chính điện. Phùng Tú còn hoàn toàn không biết ra chuyện gì, thấy Phùng Tình mãn nhãn mệt mỏi, không khỏi hoảng sợ, tiểu cửu. Ngươi làm sao vậy? A tỷ, bệ hạ. Phùng Tình hơi hơi hé miệng, lại không biết nên từ đâu mà nói lên, Tô Thần thấy hắn khó xử, liền tiếp câu chuyện, đem Mục La Vân tình huống một năm một mười mà đối Phùng Tú nói. Phùng Tú kinh hãi, trên đời này lại vẫn coi như vậy dược, ta chưa bao giờ nghe nói. Tiểu cửu, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hoàng thượng không thể luôn là không thượng triều A. Ta đã đưa tin cấp Hòa Thân Vương, thỉnh nàng hồi triều, nếu là bệ hạ đã nhiều ngày vẫn là không thể khôi phục, ta muốn cho Hòa Thân Vương giam triều, mang bệ hạ đi hành cung dưỡng tật, chậm rãi lại nghị cách tử. Phùng Tình trong lòng kỳ thật đã là làm nhất hư tính toán, nhưng Mục La Vân hôm qua phản ứng lại làm hắn nhiều vài phần kỳ vọng. Cũng hảo Mục La Vân mấy cái nữ nhi đều còn tuổi nhỏ, lại cũng không tỉ muội, Hòa Hòa Thân Vương giám quốc cũng nói được qua đi. Hùng chi Mục Thiên Thanh bản thân là cái không ham quyền thế người, như vậy xử lý vẫn có thể xem là thượng sách. Phùng Tú thực mau liền gật đầu tán đồng, đã nhiều ngày ta sẽ nhiều chú ý trong chiều hướng đi, ngươi đừng nội, tiểu thần nếu đã cấp sư phó truyền tin, sư phó nói vậy thực mau là có thể đến kinh thành. Mục La Vân kế vị sau vẫn luôn là ca vũ thăng bình, tiền triều sự một chốc một lát có lẽ còn khởi không được nhiễu loạn, hậu cung lại rất mau liền bắt đầu có các loại thanh âm xuất hiện. Trước hết làm khó dễ chính là Lý Mẫn Phi, hắn nhiều năm đều ở quân hầu vị trí thượng, mà ban đầu bốn quân hầu hiện giờ chỉ còn hai cái, Lạc Châu Tân Tấn, tại vị phân thượng muốn tốn hắn một bậc, hắn vị phân liền chỉ so Tiêu Giật hơi chút thấp chút. Thấy Phùng Tình ngày ngày ngăn đón không cho người khác thấy Mục La Vân, trong lòng đã sớm đại không thoải mái. Quân hầu, liền tính bệ hạ là ở trung tình cung tĩnh dưỡng, cũng không có hạ quá ý chỉ nói không được chúng ta thăm, ngài mỗi lần đều đặc biệt chú ý ngăn trở, rốt cuộc là cái gì giáp tâm. Lý Mẫn Phi nắm Ôn Tử Mặc Sở ra nhị hoàng nữ cùng chính mình tam hoàng nữ, đem hài tử đẩy ra tới, hoàng nữ nhóm cũng tưởng hướng bệ hạ thỉnh ăn đâu. Lý Quân Hầu, hiện tại là thượng thư phòng nhập học thời gian, ngươi chưa kinh bệ hạ cùng bổn cung cho phép, tự mình đem hoàng nữ nhóm đưa tới ta này trung tình cung tới hô to gọi nhỏ, ta đảo muốn hỏi một chút, ngươi là cái gì giáp tâm đâu. Phùng Tinh sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lại không đổi, ngược lại nhàn nhãm mà phất lộng các cung nhân mới vừa mang lên hoa quế chi, phân phó Tả Hữu nói: các ngươi đem hai vị hoàng nữ đưa đi thượng thư phòng, nói cho thượng thư phòng sư phó nhóm, nếu lại như vậy làm người tùy ý mang đi hoàng nữ, bệ hạ cùng bổn cung tuyệt không nhẹ tha. Hắn tránh nặng tìm nhẹ đem câu chuyện mang theo qua đi, Lý Mẫn Phi lại không chịu bỏ qua, hùng hổ dọa người nói: ta muốn gặp bệ hạ, liền tính ngươi là quân hậu, cũng không thể không cho chúng ta thấy bệ hạ. Chúng ta? Phùng Tình trong lòng biết hắn nhất quán là xinh đẹp ngốc nghếch, lần này sẽ như vậy tương bức, định là bị người khác mê hoặc, mà người nọ ước chừng chính là phía sau mà người, bởi vậy cũng không cùng hắn dây dưa, chỉ cười nói: ta chỉ nhìn thấy ngươi một người ở ta này trung tình cung la lối khóc lóc, đâu ra chúng ta. Còn có Ngọc Từ Hầu, Di Từ Hầu Lý Mẫn Phi không nghi ngờ có hắn, lập tức liền phản bác. Phùng Tính nghe được dự kiến bên trong tên, cũng liền lười đến cùng hắn cãi cọ, vẫy tay kêu lên một người: ngươi đi đối Thiển Nương nói, Lý Quân Hầu muốn gặp bệ hạ, làm nàng thông báo một tiếng đi. Hắn nhanh như vậy liền thoái nhượng, Lý Mẫn Phi ngược lại sửng sốt, đại Thiển Nương ra tới, nói bệ hạ trừ bỏ quân hầu ai cũng không nghĩ thấy lúc sau, trên mặt tức khắc khó coi lên, hầm hừ mà phất tay háo đi. Phùng Tình không chút nào để ý mà cười cười, đối lập ở một bên nhìn nửa ngày Tô Thần nói: cái này Ngọc Hương là tĩnh người trong nước, theo ta được biết, Tĩnh quốc ban đầu là Nam Cương vùng, bệ hạ hiện giờ chẳng huống, có thể hay không cùng kia vùng cổ thuật, cấm thuật có quan hệ. Tô Thần gật gật đầu, nhưng nàng say mê với y y dược, đối phương diện này cũng hoàn toàn không hiểu biết. Thế Mục La Vân đem mạch lúc sau liền nói muốn đi tra một tra phương diện này đi lại. Phùng Tính đã nhiều ngày lấy phải vì Mục La Vân hầu bệnh cớ miễn hậu cung mọi người thỉnh an. Hắn trước mắt lại muốn phê sổ con lại muốn cố Mục La Vân tình huống, thực sự mỗi ngày đều mệt mỏi đến không được. Cho dù là buổi tối nằm xuống tới, cũng là eo lưng đau nhức, tứ chi đều lạnh lạnh, ngẫu nhiên có cái rút gân buồn nôn linh tinh, càng là muốn nháo đến nửa đêm vô miên. Mục La Vân lại cũng không hảo quá, Phùng Tính luôn là ở nàng trước mắt hoảng, thỉnh thoảng cùng nàng trò chuyện. Ngại với thời thời khắc khắc ở một bên đám ám vệ, nàng đã không thể đuổi đi hắn, lại không thể thương hắn, mỗi khi nhìn hắn đĩnh bụng hành động không tiện, lại còn kiên trì tự mình cho chính mình chia thức ăn, hầu hạ chính mình thay quần áo, đều cảm thấy trong lòng lão đại không thoải mái, lại càng ngày càng phân biệt không rõ là chán ghét hắn vẫn là đau lòng hắn. Hôm nay Lý Mẫn Phi tới, nói là muốn gặp bệ hạ. Phùng Tình giống như cùng nàng nói chuyện thiếm, một bên cho nàng thịnh một chén cháo, thần không có làm hắn tiến vào, bệ hạ sẽ không sinh thần khí đi. Châm cánh mạng đều ở ngươi trên tay, nào dám sinh ngươi khí. Nghe được Phùng Tình nói được ôn ôn nhu nhu, lại hàm chứa vài phần bị nuông chiều ra tùy hứng, Mục La Vân trong lòng càng bực bội, trong đầu hai thanh âm dịu rít ồn ào đến hào hoan, dẫn tới nàng đầu đau muốn nứt ra, duỗi ra tay liền đánh nghiêng hắn đệ đi lên chén, bắt được cổ tay của hắn, ác thanh ác khí nói: nếu ngươi như vậy thích vòng quanh chấm chuyển, chấm khiến cho ngươi hảo hảo hầu hạ một phen. Phùng Tình một bị nàng giữ chặt, bốn phía liền có hai cái ám vệ hiện thân. Phùng Tình lại ý bảo các nàng tạm thời đừng nóng nảy, chịu đựng trên cổ tay đau trở về Mục La Vân một cái cười: bệ hạ, ngươi lộng đau ta. Mục La Vân theo bản năng mà liền phóng nhẹ trên tay lực đạo, đợi cho chính mình phản ứng lại đây, tức khắc sắc mặt càng kém, bỏ qua cổ tay của hắn, vô lực mà tê thanh gầm nhẹ: Lan, cút đi. Nhưng đã có điểm tiến triển, Phùng Tình lại như thế nào chịu từ bỏ, thấy nàng phất tay háo bỏ đi, cũng liền yên lặng mà theo đi lên. Mục La Vân biết hắn theo sau lưng mình, lại cũng vô lực ngăn cản. Đơn giản từ bỏ giống nhau, cầm một vò rượu hướng hậu viện đi, trầm mặc mà dưới tảng cây ngồi xuống, chụp bay vò rượu mồm to chúc rượu. Phùng Tình thấy nàng tâm phiền ý loạn, cũng không đi cản nàng, chỉ là xa xa mà nhìn, thấy nàng uống rượu say mềm, mới làm ám vệ đem người ôm trở về trong phòng. Mục La Vân uống lên nửa đêm rượu, lúc này rượu tính đi lên, liền cảm thấy trên người ấm áp, đẩy ra Phùng Tình thế nàng đắp lên chăn, lầu bầu trở mình. Phùng Tình bất đắc dĩ, lại sợ nàng cảm lạnh, chỉ phải sai người thay đổi một giường chăn mỏng lại đây, cho nàng đắp ở trên người, lại làm hạ nhân lấy nước cấm tới, tự mình cho nàng tịnh mặt. Chờ hắn phê xong một ngày này sổ con, liền thấy Mục La Vân đã ngủ đến trầm, ngày xưa luôn là thần thái phi dương khuôn mặt hiện ra một chút mệt mỏi, tựa hồ liền say cũng không thể giảm bớt nàng nội tâm dãy rủa cùng khó chịu. Hắn nhịn không được ở mép giường ngồi xuống, nhẹ nhàng sờ sờ nàng mặt, bệ hạ. Ngươi có biết, thần rất tưởng niệm ngươi. Hắn thanh âm mềm nhẹ mà cơ hồ nghe không rõ, bất ngữ ở một bên nhìn, cũng thập phần chua xót, khuyên đủ, điện hạ, sổ con cũng sửa xong rồi, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Phùng Tính nhìn khó được bình tĩnh Mục La Vân, trong lòng không tha càng sâu, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngươi đi ngủ đi, ta bồi nàng trong chốc lát. Bởi vì rượu lực duyên cớ, Mục La Vân ngủ thật sự trầm, Phùng Tình cũng liền như vậy an an tĩnh tĩnh mà ngồi, nắm tay nàng, cùng nàng mười ngón giao triển, có điểm gian nan mà túi người hôn nàng một chút. Bệ hạ, mau tỉnh lại đi, ta cùng bảo bảo đều đang đợi ngươi đâu. Mục La Vân mở mắt ra thời điểm còn không có hoàn toàn hoàn hồn, rượu tác dụng chậm làm nàng cảm thấy trong đầu một mảnh choáng váng, tưởng xuống giường đảo chén nước uống, cũng cảm thấy chính mình đạp lên bông thượng giống nhau. Đãi trở lại mép giường, mới phát hiện Phùng Tình thế nhưng dựa ngồi ở đầu giường ngủ rồi. Trung Tình cung giường rất lớn, hắn lại chỉ hoa ở góc một chút, mặt dựa vào giường trên lưng. Vô luận đối ai tới nói, này tư thế tuyệt đối đều không tính là thoải mái, huống chi hắn còn hoài hải tử. Viên Long bụng truy ở bên hông, càng có vẻ hắn thân hình gầy ốm. Mục La Vân ma xui quỷ khiến mà đem hắn bế lên tới an trí ở trên giường, Phùng Tình hiển nhiên là quá mệt mỏi, cho dù như vậy đều không co tỉnh lại, chỉ là ư một tiếng, chống eo vặn vẹo một chút, xúc tiến trong chăn. Nhập thu lúc sau ban đêm đã là thực lạnh, Mục La Vân thấy hắn bọc chăn còn lánh đến đánh cái dùng mình, vội vàng duỗi tay đem hắn ôm lấy, cái này ý thức động tác làm nàng sửng sốt, lại muốn thối lui, Phùng Tình lại tự động tự phát mà dán vào nàng trong lòng ngực, vô ý thức nỉ non một câu lánh. Đắp chăn đều lánh, vậy ngươi còn ở mép giường làm ngồi. Mục La Vân trong lòng giận dữ, nhưng mà đối với cái này ngủ say người, nàng không hề đầy người gai ngược mà phòng bị, đơn giản tuần hoàn nhất bản năng động tác, trên tay không chỉ có không có lại đẩy ra hắn, ngược lại lặng lẽ buộc chặt ôm ấp. Nhưng tới rồi nửa đêm, Phùng Tình vẫn là khởi sướng thiêu, thân thể hắn vốn chính là yêu cầu tỉ mỉ điều dưỡng, ngày thường bị Mục La Vân phủng ở lòng bàn tay che chở còn thi thoảng nếu không thoải mái. Mấy ngày nay rồi lại là mệt nhọc lại là thương tâm, hơn nữa buổi tối bị lạnh, càng là một phát không thể vãn hồi lên, cả khuôn mặt thượng đều thiêu đến hồng hồng, ôm bụng thẳng đều khó chịu. Mục La Vân trong lòng tê dần, duỗi tay sờ sờ hắn mặt, lại bị hắn bắt lấy ấn tới rồi trên eo. Lúc này mới minh bạch hắn là eo đau đến khó chịu, nhịn không được liền duỗi tay xoa nhẹ hai hạ. Ấn ấm áp lòng bàn tay cùng vừa phải lực độ làm Phùng Tình than một tiếng, mơ mơ màng màng mà mở mắt ra nhìn nàng, đau. Nơi nào đau? Khàn khàn trong thanh âm tràn đầy quan tâm, xuất khẩu sau Mục La Vân chính mình giật nảy mình. Nơi này, còn có thật nhiều. Phùng Tình nửa mộng nửa tỉnh, lôi kéo tay nàng ấn ở trên eo, trên bụng, ủy khuất mà nhìn nàng một cái, lại nhắm mắt lại xúc tiến nàng trong lòng ngực. Mục La Vân muốn rút về tay, lại bị hắn cố chấp mà ấn, trong bụng hài tử không mất thời cơ mà đá hai chân, kia cách quần áo đều làm người hoảng sợ lực độ làm Phùng Tình khó chịu mà rên rỉ một tiếng, lại cũng thành công ngăn trở Mục La Vân động tác. Nàng một tay thác ở Phùng Tình trầm truy trên eo, một tay theo hài tử động tác nhẹ nhàng chấn an lên. Thuần thục động tác phảng phất đã làm rất nhiều thứ. Căn bản không cần tự hỏi, nàng liền biết như thế nào mới có thể làm trong lòng ngực người này thoải mái một ít. Mục La Vân trong lòng mâu thuẫn. Lý trí nói cho nàng đây là hại chết ôn âm người, tuyệt không hẳn là thương tiếc hắn, chính là nhìn đến Phùng Tình đà hồng mặt cùng gắt gao ninh mày, tình cảm thượng lại vô luận như thế nào cũng không hạ thủ được đi đẩy ra hắn. Ngược lại thật cẩn thận mà thế hắn xoa, nhìn đến hắn khô nước môi, thế nhưng chứ ma giống nhau, nhẹ nhàng hôn hôn. Phùng Tình thân mình run lên, Mục La Vân tình huống bất đồng dĩ vãng, này đây hắn tinh thần vẫn luôn độ cao căng chặt. Tuy là phát ra thiêu, lại cũng còn duy trì một tia thanh minh. Chỉ là nhìn đến Mục La Vân rất là mê mang. Đại chính mình lại cũng không giống thanh tỉnh khi như vậy chán ghét thống hận, mới phóng túng chính mình theo tâm ý ỉ lại nàng. Nay một cái mềm nhẹ hôn làm hắn trong lòng run rẩy dữ dội, biết rõ Mục La Vân vẫn chưa khôi phục, lại vẫn là nhịn không được trong lòng chờ đợi cùng chua xót, mở mắt ra nhìn nàng. Mục La Vân bị hắn lông mi thượng hơi hơi lệ quang trấn trụ, nguyên bản mỏng manh chút cái kia thanh âm bỗng nhiên để cao lên. Ngươi đã từng sai đãi hắn 10 năm, ngươi làm hắn thân mình thành hiện giờ bộ dáng này. Hắn ái ngươi tin ngươi. Hắn chịu đựng mọi cách không khỏe hoài ngươi hài tử, ngươi phát quá thể phải hảo hảo đại hắn, như thế nào còn có thể như vậy thương hắn? Không, ta không có, ta thích chính là Ôn Âm. Là Ôn Âm Mục La Vân nhịn không được ôm lấy đầu, lại vẫn là áp không được ở trong lòng lôi kéo hai loại suy nghĩ, rốt cuộc hung hăng mà đâm hướng giường trụ. Phùng Tính ngăn trở không kịp, mắt thấy nàng đụng phải đi, cái chán nặng nề mà khái trên giường trụ thượng, trước mắt nháy mắt bị chói mắt đỏ tươi chiếm cứ. Một bên ám vệ Nguyên liền lưu tâm chú ý, thấy thế lập tức điểm Mục La Vân huyệt đạo làm nàng lâm vào hôn mê. Tô Thần vẫn luôn ở trung tình cung ở, nghe được tin tức thực mau để ra hòm thuốc tới rồi, đơn giản dừng lại huyết liền nhất thượng Mục La Vân mạch đập. Phùng Tình tự rước băng gạc vì nàng băng bó, thấy Tô Thần cho mày, trong lòng càng là tựa 15 cái thùng treo múc nước, bất ổn mà dẫn theo tâm, tình huống như thế nào. Hắn ngày thường nhất quán là chấn định tự nhiên, ngay cả ngày ấy bị ý thức hồ đồ Mục La Vân đánh một cái tát, cũng chưa từng có như vậy thất thố. Tô Thần thấy hắn như vậy bộ dáng, càng là khó xử. Tránh đi tầm mắt không dám nhìn hắn. Mục La Vân mạch tương phân loạn vô tự, cực kỳ phức tạp, thậm chí khi thì hữu lực khi thì mỏng manh. Nếu nhất định phải hình dung, chỉ sợ chỉ có thể dùng cuồng loạn hai chữ. Phùng Tính luôn luôn là cái tâm tư thông minh người, thấy nàng biểu tình, nơi nào còn có không rõ đạo lý, tức khắc ảo não mà nắm chặt tay, hoan chính mình, ta không nên bách nàng suy nghĩ. Hắn tay rõ ràng ở phát run, Tô Thần lại không biết nên như thế nào an ủi hắn. May mà Mục La Vân tuy rằng lâm vào hôn mê, lại cũng không có mặt khác bệnh trạng. Nàng hơi một do dự, vẫn là đem Bách Thảo Đường bên kia tin tức nói ra. Bách Thảo Đường vị kia lão đại phu cùng mẫu thân của nàng cùng đi một chuyến Nam Cương, chứng thực kia túi thơm chung mùi thơm lạ lùng, xác thật là đến từ có thể mê hoặc nhân tâm phệ hồn thảo. Phùng Tính nghe thấy cái này tin tức, mới tính có điểm tinh thần, vội hỏi, kia có cái gì biện pháp có thể giải sao? Yêu cầu cái gì tới phối chế giải dược? Cựu ca ca. Kỳ thật, nay phệ hồn thảo dược tính cũng không giống chúng ta tưởng như vậy cường. Mẫu thân nói này phệ hồn thảo tuy có mê hoặc nhân tâm hiệu dụng, lại không trường cửu, hiệu lực cũng nhiều nhất bất quá 3 năm ngày. Tô Thần cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra, chính là hoàng thượng hiện giờ tình huống, hiển nhiên muốn nghiêm trọng rất nhiều. Phùng Tình trong lòng không còn, nguyên bản tràn ngập hy vọng tâm tình lập tức như là bị rót một chậu nước lạnh. Đông lạnh đến hắn cắn răng nói không ra lời. Cửu ca ca, ngươi mấy ngày nay cũng chưa có thể hảo hảo nghỉ ngơi, ta ở hoàng thượng nơi này thủ. Ngươi đi ngủ một lát tái khởi đến đây đi. Tô Thần lo lắng mà nhìn hắn, ý bảo đứng ở một bên bất ngữ tới dịu hắn. Phùng Tình tầm mắt làm như dính ở Mục La Vân trên người, chỉ là yên lặng nhìn nàng, hồn nhiên không chịu rời đi. Tô Thần chỉ phải tăng thêm một ít ngữ khí, cựu ca ca, còn như vậy đi xuống, liền tính ngươi chịu đựng được, ngươi trong bụng hài tử cũng chịu đựng không nổi. Đến lúc đó ta nhưng không còn có cái gì biện pháp. Nhắc tới trong bụng hài tử, Phùng Tình rốt cuộc không có phản đối nữa, chỉ là chấp Mục La Vân tay. Gắt gao mà nắm một chút, nếu có việc lập tức kêu ta. Này một đêm trung tình cung tựa hồ phá lệ an tĩnh, ngày xưa nhiều ít tổng muốn nháo ra điểm sự tình hoặc là động tĩnh tới Mục La Vân hôn hôn trầm trầm mà ngủ. Phùng Tình sở trụ thiên điện cũng là một mảnh yên lặng, liền tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Mục La Vân mạch đập ở hừng đông lúc sau mới rốt cuộc dần dần bình tĩnh trở lại, như là rằng có hai bên rốt cuộc đạt thành nào đó cân bằng. Tô Thần thoáng nhẹ nhàng thở ra, nguyên tưởng rằng nàng sẽ chậm rãi chuyển tỉnh. Ai ngờ không đến một nén nhang công phu, bình ổn xuống dưới mạch tương không ngờ lại lâm vào càng phân loạn tình huống. Lặp lại hai lần lúc sau, nguyên bản nặng nề hôn mê người cũng tựa không chịu nổi như vậy tra tấn, thấp giọng di di lên, cuộn thân muốn chống cự loại này ma người đau đớn. Phùng Tinh sớm tới tìm xem thời điểm nàng còn chỉ là ngẫu nhiên cho mày, đại hắn đem mấy cái tới hỏi thăm tình huống cung hầu đuổi đi, Mục La Vân đã là ôm đầu run bần bật. Tô Thần ở một bên thủ, nửa bước không dám hơi ly, đầu ngón tay kim châm châm trước lại châm trước. Vẫn là không dám chát đi xuống. Phùng Tình muốn tiến lên trấn an Mục La Vân, lại bị Chiêu Hoa gắt gao ngăn lại, điện hạ không thể. Ngươi tránh ra. Phùng Tình vừa thấy Mục La Vân khó chịu bộ dáng liền nội, trầm giọng mệnh lệnh, làm ta nhìn xem nàng. Bệ hạ nói qua, muốn thuộc hạ không tiếc hết thể đại giới bảo hộ quân hầu an toàn. Chiêu Hoa nghiêm túc mà đáp lời. Ám vệ phần lớn cố chấp, Phùng Tình cũng không cùng nàng dây dưa, trực tiếp chuyển hướng Tô Thần, nàng đây là làm sao vậy? Như thế nào trong chốc lát công phu khó chịu thành như vậy? Ôn Âm áp đặt cấp hoàng thượng ý chí áp không được nguyên bản ý thức, nhưng nguyên bản ý thức cũng hướng không phá kia tầng bị áp đặt phong chế. Tô Thần tay trái nắm tay, nặng nề mà bên phải trên tay gõ hạ, niết ổn châm, ý bảo hai cái ám vệ đem Mục La Vân gắt gao chế trụ, mới bay nhanh mà rơi xuống châm đi, cũng không quay đầu lại mà giải thích, ta chỉ có thể thế nàng bình thản nỗi lòng, để tránh hoàn toàn mất khống chế, bị thương tinh thần. Nàng giải thích nói có điểm vòng, nhưng chung quanh này mấy người đều gặp qua Mục La Vân hoàn toàn bất đồng hai bộ ký ức cùng ý thức. Bởi vậy thực mau liền minh bạch nàng ý tứ. Phùng Tình thấy Mục La Vân thống khổ mà cho dù bị hai gã ám vệ đè lại, còn liều mạng mà dãy rủa, liền biết mới vừa rồi Chiêu Hoa vì sao phải ngăn cản hắn tiến lên. Nghe được nàng từng tiếng gầm nhẹ, trong lòng cũng giống bị châm bản áp quá giống nhau, rậm rạp mà đau, khẩn cầu nói, ngươi có thể hay không ngẫm lại biện pháp, làm nàng không thèm nghĩ này đó. Làm nàng tỉnh lại. Hướng Không Phá ôn âm áp đặt ký ức cũng không quan trọng, chúng ta chậm rãi lại nghĩ cách tử. Tô Thần cười khổ, nàng mười ngón bay nhanh địa chấn, chỉ bất thời giờ nói bốn chữ, cười lên lưng cọp khó leo xuống. Chỉ nghe mấy chữ này, Phùng Tình liền minh bạch hơn phân nửa. Hắn không hề nghĩ muốn Chiêu Hoa tránh ra, mà là thật sâu mà hít một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại, thậm chí đối Chiêu Hoa nói, ngươi đi giúp các nàng, ta sẽ không sang bậy. Một phòng người lại không một người dám mở miệng nói chuyện, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được Mục La Vân khi thì thê lương khi thì tuyệt vọng di di tê tê. Tô Thần hai tay không ngừng vội hai cái canh giờ, không biết là kim châm nổi lên hiệu quả, vẫn là Mục La Vân thật sự dễ rủa mà mệt mỏi, nàng mới cuộn thân mình xúc tiến giường dắt đi. Phùng Tình xem đến chua xót không thôi, 10 năm phu thề, hắn đối Mục La Vân tính tình rất là hiểu biết, nàng nhìn ôn nhu đa tình không lay động cái giá, trong xương cốt lòng dạ chi cao chỉ sợ là không người có thể ra này hưu, hiện giờ thế nhưng như vậy có rúm lại mà cuộn ở góc. Nàng sở thừa nhận nên là như thế nào tra tấn. Tô Thần từ mép giường rời đi sau, Phùng Tình cơ hồ là chân mềm nhũn ở mép giường quỳ xuống, hắn sợ lại cấp Mục La Vân tinh thần gia tăng gánh nặng, không dám lại cùng nàng nói chuyện, chỉ là duỗi tay đem nàng ôm chặt. Hống hài tử giống nhau nhẹ nhàng mà chụp. Bệ hạ, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, ngươi đáp ứng quá ta phải hảo hảo đãi ta cả đời, ngươi còn muốn xem đứa nhỏ này sinh ra, còn muốn dạy dỗ nàng trưởng thành một cái hảo hoàng đế. Mục La Vân tinh thần một ngày mà kém đi xuống, Tô Thần đánh một cái cách khác, nói ôn âm áp đặt cho nàng ký ức giống như là dán ở trên người nàng một tầng họa bì, chân thật nàng muốn ra tới, liền phải đem tầng này họa bì một chút mà lột bỏ. Dùng đao đem huyết nhục của chính mình xẻo đi là cái gì tư vị, Mục La Vân hiện giờ liền thời thời khắc khắc đều ở chịu đựng loại mùi vị này dày vò. Mà Tô Thần có thể làm, chính là miễn cưỡng giúp nàng duy trì cân bằng, không cho nàng đem chính mình bước điên. Phùng Tình cơ hồ là tới gần hỏng mất bên cạnh, nhìn người này ở hắn trước mắt một ngày mà dãy rua, thậm chí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ suy nhược đi xuống. Hắn thậm chí cảm thấy, liền tính nàng cả đời đều cho rằng chính mình thích ôn âm lại như thế nào. Chỉ cần nàng còn sống, chẳng sợ cuộc đời này đều đã quên hắn, hận hắn, lại như thế nào đâu. Hắn từng nói ôn âm đối Mục La Vân là cầu mà không được, ôn âm liền dùng như vậy cực đoan phương thức tới cầu được. Hiện giờ hắn lại thà rằng này cầu mà không được người là chính mình, cầu không được khổ, ái biệt ly khổ, nhưng mà lại khổ, cũng tổng hảo quá âm dương lưỡng cách. Mục La Vân hôn mê ngày thứ ba, Mục Thiên Thanh cùng đồng nghị rốt cuộc về tới kinh thành, hai người nhận được truyền tin lúc sau liền phong trần mệt mỏi mà gấp trở về, nghe nói Mục La Vân tình huống cũng là kinh hãi. Tuy là đồng nghị vào Nam ra Bắc, gặp được quá hình hình di di cổ quái người cổ quái sự, cũng cảm thấy việc này thật sự quá không thể tưởng tượng. Bọn họ đáp án cũng tại dự kiến bên trong, Phùng Tình đã là không có gì thất vọng cảm xúc, chỉ là đoan đoan chính chính mà chiều Mục Thiên Thanh đã bái đi xuống. Mục Thiên Thanh như thế nào chịu này nhất bái, lập tức liền phải đứng dậy né tránh. Đồng nghị càng là nhìn không được, vội vàng lại đây dịu hắn, ngươi bụng lớn như vậy, như thế nào còn như vậy không lo tâm thân mình a, có chuyện gì ngươi liền nói lời nói, có thể giúp chúng ta nhất định giúp, hà tất quỷ a bái đâu. Hòa thân vương, bệ hạ hiện giờ không thể trông coi công việc, thần tưởng cầu ngài thay giám quốc Phùng Tình chỉ nói một câu, nhìn về phía trên giường hai má ao hám thê chủ, đã là ngạnh thanh âm, ta tưởng thủ bệ hạ. Biết đã nhiều ngày hắn một tay chủ trì triều chính, hậu cung, còn muốn chiếu cố Mục La Vân, tìm kiếm phá giải chi đạo. Mục Thiên Thanh cùng đồng nghị vợ chồng hai người đều là đã kính phục lại thương tiếc. Này đây Mục Thiên Thanh tuy không yêu đặt chân triều chính, như cũng là thực nhanh lên đầu đáp ứng, hảo, ta đáp ứng ngươi. Triều thượng có Phùng Tú đám người duy trì, Mục Thiên Thanh lại là đứng đắn trưởng bối, Mục La Vân dưới gối nữ nhi tuổi thượng ấu, như vậy xử lý đảo cũng thập phần vững vàng, chỉ là trọng thần đều không tránh được lo lắng xuất ruột, không biết hoàng đế hiện giờ tình huống đến tuột cùng là như thế nào. Trong lúc nhất thời thỉnh an sổ con cơ hồ muốn chất đầy cần chính điện. Có Mục Thiên Thanh tiếp nhận triều vụ, Phùng Tình liền đem toàn bộ tinh lực đều phóng tới Mục La Vân trên người. Tự tay làm lấy mà vì nàng lau mình, uy thủy. Nhưng Mục La Vân tình huống vẫn là thập phần không xong, rõ ràng vẫn luôn hôn mê, ngẫu nhiên vô ý thức mà mở mắt ra, lại là trước mắt tơ máu, như là ngao ba năm mặt trời lặn ngủ người giống nhau. Trên thực tế, nàng ý thức hôn mê thời điểm thiếu, hai bên phân cao thấp thời điểm nhiều. Mỗi ngày 12 cái canh giờ, lại có 7-8 cái canh giờ đều ở vào cực độ thống khổ cùng dãy rủa bên trong. Ở xác nhận kia chỉ túi thơm mùi thơm lạ lùng là đến từ Nam Cương lúc sau, Phùng Tình đã đem Ngọc Hương trông giữ lên, nhưng vô luận như thế nào khảo vấn, lo chính mình cười đến thập phần cao hứng. Cho dù là ám vệ ra tay, vận dụng khổ hình, hắn cũng trước sau không chịu thổ lộ một chữ. Phùng Tình hạ lệnh ra tăng chóc nã Ôn Tử Mặc, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới chính là, chuyển cơ thế nhưng sẽ xuất hiện ở Tiêu Dật trên người. Ở Phùng Tình tuyên bố Mục La Vân yêu cầu trường kỳ điều dưỡng, cũng giả tá Mục La Vân chi truyền miệng ý chỉ làm Mục Thiên Thanh giám quốc sau, liền dần dần ngăn không được hậu cung muốn thăm hoàng đế một chúng thị tử, chỉ phải tìm cái Mục La Vân tình huống tốt hơn một chút, nặng nề hôn mê thời điểm làm cho bọn họ tiến vào nhìn thoáng qua. Mọi người thấy hoàng đế quả thực hôn mê bất tỉnh, lúc này mới không cam lòng mà rời đi. Tiêu Dật lại là như suy tư gì mà lạc hậu mọi người một bước, ra cửa không vài bước lại xoay trở về. Phùng Tình không có tâm lực cùng bọn họ dây dưa, cho dù là đối Tiêu Dật, cũng chỉ là đạm nói, Tiêu quân hầu, ta muốn vào xem một chút bệ hạ, không thể bồi ngươi nói chuyện, ngươi thỉnh tự tiện đi. Điện hạ Tiêu Dật hiển nhiên là có bị mà đến, thấy còn lại người hầu đều đã rời đi, liền sai người đóng cửa cửa điện, làm cung nhân phủng chính mình cầm tới, thần biết điện hạ đã nhiều ngày vẫn luôn vì bệ hạ âu sầu. Không bằng làm thần vì bệ hạ cùng điện hạ đàn một khúc, liêu để giải ưu. Phùng Tình không biết hắn muốn làm cái gì, Tiêu Dật lại lo chính mình ôm cầm ngồi xuống, từ từ nhàn nhàn mà bắt vài cái. Mục La Vân rẽ rùa cơ hồ ở tiếng đàn hạ dần dần hòa hoãn xuống dưới, đợi cho một khúc kết thúc, nàng giữa mày mấy ngày chưa từng hóa khai kết thế nhưng cũng răng ra, gầy ốm tái nhợt trên mặt hiện ra vài phần bình tĩnh cùng thích ý, nặng nề mà đã ngủ. Từ nhất thông ý gì Lý Tô Thần đến chút nào không hiểu y thuật thiền nương. Tất cả mọi người nhìn ra được Mục La Vân hiện nay trạng huống muốn hảo quá mấy ngày trước đây mấy trăm lần ngàn lần. Không cấm lại kinh lại nghi mà nhìn về phía Tiêu Dật. Điện hạ, phụ thân ta là tĩnh người trong nước. Tiêu Dật thanh âm không cao, nhưng thực rõ ràng, bình tĩnh mà đối hắn nói, ta tưởng, ta biết bệ hạ là làm sao vậy. Chương 62 Thanh tỉnh, thượng. Bệ hạ là chúng Nam Cương cổ thuật ở Mục La Vân lâm vào ngủ say sau, Tiêu Dật mới hoàn toàn dừng đánh đàn động tác, đứng dậy chiều Phùng Tình hành lễ. Chậm rãi giải thích, chỉ có tìm ra đối bệ hạ hạ cái này cấm cổ người, làm hắn tiêu trừ cấm cổ, mới có thể hoàn toàn giải trừ. Cái này cách nói đảo cũng phù hợp Tô Thần cùng Phùng Tình lúc trước phỏng đoán, Tô Thần trầm tư một lát mới nói, ấn hoàng thượng tình huống tới xem, hạ cái này cấm cổ nhất định là Ôn Âm, chính là. Nàng không có nói xong, nhưng tất cả mọi người minh bạch, Ôn Âm đã chết ở thư mặc các lửa lớn bên trong, nếu hạ cấm cổ người thật là Ôn Âm, cũng liền ý nghĩa, Mục La Vân trên người cấm chất rốt cuộc vô pháp cải bỏ. Tiêu Dật lại là lắc lắc đầu, thậm chí đối bọn họ đến ra kết luận có điểm kinh ngạc, kỳ quái nói, như thế nào sẽ là Ôn Âm? Hắn không phải đã chết sao? Phùng Tình đám người lúc này mới nhớ tới, hắn còn không biết Mục La Vân mê tâm trí giữa lương tâm niệm niệm đều cảm thấy chính mình âu yếm người là Ôn Âm sự, vội vàng đối hắn nói. Tiêu Dật lại vẫn là không tin, hẳn là không phải là Ôn Âm, có thể hạ loại này cấm cổ, chỉ có Tĩnh Quốc hoàng thất huyết mạch, cũng chính là Bạch thị hậu nhân. Ôn gia cùng Bạch thị, cũng không bất luận cái gì quan hệ. Tĩnh quốc sớm đã diệt quốc, đối với như vậy một cái rất ít bị nhắc tới tiểu quốc, Mục Vương triều tuổi trẻ này một thế hệ cơ hồ đều không có cái gì hiểu biết. Nghe Tiêu Dật nói như vậy, đều là lại kinh ngạc lại nghi hoặc. Phùng Tình cũng nhăn chặt mi, Ôn thị huynh đệ hai người đều không thể là Bạch gia hậu nhân, nếu nói cùng Tĩnh quốc có quan hệ, kia hậu cung bên trong chỉ có thể là Ngọc Hương. Chúng ta ban đầu cũng nghĩ tới có thể là hắn, nhưng hắn rốt cuộc vì cái gì phải dùng Ôn Âm tới bỏ thêm vào bệ hạ ký ức. Kia có thể hay không Ôn Âm là Bạch thị lưu lạc bên ngoài huyết mạch. Bất Ngữ cũng để ra một cái khả năng, nếu cái kia Tĩnh quốc đã diệt quốc, có hoàng thất huyết mạch lưu lạc bên ngoài cũng là có khả năng a. Tiêu Dật thực mau lắc đầu phủ định, Tĩnh quốc diệt quốc khi, ngay lúc đó hoàng đế liền tự sát mà chết, nàng để lại ngũ tử một nữ, vị này hoàng nữ đâu, chính là hiện tại lưu vong Tĩnh quốc hoàng đế, mà kia năm vị hoàng tử, ở phá thành sau đều bị xử lý đến Tần Lâu sở quán, không quá 2 năm, liền bởi vì chịu không nổi vũ nhục mà lục tục tự sát. Nói như vậy, hiện giờ Bạch gia sở dư lại hậu nhân, cũng chỉ có cái kia lưu vong triều đỉnh hoàng đế, cùng nàng nhi nữ. Mọi người đều là lần đầu tiên nghe nói Tĩnh quốc diệt quốc sau những cái đó hoàng nữ hoàng tử nhóm sự. Phùng Tình hồi tưởng một phen, nhớ tới Mục La Vân đối hắn nói qua sự, tiếp lời nói, bệ hạ đã từng đối ta nhắc tới quá, vị này lưu vong hoàng đế có 20 tới vị hầu phu, cơ hồ mỗi năm đều có vài vị mang thai, vì nàng sinh hạ hải tử. Nàng cơ hồ là mỗi chạy trốn tới một chỗ địa phương. Đều dùng đưa lên nhi nữ cho người ta làm hầu phu luyến nữ phương thức, cùng địa phương người giao hảo, lấy cầu được cư trú nơi. Này nghe tới như là cười lời nói giống nhau phương thức lúc ấy làm Phùng Tình thập phần dở khóc dở cười, hiện giờ lại thành bọn họ lớn nhất buồn rầu. Chiếu nói như vậy nói, Bạch gia huyết mạch tuy nhiều, nhưng những người này phần lớn đều ở phương Nam xa xôi địa phương, cùng Ôn gia sẽ không có cái gì liên hệ. Điện hạ nói chính là Tiêu Dật cũng gật đầu tán đồng, rồi lại bổ sung nói, bất quá điện hạ có lẽ không biết. Lúc ấy kia năm vị hoàng tử, cũng không có toàn bộ tự sát, trong đó có một vị bị người dùng giả chết đánh cháo biện pháp cứu đi ra ngoài, hiện giờ liền ở kinh thành bên trong. Tiêu Quân Hầu là như thế nào biết được những việc này? Phùng Tinh cả kinh, yên lặng nhìn về phía Tiêu Dật, đã là đoán được 5-6 phân. Hắn tuy tin tưởng Tiêu Dật, nhưng Tiêu Dật biết nói những việc này tuyệt không phải phổ phổ thông thông việc nhỏ. Tiêu Dật trầm mặc một lát, tựa hồ suy nghĩ nên như thế nào mở miệng, lại bị một tiếng ho nhẹ đánh gãy. Mục Thiên Thanh cùng Đồng Nghị nắm tay đứng ở cửa, mặt sau theo hai trung niên nữ tử. Nàng chiêu mọi người cười cười, nhìn đến Tiêu Dật khi, càng là đối hắn gật gật đầu thăm hỏi, đã lâu không thấy, Tiêu Quân Hầu. Tiêu Dật trở về nàng cười, thấy nàng phía sau nữ tử, lại không do dự, chuyển hướng Phùng Tình thật sâu đã bái đi xuống, điện hạ thứ tội, bởi vì ta phụ thân, chính là cái này bị đánh cháo cứu ra hoàng tử. Nhưng Bạch Thị làm nhiều việc ác, tràn đầy dơ bẩn, gia phụ tuy là Bạch Thị hậu nhân, lại chưa từng đối ta triều từng có thù hận chi tâm, chỉ nghĩ cùng mẫu thân bình bình tĩnh tĩnh mà sinh hoạt. Thân khẩn cầu điện hạ không nên trách tội với hắn. Phùng Tính Nguyên cũng đoán được vài phần, nghe hắn nói như vậy vội vàng đem hắn đỡ lên, nhìn về phía đứng ở Mục Thiên Thanh phía sau người nọ, Tiêu đại nhân cùng phu lang ân ái quá chừng, còn ta khi đi Tiêu ra làm khách khi cũng gặp qua bá phụ ôn nhu thiện lương, trong lòng sớm đã buông thù hận. Hùng chi xuất giá từ thê, bá phụ đã gả cho Tiêu đại nhân, cũng chỉ là Tiêu đại nhân phu lang, hôm qua đủ loại thí dụ như hôm qua chết. Này đó chuyện cũ năm xưa, hiện giờ liền không cần nhắc lại. Mục Thiên Thanh phía sau hai người, một người là ngàn dặm buôn ba gấp trở về Tô Mẫu, một người khác, đúng là Tiêu Dật mẫu thân, Tiêu gia gia chủ Tiêu Trúc Vũ. Tiêu Dật nhìn đến mẫu thân xuất hiện cũng không kinh ngạc, đi đến mẫu thân trước người bái hạ, nương, thực xin lỗi, năm đó đáp ứng ngài sự, ta không có làm được. Không sao, Tiêu Trúc Vũ khí độ nho nhã, nghe vậy chỉ là khẽ mỉm cười nâng dậy nhi tử, chủ ưu thần nục, chủ nhục thần chết. Ngươi là vì quốc gia, vì hoàng thượng mới nói ra việc này, nương như thế nào trách ngươi? Quân hậu, năm đó Bạch ra việc, lao thần phần lớn biết một ít, nếu là hữu dụng được với địa phương, điện hạ cứ việc sai phái. Cứ như vậy vấn đề lại về tới nguyên điểm, nếu loại này cấm cổ chỉ có Bạch gia hậu nhân có thể hạ, này hậu cung bên trong chỉ có cái kia Ngọc Hương cùng vị này Tiêu Quân Hầu có thể là Bạch gia hậu nhân, nhưng là hoàng thượng chúng cấm cổ sau cho rằng chính mình yêu chính là Ôn Âm. Như vậy, lớn nhất khả năng chính là Ngọc Hương cùng Ôn Âm đạt thành nào đó hiệp nghị, Ngọc Hương hạ cấm cổ, Ôn Âm dùng tánh mạng tới hồi báo, hoặc là trợ giúp hắn. Đồng Nghị vào nhà lúc sau vẫn là lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, nhưng hắn phân tích đến gọn gàng ngăn nắp, mọi người đều không khỏi nhìn về phía hắn. Đồng Nghị sớm đã thói quen ở các nơi chi nhánh trưởng quầy trước mặt đĩnh đạc mà nói, không hề có không thói quen, chỉ ở Mục Thiên Thanh cười dắt lấy hắn tay thời điểm trở về nàng một cái tươi cười. Tiêu Dật thần sắc hơi có chút mất tự nhiên, Phùng Tình nhớ tới Đồng Nghị từng hướng chính mình hỏi thăm Tiêu Dật sự, liền thực mau minh bạch lại đây, nhưng hiện giờ Mục La Vân hôn mê chưa tỉnh, hắn cũng không có tâm lực đi chú ý này đó, chỉ là coi như không thấy được, theo Đồng Nghị nói suy đoán, nếu là cái dạng này lời nói, Ôn Âm tự sát có hay không có thể là vì tăng mạnh cái này cấm cổ. Hắn một bên nói một bên nhìn về phía Tiêu Dật trưng cầu ý kiến, Tiêu Dật suy nghĩ một hồi lâu, mới gật gật đầu, có khả năng. Điện hạ, làm ta đi thăm dò một chút Ngọc Hương đi. Phùng Tinh lược một do dự, thực mau liền gật đầu, làm Chiêu Hoa tìm hai gã ám vệ bảo hộ hắn, hảo, ngươi phải cẩn thận an toàn. Tiêu Dật vừa rời đi, Mục La Vân tình huống thực mau lại nổi lên biến hóa. Mới vừa rồi bị Tiêu Dật dùng tiếng đàn áp chế đi xuống tranh đấu thực mau lại kịch liệt lên, Tô Thần cùng Tô Mẫu chỉ phải lại lần nữa đối nàng thi châm. Mục Thiên Thanh đã nhiều ngày tới tay xử lý triều chính, thật sự vội đến mệt mỏi vạn phần, nhìn đến Mục La Vân như vậy bộ dáng, càng là trao mày lên. Đồng Nghị nhìn đến thần sắc của nàng, cho dù về Tiêu Dật mới vừa rồi biểu tình có một vạn câu nói muốn hỏi nàng, lúc này cũng luyến tiếc nói cái gì nữa, vãn tay nàng, nhẹ nhàng ở nàng cánh tay thượng vô vô an ủi nàng. Mục Thiên Thanh cảm kích mà cười cười, nhìn nhìn Phùng Tình, lại chiều Đồng Nghị chớp chớp mắt. Phùng Tình đứng cách giường 3 mét có hơn, đây là một cái an toàn khoảng cách, vì trong bụng hài tử, hắn không thể vượt qua, nhưng là thân thể hắn lại không tự giác mà đi phía trước huynh, rõ ràng là một cái đối dựng phu mà nói thực gian nan tư thế, hắn lại tựa hồ hồn nhiên bất giác. Đồng Nghị nhìn cũng cảm thấy trong lòng chua xót, thực mau liền minh bạch Mục Thiên Thanh ý tứ, tiến lên một bước đỡ lấy hắn, lôi kéo hắn ở một bên ngồi xuống nghỉ sẽ. Chờ Tiêu Dật trở về lại thương lượng đi. Phùng Tình cảm kích mà đối hắn cười cười, ta không có việc gì. Không có việc gì cũng ngồi Đồng Nghị cường thế mà ấn hắn, ngươi như vậy không để bụng chính mình thân mình, trên giường nằm người không phải càng khó chịu sao. Phảng phất là vì xác minh hắn theo như lời nói, Mục La Vân gắt gao cắn đến miệng rên, giấy rùa đem mặt vùi vào gối đầu. Chính nhìn chằm chằm Mục La Vân xem Tô Thần cùng Mục Thiên Thanh đều là vừa mừng vừa sợ, hoàng thượng ý thức giống như thanh tỉnh, có thể nghe được chúng ta lời nói. Phùng Tình trong lòng run lên, thử thăm dò hô một tiếng bệ hạ, Phùng Tình quả nhiên bình tĩnh một ít, Phùng Tình cơ hồ là lập tức từ tòa thượng đứng lên, hai ba bước đi đến trước giường. Đồng Nghị không thể nề hà mà thở dài, đơn giản chuyển hướng Mục Thiên Thanh, ngươi muốn hay không đi nghỉ ngơi trong chốc lát? Không cần, Tiểu Nghị. Tới Mục Thiên Thanh đem hắn kéo đến một bên, nghĩ nghĩ, rốt cuộc mở miệng nói, ta cùng Tiêu Quân hầu sự đều là đi qua, ngươi không cần để ở trong lòng. Đồng Nghị nhướng mày, đối nàng chủ động nhắc tới chuyện này tựa hồ có điểm kinh ngạc, nhưng nhìn đến nàng trong mắt giấu không đi khẩn trương, lập tức liền mềm lòng, nhẹ nhàng ân một tiếng, nhân thể dựa vào bên người nàng. Tiêu Dật tiến vào thời điểm, trước hết nhìn đến chính là đứng ở cạnh cửa hai người, bước chân một đốn lúc sau liền đối với hai người cười cười, ngay sau đó chuyển hướng Phùng Tình, điện hạ, chính như chúng ta mới vừa rồi sở đoán, Ngọc Hương là dùng ôn âm tánh mạng tăng mạnh cấm cổ lực khống chế. Phùng Tình kinh ngạc mà xem hắn chịu chiêu. Hắn không chịu Tiêu Dật đáp, bất quá, ta đối hắn nói ta phụ thân sự, cũng nói cho hắn chúng ta đã biết cấm cổ sự, hắn liền vẫn luôn đang cười, nói hắn dùng ôn âm tánh mạng ra cố, trừ bỏ hắn bên ngoài, liền tính là Tĩnh Quốc Hoàng đế tiến đến, cũng là vô pháp tởi bỏ cấm cổ, liền tính mạnh mẽ giải khai, bệ hạ cũng sẽ trở thành một cái vô tri vô giác phế nhân. Lời này không thể nghi ngờ là ở mọi người trong lòng rót một chậu nước đá, Phùng Tình trước mắt tối sầm, nếu không phải Chiêu Hoa nhanh tay lẹ mắt mà đỡ hắn, chỉ sợ liền phải ngã trên mặt đất. Tô Thần hoảng sợ, vội vàng làm người đem hắn đỡ đến một bên trên giường, nhẹ nhàng chắt một châm. Trên tay nàng động tác cực nhanh, còn không đợi Phùng Tình phản ứng lại đây, đã là lại rơi xuống vài châm, thực mau khiến cho Phùng Tình hôn mê qua đi. Một phòng người đều lâm vào u sầu bên trong, Mục Thiên Thanh vô ý thức mà giơ tay đè xuống thái dương, thực mau liền bị Đồng Nghị kéo lại tay, ngươi mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Mục Thiên Thanh lắc đầu, chờ một chút. Hai người thanh âm đều không lớn, ở Tô Thần, Tô Mẫu cùng mấy cái thái y thì thảo luận thanh cơ hồ có thể bị xem nhẹ. Tiêu Dật đưa lưng về phía hai người, lại nghe đến thập phần rõ ràng. Xoay người đi đến Tiêu Trúc Vũ trước mặt, thật sâu đã bái đi xuống, nương, ta có một cái biện pháp, làm ta. Thử xem đi. Tiêu Trúc Vũ run lên, thấy hắn trong mắt đều là kiên quyết, liền rỗi tay đem nhi tử đỡ lên, dương miệng mấy lần, lại đều phát không ra thanh âm, rốt cuộc nhắm mắt, điểm phía dưới đi. Người khác không biết bọn họ đang thương lượng cái gì. Chỉ là nghe được Tiêu Dật nói có biện pháp, mọi người liền đều tụ lại đây. Tiêu Dật chiều mẫu thân cười cười, đi đến trước giường, duỗi tay ấn ở Mục La Vân trên trán, qua một hồi lâu, mới xoay người nhìn về phía mọi người, đối Mục Thiên Thanh doanh doanh nhất bái, thỉnh điện hạ trợ ta giúp một tay. Mục Thiên Thanh không rõ nguyên do, lại nhớ rõ Đồng Nghị đối chính mình nói qua phu thê chi gian muốn tôn trọng lẫn nhau, theo bản năng mà nhìn về phía Đồng Nghị không chút do dự gật đầu, cầm tay nàng. Nàng lúc này mới nâng dậy Tiêu Dật. Tiêu Quân Hầu mời nói. Tiêu Dật chiều bọn họ cười cười, mang theo điểm hâm mộ, lại đa số là chúc phúc, nhẹ giọng nói, điện hạ không cần khó xử, chỉ là trong chốc lát ta giải trừ cấm cổ khi không thể lại đạn thanh tâm khúc, thỉnh điện hạ hỗ trợ đàn tấu, làm cho bệ hạ duy trì một tia thanh minh. Mục Thiên Thanh từ nhỏ thể nhược, học trị quốc sách luận thời điểm thiếu, học cầm kỳ thư họa nung đúc tâm tính thời điểm nhiều, này một phòng người, đích xác chỉ có nàng cầm nghệ có thể cùng Tiêu Dật một tranh cao thấp. Nhưng nàng nhiều năm chưa đạn, cũng có chút lo lắng chỉ thượng công phu mới lạ. Nhưng đãi nàng một khúc tấu xong, Tiêu Dật cơ hồ là lập tức nở nụ cười, chân thành nói, điện hạ tiếng đàn so năm đó chỉ có hơn chứ không kém, chắc là bởi vì có Đồng Vương Quân làm bạn, cầm sát hài hòa. Chúng ta này liền bắt đầu, thỉnh các vị thối lui đến ngoài phòng, điện hạ cũng thỉnh ở ngoài phòng đàn tấu. Tô Thần có chút không yên tâm, Mục Thiên Thanh còn lại là trong lòng có chút mạc danh bất an, nhưng Tiêu Dật lại chiều mọi người cười cười, chỉ nói một câu yên tâm. Chỉ có Tiêu Trúc Vũ trước sau không chịu đi ra ngoài, Tiêu Dật hơi có chút khó xử, tiến lên cùng nàng nói nhỏ một lát, rốt cuộc vẫn là đem nàng khuyên đi ra ngoài. Mục La Vân từ Tiêu Dật lần đầu tiên tiến vào, đàn tấu thanh tâm khúc thời điểm ý thức liền thanh tỉnh. Nàng tinh tường hồi tưởng khởi chính mình mấy ngày nay đối Phùng Tình nói qua hôn chướng lời nói, đã làm hôn chướng sự, tinh tường nghe được một phòng nhân vì chính mình lo lắng, bày mưu tính kế. Tiêu Dật khúc như là có thể áp chế nàng trong lòng một loại khác ký ức. Làm thuộc về nàng chính mình ý thức hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà ghép nối ở bên nhau, nhưng là vô luận nàng như thế nào nỗ lực, này đó ghép nối tốt ý thức đều không thể phá tan giam cầm. Cái này làm cho nàng vô cùng nôn nóng. Tiêu Dật nhìn nàng, rốt cuộc rỡ xuống trên mặt tươi cười, khe khẽ thở dài, bệ hạ. Ngài đại ta không tệ, đại Tiêu gia không tệ, hiện giờ ta cũng dùng tánh mạng hồi báo ngài. Mẫu thân đối ta phụ thân tình thâm như biển, cầu ngài xem tại đây 10 năm tình cảm thượng, tha thứ bọn họ. Từ đây rồi sau đó, chúng ta các không thiếu nợ nhau. Tiếp theo đời, ta lại sẽ không gả cho ngươi làm. Còn có, ngươi cùng Quân Hậu đã là lưỡng tình tương duyệt, sau này, cần phải hảo hảo mà quý trọng hắn. lại đừng làm cho hắn giống như trước như vậy thương tâm. Nói là giải trừ cấm cổ, kỳ thật hắn chỉ là nhẹ nhàng mà cùng Mục La Vân nói trong chốc lát lời nói. Hắn cùng Mục La Vân, cùng với nói là phu thê, chi bằng nói như là nhiều năm láo hữu, tuy không thân cận, lại cũng lẫn nhau quan tâm. Hắn nói xong, thấy trên giường Mục La Vân như cũ hôn mê không tỉnh, liền túi người thế nàng dịch hạ góc chăn, an vào vẫn luôn giấu ở trong tay áo dược, lẳng lặng mà ở rời xa giường, lại dựa môn địa phương ôm đầu gối ngồi xuống, dán ở trên cửa nghe như nước chảy thanh lãnh rồi lại ôn nhu tiếng đàn. Giải trừ cấm cổ nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Ngọc Hương sở hạ cấm cổ là dùng ôn âm tánh mạng hiến tế, lực lượng đích xác rất mạnh. Nhưng hắn cùng Ngọc Hương đồng dạng đều là bạch gia huyết mạch, hắn dùng chính mình tánh mạng hiến tế, tự nhiên muốn so Ngọc Hương sở hạ cấm cổ mạnh hơn gấp trăm lần. Kỳ thật chỉ là nháy mắt sự, thậm chí liền Mục Thiên Thanh cái gọi là phụ trợ, cũng chỉ là hắn tư tâm muốn một chút thủ lao mà thôi. Bởi vì Tiêu Phụ hoài thai lúc đầu từng chịu quá làm đục, hắn từ sinh ra khởi thân thể liền không tốt, ở gặp được Mục Thiên Thanh sau, hai người đều có chút đồng bệnh tương liên cảm giác, lại trí thu hợp nhau, vẫn luôn thực chơi thân. Hắn từng vô số lần ảo tưởng quá phải gả cho Mục Thiên Thanh, thậm chí ở nhận được tiến cung tuyển tú thánh chỉ người kế nhiệm tính mà quỷ cầu mẫu thân. Cũng chính là từ ngày đó bắt đầu, hắn mới biết được phụ thân thân thế, biết chính mình làm Tĩnh Quốc dư nghiệt, gả cho ai đều có thể, chính là không thể gả cho lúc ấy duy nhất có khả năng uy hiếp Mục La Vân ngôi vị hoàng đế Mục Thiên Thanh. Cho dù Mục Thiên Thanh chưa từng có quá ý tứ này, hắn nhận tâm vào cung, cũng đem đoạn cảm tình này nặng nề mà chôn xuống. Cho tới hôm nay, nhìn đến bên người nàng có một cái khuynh tâm yêu nhau nam tử, hắn mới biết được, chính mình trong lòng chưa bao giờ bông. Tiêu Dật ôm đầu gối cười cười, đem mặt gối lên chính mình trên đầu gối, phảng phất thấy được thiếu niên khi chính mình. Điện hạ, cảm ơn ngươi. Cuối cùng đưa ta đoạn đường. Chương 63 thanh tỉnh, hạ. Mục La Vân có thể dựa theo ý chí của mình khống chế động tác lúc sau, cơ hồ là lập tức liền đẩy ngã mép giường bàn dài, tê thanh kêu người tiến vào. Trước hết vọt vào tới chính là Tô Thần. Nàng vốn là vẫn luôn dẫn theo tâm, thấy Mục La Vân cố sức địa chi thân mình muốn xuống giường, lập tức qua đi đỡ nàng, hoàng thượng. Tiêu Dật Mục La Vân cố sức mà chỉ vào Tiêu Dật phương hướng, mau cứu hắn. Tô Thần sửng sốt, lúc này mới theo nàng chỉ phương hướng đi xem, lại thấy Tiêu Dật đã bị hơi muộn một bước tiến vào Tiêu Trúc Vũ ôm lên. Hắn khuôn mặt an tĩnh đoan trang, lại sớm đã không có hô hấp. Mọi người đều lặng im đi xuống, ai đều không có nghĩ đến, hắn cái gọi là có biện pháp. Lại là dùng chính mình tánh mạng vì Mục La Vân giải trừ cấm cổ. Mục Thiên Thanh thân mình rõ ràng quơ quơ, vẫn là đồng nghị đỡ một phen mới tính đứng vững. Tô Thần ấn ở Tiêu Dật trên cổ tay nghe xong trong chốc lát, rốt cuộc là thất vọng mà lắc lắc đầu. Tiêu Trúc Vũ lại tựa sớm đã biết, thật cẩn thận mà buông nhi tử, chiều Mục La Vân quỳ xuống, hoàng thượng. Tiểu nhi đã qua, lão thần mặt dày, đại hắn hướng hoàng thượng cầu một cái ân điển. Tiêu Trúc Vũ chỉ có Tiêu Dật như vậy một cái hài tử. Mục La Vân thực sự cảm thấy chính mình thấy thẹn đối với nàng, lập tức gật đầu nhận lời, Tiêu Khanh mời nói, chấm nhất định những ngươi. Tiêu Trúc Vũ nhìn nhi tử hơi hơi mỉm cười khuôn mặt, thần muốn mang giật nhi về nhà. Thân là cung hầu, vô luận sống hay chết, đều là hoàng gia người, đã chết cũng chỉ có thể nhập táng hoàng lăng, huống chi Tiêu Giật vị phân là quân hầu bên trong tối cao, tuyệt không lệnh táng hắn chỗ đạo lý. Nhưng mà Tiêu Trúc tiếng mưa rơi âm tàng không được run rẩy cùng lao thái, làm ở đây mọi người trong lòng đều nhịn không được sinh ra thương cảm. Mục La Vân cơ hồ là không chút do dự đáp ứng rồi. Tiêu Trúc Vũ quy quy củ củ mà cảm tạ ân, cũng không cần người khác hỗ trợ, chỉ đem Tiêu Giật vững vàng mà ôm lên, chậm rãi đi ra ngoài. Nàng nguyên bản là cái phong nhã đến cực điểm nữ tử, tuy là qua tuổi bất hoặc, lại một chút không thấy lao thái, hiện giờ thế nhưng như là lập tức già rồi rất nhiều, chỉ có trên tay động tác thực ổn, chặt chẽ mà ôm nhi tử. Mục La Vân tuy tỉnh, nhưng mấy ngày nay thân thể bị lăn lộn đến quá lợi hại, chống đỡ cùng Mục Thiên Thanh nói mấy câu. Phân phó bọn họ đưa Tiêu Trúc Vũ hồi phủ, liền lại hôn mê qua đi, lại lần nữa tỉnh lại, liền nhìn thấy tâm tâm niệm niệm người đang ở mép giường ngồi. Phùng Tinh ở một bên ngồi, như là đang ngẩn người, cũng không có phát hiện nàng tỉnh lại. Thẳng đến nàng rỗi tay đụng tới chính mình tay, mới thình lình bừng tỉnh lại đây, túi đầu tới xem nàng. Hai người lặng lặng mà tương đối, rốt cuộc vẫn là Phùng Tinh trước giật giật, chống thân mình ở mép giường ngồi quỳ xuống dưới, túi người xoa xoa nàng mặt, nhẹ giọng nỉ non, bệ hạ. Người tỉnh. Mục La Vân toàn thân vô lực, muốn ôm hắn lên cũng là hữu tâm vô lực, nhìn thấy hắn chỉ chứ một thân áo đơn, trừ bỏ bụng chỗ bị đỉnh khởi một đại viên hình cung ngoại, bên địa phương đều là vắng vẻ, không khỏi đau lòng hắn gầy ốm, đi lên, bồi chấm nằm trong chốc lát. Phùng Tinh gật đầu, phảng phất cực thuận theo, đối nàng lời nói gì nghe nấy, thực mau liền ở bên người nàng nằm xuống, thậm chí chủ động mà kéo qua tay nàng hoàn ở chính mình trên eo, ôm chặt lấy nàng. Mục La Vân biết hắn trong lòng khó chịu, cũng không nói nhiều. chỉ một chút mà vỗ nhẹ hắn phía sau lưng, thì thầm nói, không có việc gì. Phùng Tình cực nhẹ mà ân một tiếng, đem mặt vùi vào nàng ngực, Tiêu Dật đã chết. Vạt áo một mảnh thấm ướt, Mục La Vân vô về hắn run cái không ngừng vai, trong lòng đã là thương cảm lại là đau lòng, biết hắn vì Tiêu Dật sự trong lòng khó chịu, rồi lại sợ hắn cảm xúc quá mức bị thương trong bụng hài tử, chỉ phải buộc chặt ôm ấp, đều là chấm không tốt. Ta hạ lệnh đem Ngọc Hương xử tử. Phùng Tình chôn ở nàng ngực, thanh âm như là từ rất xa địa phương truyền đến. Mục La Vân sửng sốt, thực mau liền đau lòng mà ôm chặt lấy hắn, ân, hắn đang chết. Phùng Tình thân mình cơ hồ ở không ngừng run lên, nắm chặt tay nàng, đem Tiêu Dật hải tử giao cho ta đi. Hảo, Mục La Vân đáp ứng rồi hắn, lại không chịu lại mặc kệ hắn ham ở chính mình suy nghĩ, nâng hắn trở mình, từ sau lưng chặt chẽ ôm chặt hắn, cùng hắn 10 ngón dao nắm phúc ở hắn viên long trên bụng, đừng nghĩ, đều đi qua. Đem sở hữu sự đều giao cho chấm. Hơi lạnh thân thể bị toàn bộ bọc tiến ấm áp trong lòng ngực, Phùng Tình cơ hồ là cả người đánh cái giật mình, nước mắt rốt cuộc khống chế không được mà trào ra tới, cắn răng nghẹn ngào, bệ hạ. Không cần con như vậy, ta sợ ta chịu đựng không nổi. Mục La Vân rõ ràng nhớ rõ phía trước sự, nghĩ đến chính mình trăm phương nghìn kế khó xử hắn, vũ nhục hắn, đau lòng cùng tự trách cảm xúc cơ hồ muốn đem cả người bao phủ, triền miên mà từ hắn cần cổ vẫn luôn hôn đi, không sợ. Ngoan, chấm ôm ngươi, ngươi hảo hảo ngủ một giấc. Vô luận tại thân thể thượng vẫn là tâm lý thượng, hai người đều là mỏi mệt bất kham. Mục La Vân thân thể đáy hảo, ý thức thanh tỉnh sau thân thể khôi phục nhưng thật ra tiến triển cực nhanh, Phùng Tình lại là ngủ trầm sau liền sốt cao, liên tiếp hai ngày đều ở mê mang bên trong. Hắn trong bụng hài tử đã gần đến 7 tháng, thái y y cũng không dám lại dùng dược, Mục La Vân ôm hắn một khắc không dám buông tay, vớt hắn thiêu hồng gương mặt, trong lòng hận không thể cho chính mình mấy cái tát. Nếu là buổi tối còn không thể hạ sốt, khiến cho cửu ca ca uống thuốc hạ sốt đi, Tô Thần nhìn không được, nhẫn tâm nói, còn như vậy thiêu đi xuống, hắn chịu không nổi. Hiện tại liền đi ngao dược, làm hắn uống lên. Mục La Vân không chút do dự, một tay ôm hắn, một tay tiếp nhận bất ngữ truyền đạt lệnh khăn, thế hắn xoa mặt cùng tay, hắn thân mình mới là nhất quan trọng. Đừng làm bậy, Tô Mẫu trừng mắt nhìn Tô Thần liếc mắt một cái, đánh gây hai người đối thoại, hắn là mệt nhọc quá độ, hơn nữa cảm xúc tích tụ, mới có thể như vậy phát tác ra tới, chờ hắn trong lòng an bình, tự nhiên có thể hạ sốt. Hiện tại dùng dược cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, còn đối hải tử không tốt. Mục La Vân không hiểu ý nghĩa lý, nghe trước mắt mẹ con hai người tranh luận nửa ngày, sớm đã là nóng lòng khó nhịn, kia rốt cuộc như thế nào cho phải. Hoàng thượng không ngại mang quân hậu đi nước gấm ngâm một chút, cùng hắn trò chuyện, đem hắn cảm xúc cấm lên, lại phụ lấy tính ôn rượu thuốc lau mình. Tô Mẫu kiến nghị nói, sau đó lại làm tiểu thần vì quân hậu hành châm, nói vậy có thể có hiệu quả. Bể tắm nước nóng nhiệt khí lượn lờ. Phùng Tình lại chỉ cảm thấy thân thể của mình như là tẩm ở nước lạnh, như thế nào động đều che không ấm áp, gắt gao mà dán bên người nguồn nhiệt không chịu rời đi. Mục La Vân nghĩ đến Tô Mẫu mới vừa rồi ở bên thai mình nói cuối cùng một câu, liền đem hạ nhân đều lui, chính mình cho hắn giải quần áo, ôm hắn phao đi vào. Thân thể một bay lên không, Phùng Tình liền theo bản năng mà gắt gao ôm nàng cổ. Mục La Vân nhẹ nhàng cười cười, đơn giản dựa ngồi ở bên cạnh ao, làm nàng tách ra chân khóa ngồi ở trên người mình, nâng hắn sau eo thân mật nói. A Tình, nên rời giường, chúng ta tiểu bảo bối đều đói bụng. Giao Nhi cũng rất nhớ người a. Ấm áp nước chảy giống mềm nhẹ tay phất quá thân thể, mà trong bụng hải tử như là cùng chi hô ứng giống nhau, duỗi cánh tay động chân mà theo dòng nước động lên. Phùng Tình phảng phất thanh tỉnh một chút, dán lên Mục La Vân thân thể, nhỉ non nói, không cần, lãnh. Mục La Vân theo hắn cổ một chút hôn, đem hắn trước ngực hồng quả hàm ở trong miệng, dùng môi lưới đi chơi bừa. Hai tay cũng từ hắn trên eo dao động đến bụng hạ. Nắm lấy hắn dưới thân kia chỗ, mềm nhẹ mà khiêu khích. Dưỡng phu thân thể vốn là mẫn cảm, huống chi hắn lúc này còn phát ra nhiệt, Phùng Tình thực mau cảm thấy trên người nơi trốn đều bị nàng điểm hỏa, khó nhịn mà vặn vẹo eo, cố hết sức mà thở dốc. Như vậy, còn lạnh không? Cảm giác được hắn dưới thân kia chỗ chậm rãi ngẩng đầu, cầm lòng không đậu mà dựng thẳng thân đem ngực chu quả càng sâu mà đưa vào chính mình trong miệng, Mục La Vân ôn nhu mà hàm chứa hút hạ, nỉ non nói, mau tỉnh lại đi. Chấm rất nhiều thiên không có cùng ngươi hảo hảo trò chuyện, có rất nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói. Ân, mau, mau chút. À, a ha. Mục La Vân động tác hết sức lấy lòng, Phùng Tình bị nàng nắm lấy kia chỗ thực mau liền đứng thẳng lên, hợp với cả người đều nhiệt lên, vô ý thức mà hử, định eo đón ý nói hùa nàng. Mục La Vân chính mình cũng sớm đã động tình, nhưng cố kỵ hắn thân mình hư, không dám thật sự muốn hắn, chỉ phải cười khổ nhanh hơn trên tay động tác. Phùng Tình thở dốc liên tục. Dưng ở Mục La Vân trong thai đều như là thôi tình dược vật, nhưng mà nhìn đến Phùng Tình hai mắt nhắm nghiền, gò má đỏ bừng, trên trán tràn đầy mồ hôi mỏng, lại có bao nhiêu gì gì cũng đều đè ép đi xuống, chỉ lấy thác hắn thân mình, đem hắn ôm chặt một chút. Phùng Tình tuy là bị nàng dẫn tới tình sóng chiều động, thân mình kỳ thật là cực hư, cho dù xoắn thân mình không ngừng chằn trọc, lại trước sau không có thể phóng xuất ra tới. Khó chịu mà thẳng run run. A, muốn. Không, không cần. Hắn mơ hồ mà rên rỉ, Mục La Vân cảm giác được hắn kia chỗ đĩnh động ở chính mình trong tay nhảy lên hai hạ, lại vô lực mà mềm đi xuống, lặp lại vài lần, nàng đã là đau lòng mà không biết như thế nào cho phải. Phùng Tình rốt cuộc mở bừng mắt, nằm ở nàng trên vai, hung hăng mà cắn một ngụm. Mục La Vân trong lòng buông lỏng, ôm hắn ở bên cạnh ao giường nệm thượng nằm xuống tới, tự mình cho hắn lau khô tóc thay đổi quần áo, mới ôm hắn vào nội điện. Phùng Tình dịu ngoan mà nằm ở nàng trong lòng ngực, cho dù làm Tô Thần hành châm khi cũng không chịu buông tay. Mục La Vân cũng liền dung túng mà ôm hắn, nhìn hắn loa ở chính mình hoài ngủ tỉnh ngủ tỉnh. Thẳng đến hắn lui thiêu cũng chưa từng buông ra. Thẳng đến Tiêu Giật hạ táng ngày ấy, Phùng Tình mới khôi phục chút tinh thần, hắn không có đi Tiêu Giật lễ tang, lại phân phó Bất Ngữ tặng một bao đồ vật qua đi, nói rõ muốn ở Tiêu Giật trước mộ thiêu hủy. Mục La Vân khôi phục lúc sau liền đem triều chính việc tiếp trở về, chợt thấy hắn xuất hiện cần chính điện, không khỏi kinh ngạc một chút, vội vàng đứng dậy dìu hắn, sao ngươi lại tới đây? Có việc nói làm người tới kêu chấm là được. Tính dưỡng này hơn nửa tháng, hắn bụng như là thổi khí giống nhau nổi lên tới, thân mình lại nửa điểm không thấy lây đà, Mục La Vân nhìn đều cảm thấy đau lòng, một bên dịu hắn ngồi xuống, một bên ngồi xổm thế hắn xoa xoa eo. Phùng Tình tự thanh tỉnh sau liền trầm mặc không ít, nhưng đối với nàng thời điểm lại càng là ôn nhu thân cận, thấy thế không khỏi nhợt nhạt cười, nhẹ giọng nói, ta không có việc gì, Tô Thần cũng nói muốn ta nhiều đi lại, miễn cho sinh sản khi muốn chịu khổ. Kia cũng chờ chấm trở về lại bồi ngươi tản bộ. A Mục La Vân vẫn là không yên tâm, sờ sờ hắn đầu gối, trời lạnh không ít, ngươi trên đùi nhưng đau. Phùng Tính lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta có việc cùng bệ hạ nói. Ta đem bệ hạ sách phong Tiêu Giật khi kim sách giảo, làm Bất Ngữ đưa đi hắn trước mộ thiêu. Cầu bệ hạ thứ tội. Chẳng sợ chấm không thứ tội, ngươi cũng làm không phải. Mục La Vân sửng sốt, thấy hắn yên lặng nhìn chính mình, thực mau liền nở nụ cười, là chấm sơ sót, ngươi làm rất đúng. Chấm cùng hắn có bằng hữu chi nghi, vô phu thê chi duyên. Hẳn là phóng hắn tâm tự do. Tiêu Trúc Vũ cùng chấm thỉnh cầu dẫn hắn trở về, cũng là không nghĩ làm hắn táng ở hoàng lăng bên trong. Thần đã nhiều ngày luôn là nhớ tới khi còn nhỏ, hắn cùng thần đều bị nhân xứng nói, thần thiếu niên khí phách, thượng có tranh cường háo thắng chi tâm, hắn lại là trước nay không để ý thấy nàng minh bạch chính mình ý tứ. Phùng Tình cũng cười cười, hồi ước nói, hắn là thần gặp qua tính tình nhất khoáng đặt người. Hảo, đừng suy nghĩ vớ vẩn này đó. Mục La Vân sợ hắn lại tăng thương cảm, vội vàng ôm ôm hắn, mau bắt đầu mùa đông, ngươi ra cửa khi nhớ rõ xuyên ấm áp một ít. Thần muốn đi xem Giao Nhi cùng Khiêm Nhi. Phùng Tình nắm lấy tay nàng, bệ hạ bồi thần một đạo đi, tốt không? Mục La Vân có điểm kinh ngạc, lúc này là thượng thư phòng đi học thời gian, Phùng Tình là cực nhỏ sẽ ở ngay lúc này qua đi quấy rầy, nhưng nếu hắn nói như vậy, nàng tất nhiên là ứng, hảo, chấm làm người bị liễn. Phùng Tình lại lắc đầu, chúng ta cứ như vậy đi qua đi, chỉ là nhìn một cái, không cần kinh động bọn họ. Mục La Vân không lay chuyển được hắn, thấy hắn tinh thần thượng hảo, cũng chỉ phải cẩn thận mà đỡ hắn, chậm rãi hướng lên trên thư phòng đi. Trước mắt đã là cuối mùa thu, một đường đều là lá rụng phô nói, hai người nắm tay đi rồi trong chốc lát, Mục La Vân liền liên tiếp đi xem bên người người. Phùng Tình nhịn không được chiều nàng cười cười, bệ hạ như vậy bộ dáng, đảo có vẻ thần tuổi già sức yếu, vài bước lộ đều đi không xong dường như. Nói bậy, bất quá thần vẫn là thực vui mừng Phùng Tình chủ động bắt tay đưa cho nàng. Nhân gia nói thiếu niên phu thê láo tới bạn, chờ thần già rồi thời điểm, bệ hạ cũng như vậy đại thần, thần liền cảm thấy mỹ mãn. Mục La Vân chỉ cảm thấy tâm đều phải hóa tại đây đầu mùa đông ánh nắng, chặt chẽ dắt hắn tay. Phùng Tình cùng nàng đối diện cười, thấy một chúng hoàng tử hoàng nữ thân hình đã xuất hiện ở trước mặt, liền hoán lại bước chân. Mục Chi Giao cũng không biết tháng này tới phát sinh sự, Phùng Tình lúc ấy sợ làm sợ hắn, chỉ cùng hắn nói Mục La Vân bị bệnh, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hắn từ nhỏ là có thể chiếu cố chính mình, tự nhiên cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Thẳng đến Tiêu Giật đi sau, Phùng Tình mới đem Mục Chi Khiêm mang về Trung Tình Cung, nói cho hắn, Mục La Vân trước đó vài ngày bệnh thật sự trọng, là Tiêu Quân Hầu liệu mình cứu nàng. Muốn hắn về sau hảo hảo cùng Mục Chi Khiêm ở chung. Hắn cùng Mục Chi Khiêm tuổi gần, Mục Chi Khiêm tính tình lại rất là ôn hòa, này đây hai người trước kia tuy không có như thế nào tiếp xúc quá, lại cũng thực mau chơi tới rồi cùng nhau. Mục La Vân hài tử tuy không nhiều lắm, nhưng thượng thư phòng còn có không ít thế gia nữ tử bồi đọc, lúc này một phòng trai trai hài tử đều ở tập viết, Mục Chi Giao cùng Mục Chi Khiêm, còn có gần nhất mới gia nhập đoàn đoàn viên viên ghé vào một cái bàn thượng, bốn người đang có nói có cười. Phùng Tình trong mắt tràn đầy vui mừng, lôi kéo Mục La Vân tay háo, chúng ta đi thôi. Mục La Vân đối hắn tất nhiên là trăm ngàn cái dung túng, đáp ứng rồi một tiếng xoay người đi rồi vài bước, lại chính gặp gỡ phủng một chồng bảng chữ mâu muốn vào phòng tuổi trẻ nữ hài. Người nọ nhưng thật ra nhận biết đế hậu hai người tuy đều người mặc thường phục, nàng lại vẫn là nhận ra tới, cung cung kính kính mà hành lễ. Là Thẩm Chân thiếu phó A Mục La Vân cười gật gật đầu, chân cùng quân hậu chỉ là thuận đường lại đây nhìn một cái, ngươi chỉ đường không nhìn thấy chúng ta, tiếp tục dẫn bọn hắn tập viết đi thôi. Bị gọi là Thẩm Chân nữ tử theo tiếng, lại chiều hai người được rồi cái cáo lui lễ đi vào phòng. Nàng nhìn qua còn không đến 20, nhưng nghe Mục La Vân khẩu khí, thế nhưng như là cùng nàng rất quen thuộc, phùng tình không khỏi có vài phần tò mò, này nữ tử là nhà ai con cháu. Như thế tuổi trẻ thế nhưng là thiếu phó. Hẳn là mới 17-18 tuổi đi Mục La Vân đỡ hắn hướng trung tình cung đi, một bên giải thích, nói đến mẫu thân của nàng, ngươi chỉ sợ càng giật mình. Nàng là Thẩm Ngang nữ nhi. Phùng tình quả nhiên kinh ngạc không thôi, Thẩm Ngang ở trong triều cũng coi như được với là một cái truyền kỳ nhân vật, một đường từ lính hầu lên tới chính nhị phẩm đại tướng quân, có thể nói là đánh giặc kỳ tài. Hiện giờ thiên hạ Thái Bình, nàng còn nhậm dạy dỗ hoàng nữ cưỡi ngựa bắn cung chi thuật võ thái phó. Sinh nữ nhi lại là như vậy một cái ôn tồn lễ độ thư sinh. Mục La Vân buồn cười, nghe nói Thẩm Ngang nhưng không thiếu tấu nàng, chính là nàng vẫn là đối kinh, sử, tử, tập loại này đồ vật cảm thấy hứng thú, vừa vặn ngày đó chấm nghe được Thẩm Ngang ở cùng Trần Thái Phó oán giận, khiến cho Thẩm Chân tới cấp này những bọn nhỏ làm thiếu phó. Hai người vừa nói vừa đi, đảo cũng không cảm thấy xa, thực mau liền đến Trung Tình Cung. Phùng Tính đi rồi một đường, mới vừa rồi còn không cảm thấy, về phòng ngồi xuống liền có chút mệt mỏi, nhịn không được thân thân eo. Mục La Vân lại đau lòng lại luyến tiếc nói hắn, chỉ phải đem hắn ôm ở trong ngực, một chút mà cho hắn ấn. Bất ngữ Phụng Trà liền tự giác mà lui đi ra ngoài, Phùng Tình thoải mái mà hừ một tiếng, nhưng thật ra thập phần hưởng thụ, nhắm hai mắt hôn Mục La Vân một chút, trọng một chút. Mục La Vân nhịn không được cười ra tiếng, đã thỏa mãn lại cao hứng, sờ sờ hắn cao cao phồng lên bụng, vui vẻ chịu đựng mà tiếp tục tiếp thu Phùng Tình sai sử. Chương 64 Tiểu Nhi Nữ. Mục La Vân khôi phục lầm chiều sau, liền xuống tay đem hậu cung trải vớt một lần, đối truy tra Ôn Tử Mặc rơi xuống sự cũng nhìn chằm chằm thật sự khẩn. Phùng Tình đảo như là mệt đến quá mức đầu, trừ bỏ hậu cung bên trong quan trọng sự bên ngoài, còn lại đều giao cho Lạc Châu đi xử lý. Hắn trong bụng hài tử tiệm trường, nam tử hoài thai vốn chính là kiện háo thân mình háo tinh thần sự, tới rồi 6-7 nguyệt lúc sau liền phải ăn chu quả tới bổ sung hài tử dinh dưỡng, để tránh hài tử hao tổn phụ thể quá mức. Đến này nhất giai đoạn lúc sau, thân mình khỏe mạnh còn muốn hảo sinh tính dưỡng. Húng chi hắn như vậy vốn là thể hư. Cũng may Lạc Châu tuy rằng đối những việc này không nhiều lành nghề, nhưng người lại là thập phần khiêm tốn cẩn thận, lưỡng lự sự liền tới hỏi hắn, trong khoảng thời gian ngắn đảo cũng không ra cái gì nhiễu loạn. Phùng Tình phần lớn tâm lực đều bị trong bụng hài tử chiếm cứ, hài tử lớn về sau, trên người hắn không khỏe liền trở nên thập phần rõ ràng, thường thường là ngồi không được nửa canh giờ liền chịu đựng không nổi, eo lưng đau nhức đến như là muốn chặt đứt giống nhau. Tô Thần cũng vô pháp có thể tưởng tượng, chỉ có thể khuyên hắn nghỉ ngơi nhiều, thiếu làm lụng vất vả. Bắt đầu mùa đông lúc sau thời tiết liền một ngày lạnh quá một ngày, bởi vì Phùng Tình cốt đau bệnh, Trung Tình Cung năm trước mùa đông liền như lâm đại địch giống nhau, năm nay tắc càng là hết sức cẩn thận, sợ có nơi đó không chu toàn đến. Lạc Châu vào cửa thời điểm cơ hồ đều ngây ngẩn cả người, một bên sai người đem sổ sách đưa lên tới, một bên giải giày nặng ngoại sưởng, cười nói, điện hạ nơi này thật sự cùng bên ngoài là hai cái mùa. Phùng Tình cũng hơi có chút bất đắc dĩ, buông trong tay trẻ con quần áo, nhìn nhìn ngoài cửa sổ lông ngỗng đại tuyết, đúng vậy, cái này thời tiết, ta thật đúng là không dám ra cửa. Từ trước đảo cũng thế, hiện giờ nhiều trong bụng này một cái, có cái đau đầu nhức óc hắn đều phải đi theo nháo, thực sự không dám đắc tội với hắn. Tiểu điện hạ tính tình như vậy ai nháo, nhất định là cái nữ hài nhi Lạc Châu cũng cùng hắn vui đùa một câu, nhìn thấy trong tay hắn tiểu y hề phục, không khỏi cười oán trách, điện hạ đảo có nhàn hạ thoải mái, làm như vậy xinh đẹp tiểu y hề phục, thần nhưng sắp đem đầu tóc đều nằm xuống dưới. Này ngươi lại hoan uổng ta. Phùng Tình đem quần áo đưa cho hắn xem, một bên đỡ cái bàn đứng lên hoạt động một chút, vậy vây tay cự tuyệt muốn tiến lên đây đỡ công nhân, ta nhưng làm không ra như vậy tinh tế đồ vật, đây đều là theo công nhóm làm tốt đưa tới. Lạc Châu đối này đó thập phần có hứng thú, tả hữu cẩn thận lật xem một phen, lại tán vài câu thủ công, mới cầm sổ sách cùng hắn nói bắt đầu mùa đông sau các cung phân lệ bạc sự. Phùng Tình cũng không đi nhìn kỹ quyển sách, chỉ hơi chút nghĩ nghĩ, nay đông lanh đến sớm, các cung đều thêm hai thành phần lệ đi. Còn có, hiện giờ bên ngoài bắt thủy thành băng, than hỏa tiền cũng hơi thêm một thành. Lạc Châu nhất nhất ứng, thấy hắn chỉ dùng một viên chu quả liền xua tay làm người triệt hạ đi, trong lòng đảo có chút lo lắng, quan tâm nói, điện hạ còn hảo đi. Muốn hay không truyền thái y y đến xem. Phùng Tính lắc đầu, hắn đối y y lý có nghiên cứu, cũng không thích có một chút gió thổi cỏ lay liền kêu thái y, chỉ là làm bất ngữ đỡ chậm rãi đi rồi hai vòng, hai tử dựa thượng, đỉnh dạ dày không thoải mái thôi, không có bên sự. Hai người đang nói chuyện, liền nghe người ta báo hòa giải thân vương vương phu tới, Lạc Châu vội vàng đứng dậy đón chào, Phùng Tình cũng sửng sốt, đồng nghị gần nhất tùy Mục Thiên Thanh ở tại trong cung, nhưng thật ra thường xuyên tới cùng hắn trò chuyện, chỉ là không nghĩ tới hôm nay bên ngoài rơi xuống đại tuyết hắn còn sẽ qua tới. Đồng nghị một bên vào nhà một bên vô vô đầu vai bông tuyết, tùy tay đem áo lông chồn ném cho cung nhân. Hắn thực sự là ở trong cung đợi đến thiền, đi đường đi nhanh đều có người thật cẩn thận mà nhắc nhở hắn chậm một chút. Nếu không phải Mục La Vân muốn lưu Mục Thiên Thanh trụ một đoạn thời gian, hắn căn bản đãi không đi xuống. Cũng may Phùng Tình cùng hắn còn liêu đến tới, Mục Thiên Thanh đi thượng triều, hắn liền thường xuyên lại đây đi dạo. Phùng Tình vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn chuẩn là ở chính mình trong cung bị chán trường, liền chiều hắn cười cười, hôm nay ngươi tới thật đúng là xảo, ta mới vừa làm người đi thượng thư phòng đem mấy cái nam hài tiếp trở về, trong chốc lát đoàn đoàn viên viên liền tới rồi. Hạ tuyết còn có thể không đi học à? Đồng nghị sửng sốt, theo bản năng hỏi một câu. Lạc Châu kinh ngạc mà nhìn hắn, Phùng Tình nhưng thật ra thói quen hắn thường xuyên ngữ ra kinh người, biết hắn với sinh hoạt tiểu tiết thượng rất nhiều sự đều không hiểu biết, cho hắn giải thích nói, như vậy lãnh thiên, nam hải tử đa số không thế nào thoải mái, làm cho bọn họ ở trong phòng đợi hảo chút. Đông lạnh hỏng rồi thân mình, tương lai muốn chịu khổ. Đồng nghị tuy không biết này đó thưởng thức, nhưng hắn tâm tư nhanh nhạy, phản ứng cực nhanh, vừa nghe liền minh bạch nơi này đầu ý tứ, nga một tiếng, thầm nghị trong lòng lại trường kiến thức, ngoài miệng vội vàng bẻ trở về, nói thật, nhà ta kia hai cái chắc nịch thật sự. Ta tổng cảm thấy bọn họ cùng cô nương ra dường như, thật đúng là lập tức không nghĩ tới. Điểm này Phùng Tình cùng Lạc Châu đảo đều có kiến thức quá, nhưng đoàn đoàn viên viên tính tình tuy hoạt bát, lại cũng rất là thông minh, thập phần nhận người thích. Phùng Tình mới vừa rồi còn riêng sai người chuẩn bị bọn họ hai người thích điểm tâm. Đề tài chuyển tới hài tử trên người, Lạc Châu lại hàn huyên một lát liền trước cáo từ đi trở về. Hắn chân trước mới vừa đi, bốn cái nam hải nhi liền bị cung nhân mang theo tiến vào, đoàn đoàn viên viên vừa thấy đồng nghị ở. Hành xong lễ lập tức nào tới, dịu dít mà cho hắn thuyết thư trong phòng phát sinh sự. Mục Chi Giao cùng Mục Chi Khiêm tắc quy củ rất nhiều, Phùng Tình thấy bọn họ ngoan ngoãn mà đứng ở một bên, vội vàng đem hai người kêu lên bên người, thân thủ cho bọn hắn bắt tay che ấm, mới làm cho bọn họ tiếp được mọi người đưa lên lò sưởi, trước bắt tay xoa ấm áp, miễn cho chợt lạnh chợt nhiệt mà làm ra đông lạnh khối tới. Mục Chi Giao ngọt ngào mà ân một tiếng, thấy hắn xoa xoa bụng, cũng đi theo bắt tay dán lên đi, phù hậu, tiểu muội muội hôm nay ngoan không ngoan. Nàng khi nào mới có thể sinh ra a? Ân, thức mau, lại có hơn một tháng hắn liền sinh ra. Phùng Tình xoa xoa tóc của hắn, hắn trong bụng hải tử có hơn 8 tháng, bụng đã là đỉnh đến rất lớn, ngồi thời điểm liền càng có vẻ viên long. Mục Chi Giao mỗi lần nhìn đến đều có một bụng nghi vấn, cùng loại ta khi còn nhỏ có phải hay không cũng như vậy. Tiểu muội muội khi nào có thể ra tới đâu? Tiểu muội muội đến lúc đó như thế nào ra tới đâu linh tinh, Phùng Tình có đôi khi cũng bị hắn hỏi thật sự bất đắc dĩ. Đoàn đoàn viên viên bên kia mặt mày hớn hở mà nói nửa ngày, đồng nghị khi thì cùng bọn họ cùng nhau cười to, khi thì sụ mặt giáo huấn bọn họ. Phùng Tình đi xem Mục Chi Khiêm, thấy hắn ngoan ngoãn mà phủng lò sưởi tay đứng ở một bên, túi đầu vừa không xem chính mình, cũng không đi xem đồng nghị, trong lòng đó là tê dần, ý bảo bất ngữ thượng điểm tâm, một bên dắt hắn tay, lệnh hắn ngồi vào chính mình bên người. Khiêm nhi, nghe bệ hạ nói, ngày hôm qua ngươi làm một đầu thơ, Trương Thái Phó cùng Thẩm Thiếu Phó đều khen ngươi tâm tư xảo diệu đâu. Tạ phụ hậu khích lệ, kỳ thật Thẩm Thiếu Phó thơ mới là cực hảo. Mục Chi Khiêm lắc đầu, ôn thanh nói, mẫu hoàng cùng thái phó cũng là tán thưởng có thêm. Phùng Tình nguyên bản là bởi vì đối Tiêu Dật tình ý mà đối hắn nhiều hơn vài phần quan tâm, này hơn một tháng ở chung xuống dưới, lại là càng thêm thích cái này trầm tĩnh khiêm tốn hài tử, yêu thương mà sờ sờ tóc của hắn. Khiêm nhi, đã nhiều ngày ngươi tỉ vị có chút không điều, ta làm người làm chút dưỡng dạ dày tiểu điểm tâm, ngươi tới nếm thử, thích chứ cái này khẩu vị. Mục Chi Khiêm thuận theo gật đầu, mấy cái hài tử ghé vào cùng nhau ăn chút điểm tâm, Phùng Tình liền làm Mục Chi Giao lãnh bọn họ đến cách gian đi chơi, chỉ là không cho phép ra môn trùng gió. Mấy người cũng đều ngoan ngoãn đáp ứng rồi. Đồng nghị thấy hắn tầm mắt vẫn luôn khóa ở Mục Chi Khiêm trên người, cũng là thở dài, ngươi là suy nghĩ phụ thân hắn. Phùng Tình gật gật đầu, Tiêu Dật tính tình đứa nhỏ này nhưng thật ra tùy bảy tám thành, mọi việc cũng không chịu nói với ta tổng sợ hắn trong lòng khó chịu. Kỳ thật hắn tâm tư mẫn cảm. Ngươi cũng không thể quá theo hắn, ngươi đại hắn càng là ngoan ngoãn phục tùng, ôn nhu cẩn thận, hắn càng cảm thấy ngươi cùng hắn khách khí. Đồng nghị trầm ngâm một lát, ngươi đem hắn trở thành giao nhi như vậy, nên khen thời điểm khen, nên đánh chửi thời điểm đánh chửi, nói không chừng ngược lại hảo chút. Ngươi nói cũng có lý. Phùng Tình suy nghĩ trong chốc lát, đối hắn cười cười, còn phải phiền toái ngươi chuyện này nhi, làm đoàn đoàn viên viên mang theo hắn một chút, làm hắn tính tình hoạt bát một ít. Đồng Nghị tất nhiên là ứng, đại Mục La Vân hạ chiều trở về, hắn liền cũng mang theo nhi tử trở về chính mình trong cung. Mục La Vân gần đây cơ hồ là mỗi ngày đều sớm gấp trở về bồi Phùng Tỉnh cùng hai cái nhi tử dùng bữa tối, bởi vì Phùng Tỉnh thân mình tiệm trọng, nguyên bản cơm chiều sau bồi nhi tử ôn thư sự liền ngừng lại, cùng bọn họ nói một lát lời nói, liền làm người mang theo bọn họ đi nghỉ ngơi. Mục La Vân thấy hắn trông eo đứng ở nơi đó đều ngại cố hết sức, còn bồi bọn nhỏ náo loạn lâu như vậy, không khỏi có điểm đau lòng, đỡ hắn nằm xuống tới, thân thủ cho hắn thay đổi áo ngủ. Phùng Tinh dựa vào nàng trong lòng ngực, suy nghĩ lại còn không có quay lại tới, bị nàng xoa eo động tác làm cho thoải mái mà hừ hai tiếng, mới chụp bay nàng, bệ hạ sau này nhiều bồi bồi Khiêm Nhi. Mục La Vân dở khóc dở cười, lấy mu bàn chân đi cọ hắn ngón chân, lúc này hai cái tiểu gia hỏa đều ngủ, chấm như thế nào bồi. Ngươi nhìn một cái chính ngươi, trên chân lạnh băng băng, chấm như thế nào có thể yên tâm. Phùng Tình không để ý tới nàng, phất phất tay tỏ vẻ chính mình mệt mỏi, nằm ở nàng trong lòng ngực liền ngủ. Mục La Vân bất đắc dĩ mà lắc đầu, cho hắn điều cái thoải mái điểm tư thế, lúc này mới ôm hắn nhắm mắt lại. Mục La Vân từ nhỏ tập võ, trên người luôn luôn là ấm, Phùng Tình cũng ngủ đến thích ý, chỉ là mang thai hậu kỳ không tránh được đi tiểu đêm rút gân, cả đêm lăn lộn cái ba bốn thứ. Nay một đêm càng là tâm thần không yên, nổi lên hai lần lúc sau, đơn giản khoác quần áo, mau chân đến xem Mục Chi Khiêm. Mục La Vân bất đắc dĩ, chỉ phải lên mặt xưởng đem hắn gói kỹ lưỡng, túi người tiểu tâm mà đem người bế lên tới. Phùng Tình hô nhỏ một tiếng, bệ hạ, phóng ta xuống dưới. Đừng náo, không phải muốn đi xem hài tử sao. Đừng đem bọn họ đánh thức. Mục La Vân trên tay vững vàng mà ôm hắn, cũng để thấp thanh âm, yên tâm đi, đến Khiêm Nhi trong phòng liền thả ngươi xuống dưới. Hai đứa nhỏ liền ngủ ở chắc điện tương liên hai cái trong phòng, trung gian chỉ cách một cái tiểu hoa thính. Hai người vào phòng liền có trực đêm cung nhân đi lên thỉnh an, Phùng Tình ngừng bọn họ, chỉ chính mình đánh mảnh đi vào xem. Mục Chi Khiêm trong phòng trên cơ bản cách cục đều là cùng Mục Chi Giao giống nhau, Phùng Tình cũng thập phần quen thuộc, sờ soạng ở mép giường ngồi xuống, xem hài tử chính nghiêng người trong chiều ngủ, liền thế hắn dịch hạ góc chăn. Mục La Vân nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nhu tình. Phùng Tình chiều nàng cười cười, đang muốn đứng dậy, lại chạm được gối thượng một mảnh ướt át, lại đi xem hài tử mặt, quả nhiên thấy hắn lông mi khẽ run, mặt trên còn treo nhỏ vụn nước mắt điểm, hiển nhiên là nghe được thanh âm mới giả làm ngủ. Phùng Tình đau lòng mà sờ sờ hắn mặt, Khiêm Nhi. Mục Chi Khiêm giật giật, vô pháp lại giả bộ ngủ, lại không chịu mở to mắt. Phùng Tình đơn giản túi người đem hắn bế lên tới, nhẹ nhàng vô vô hắn bối, ôn nhu hông nói, Khiêm Nhi có phải hay không làm ác ngộng. Ân Mục Chi Khiêm không biết nên như thế nào giải thích giả bộ ngủ sự, vừa nghe hắn nói lập tức gật gật đầu. Phùng Tình chỉ là ôn nhu mà sờ sờ tóc của hắn, không sợ, phụ hậu cùng mẫu hoàng đều ở chỗ này. Mục Chi Khiêm rốt cuộc chỉ có 7 tuổi, trong lòng lại kiên cường. Lúc này cũng nhịn không được chịu chịu cái mũi, nước mắt lạch cạch mà rơi xuống. Ôm hắn không chịu buông tay. Phùng Tình ôm hắn tuy là thập phần cố hết sức, lại là kiên nhẫn mà hống lại hống, thẳng đến đem hắn hống đến ngủ, thật cẩn thận mà đem hắn nhét vào trong ổ chăn. Phùng Tình trên và táo bị hắn khóc ướt một tảng lớn, Mục La Vân trở về trong phòng thế hắn thay quần áo khi thấy được, đối đứa nhỏ này cũng là đau lòng thật sự. Nàng đối các hoàng tử nguyên bản cũng không chú ý, lúc này chính mắt nhìn thấy Mục Chi Khiêm tình hình, mới cảm thấy chính mình thật sự không phải một cái đủ tư cách mẫu thân. Lý Mẫn Phi nơi đó mấy cái hài tử, bệ hạ cũng bất thời giờ đi xem Phùng Tình, nhưng thật ra nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ, chiều nàng cười cười, bệ hạ ái thần, thần trong lòng biết. Nhưng bọn hắn cũng là bệ hạ hài tử. Mục La Vân ôm chặt hắn, túi đầu hôn hôn. Lòng tràn đầy cảm kích cùng quý trọng, mới vừa rồi nhưng mệt. Phùng Tình lắc đầu, hồi ôm nàng một chút, con trẻ vô tội. Chẳng qua, nhân tâm đều là thịt lớn lên. Thần đãi bọn họ tuy nói có thể tâm tồn thiện ý, lại nhất định là làm không được giống như đái Giao Nhi cùng Khiêm Nhi như vậy. Điểm này, bệ hạ cũng đến tha thứ thần. Ngốc tử, là chấm nên nói với ngươi thực xin lỗi. Mục La Vân từ phía sau ôm chặt hắn, vây quanh được hắn cùng trong bụng hài tử, nếu có kiếp sau, chấm chỉ cưới ngươi một người. Lại không cho ngươi như vậy ủy khuất chính mình tâm. Phùng Tinh mỉm cười, gật gật đầu xem như ứng. Mục Chi Khiêm sau khi tỉnh lại, cơ hồ có điểm phân biệt không rõ buổi tối sự là thật sự vẫn là chỉ là một giấc mộng, nhưng đối Phùng Tình hiển nhiên là thân cận không ít. Hắn tuổi tác tuy nhỏ, lại là từ nhỏ lớn lên ở trong cung, ai đối chính mình hảo, ai là hư tình giả ý, cũng có thể phân biệt đến thanh. Hùng Chi Tiêu Giật ngày đó đi gặp Mục La Vân khi, liền đối với hắn nói qua, sau này muốn hắn hảo hảo chiếu cố chính mình, đem Phùng Tình coi làm ở trong cung thân nhân. Phùng Tình thấy hắn chịu thân cận chính mình, tự nhiên cũng thập phần cao hứng. Có khi đại hắn thậm chí so Mục Chi Giao còn nhiều vài phần quan tâm. Liên tiếp hạ hai tràng tuyết lúc sau, toàn bộ kinh thành đều lâm vào một mảnh băng thiên tuyết địa, liền thượng thư phòng cũng riêng ngừng mấy cái hoàng tử khóa. Tới gần tân niên, cho dù hậu cung sự vụ có Lạc Châu hỗ trợ, Phùng Tình cũng là vội đến đoàn đoàn chuyển, hai tử dần dần nhập buồn, hắn ngồi thời điểm đã là muốn xoa khai chân sau này ngưỡng lại gần, đi lại thời điểm càng là cố hết sức, dối tay nâng bụng mới có thể không như vậy trầm truy. Khởi nằm xoay người đều phải người hỗ trợ. Thấy hắn mỗi ngày buổi sáng đứng dậy đều thập phần gian nan, Mục La Vân cơ hồ là ngừng lâm chiều, suốt ngày vây quanh ở hắn bên người chuyển. Hai đứa nhỏ cũng bị nàng cảm nhiễm khẩn trương không khí, vừa thấy đến hắn từ ghế dựa đứng dậy liền trợn to mắt nhìn hắn. Phùng Tình nhưng thật ra bị chọc cười, trong lòng lại là ấm áp lại là buồn cười, duỗi tay đem hai đứa nhỏ ôm tại bên người, các ngươi như vậy cả ngày nhìn ta, bất giác mệt sao. Đi tìm đoàn đoàn viên viên chơi đi. Mục Chi Giao cùng Mục Chi Khiêm ngoan ngoãn mà nga một tiếng, Mục Chi Giao thấy hắn bụng vừa động, cách quần áo đều có thể nhìn đến phập phập phồng phồng, nhịn không được duỗi tay sờ sờ. Phùng Tình từ buổi sáng lên liền có chút không khỏe, chịu đựng đem hai đứa nhỏ tiễn đi, mới lờ eo đi đến một bên ngồi. Mục La Vân nhìn sắc mặt của hắn, liền biết trên người hắn khó chịu, buông trong tay tấu chương, duỗi ra tay liền đem hắn ôm tới rồi trong lòng ngực, làm sao vậy? Phùng Tình không nghĩ nàng lo lắng, chỉ là lắc lắc đầu, duỗi tay ở nàng giữa mày xoa xoa, đừng cau mày, dọa hài tử làm sao bây giờ? Chỉ là mau đến nhật tử, nô. Bụng có điểm trầm. Chương 66 bánh bao sinh ra. Chương 66 bánh bao sinh ra. Cái gọi là thượng có điều hảo hạ tất cực nào, Mục La Vân khẩn trương dẫn tới trung tình cung từ trên xuống dưới liên can cung nhân đều căng thẳng tinh thần, sợ nơi nào hầu hạ đến không đủ chú đáo. Mắt thấy sản kỳ gần, Phùng Tình chính mình cũng có chút khẩn trương lên, thấy Tô Thần khám mạch lúc sau như mày, trong lòng không khỏi nhắc tới, nhưng mà không đợi hắn mở miệng, một bên Mục La Vân đã vội vã hỏi ra tới, làm sao vậy? Tô Thần nhìn xem nàng, lại nhìn xem Phùng Tình, chần chờ trong chốc lát, mới nói, cựu ca ca, ngươi trong bụng hải tử sợ là cái tính chậm chạp, chỉ sợ còn phải nửa tháng mới bằng lòng ra tới. Phùng Tình thực mau liền minh bạch, hắn thân thể không cường kiện, tới rồi hậu kỳ, hải tử chỉ có thể thuần túy dựa chu quả tới cung cấp dinh dưỡng, lúc này tuy là tới rồi sản kỳ, hải tử dinh dưỡng lại vẫn là không đủ, bởi vậy lười biếng mà ở hắn trong bụng trốn tránh không chịu ra tới. Mục La Vân không quá minh bạch nơi này đầu đạo lý, nhưng nàng ngày đêm bồi Phùng Tình, biết hắn đã nhiều ngày đã là cực không thoải mái, vừa nghe Tô Thần lời này liền đau lòng không thôi. Tiễn đi Tô Thần liền cau mày ở Phùng Tình trên bụng sờ sờ, tiểu gia hỏa này như thế nào như vậy không hiểu chuyện, rõ ràng tới rồi nhật tử còn không chịu ra tới. Trong bụng hài tử như là nghe hiểu, không vui mà duỗi thân thể, chấm truy trên bụng lập tức nổi lên rõ ràng có thể thấy được dao động. Phùng Tình một tay đẩy nàng, trấn an tính mà xoa xoa bụng, nào có bệ hạ như vậy đương mẫu thân, đứa nhỏ này ở thần trong bụng nguyên bản chính là bị ủy khuất, bệ hạ còn như vậy oán giận với hắn. Mục La Vân nguyên là đau lòng hắn, ngược lại bị hắn huấn. Thấy hắn đẩy ra chính mình muốn đứng dậy, không khỏi than một tiếng, duỗi tay đỡ lấy hắn, chống đỡ hắn hơn phân nửa trọng lượng, hảo đi, trong bụng tiểu bảo bối không nói được, chấm bảo bối quân hậu càng không nói được, đành phải quay chấm. Nàng nói tới nói lui, trên tay động tác lại cực ôn nhu, một tay chống được Phùng Tình eo, một tay thác ở hắn bụng đế, cơ hồ đem Phùng Tình toàn bộ hộ ở chính mình trong lòng ngực. Hai tử nhập buồn lúc sau, Phùng Tình bụng đã là truy thành giọt nước hình dạng, đi đường liền có điểm lắc lư, Mục La Vân động tác làm hắn tỉnh không ít sức lực. An tâm mà hướng bên người nàng nhích lại gần. Không có gì sự thời điểm tổng cảm thấy nửa tháng đảo mắt tức quá, nhưng Mục La Vân nhìn Phùng Tình mỗi ngày chịu đựng ghê tởm dạ dày chướng ăn chú quả, buổi tối thường xuyên rút gân đi tiểu đêm, liền cảm thấy này nửa tháng quả thực là sống một ngày bằng một năm. Phùng Tình thấy nàng so với chính mình còn mỏi mệt, trong mắt đều nổi lên tơ máu, ngoài miệng tuy không nói, trong lòng lại thực sự luyến tiếc, buổi tối cho dù là tỉnh tưởng xoay người, cũng đa số đều là cố nén, không nghĩ đem bên người này đánh thức. Nhưng một cái tư thế duy trì lâu rồi khó tránh khỏi eo đau đến lợi hại, Mục La Vân ngủ đến cảnh giác, cảm giác được hắn áp lực thở dốc, lập tức liền thanh tỉnh. Nhìn thấy hắn cắn răng nhịn đau bộ dáng, quả thực là giận sôi máu, híp mắt nhấp môi xem hắn, như thế nào không kêu ta? Ngươi là tính toán tức chết ta có phải hay không? Phùng Tình xem nàng sinh khí, cũng hoàn toàn không lo lắng, chỉ chiều nàng cười cười, nhuyễn thanh nói, eo đau đâu, bệ hạ giúp thần phiên cái thân. Mục La Vân nơi nào bỏ được hắn khổ sở. Nghe hắn nhuyễn thanh một năn nỉ, lại có cái gì tức giận cũng tan, oán hận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một bên giúp hắn xoay người một bên oán giận, ngươi liền đoan chắc ta không cùng ngươi sinh khí đúng không? Phùng Tình mi mắt cong cong, bệ hạ đau lòng thần đâu. Mục La Vân chính cho hắn xoa ấn, trên tay liền đa dụng một phân lực, vừa tức giận vừa buồn cười, ngươi còn biết chấm đau lòng ngươi à. Phùng Tình duỗi tay ôm lấy nàng, thỏa mãn mà dựa vào nàng trong lòng ngực, nhẹ nhàng cọ cọ, chính là thần cũng đau lòng bệ hạ. Mục La Vân tức khắc cảm thấy trong cổ họng căng thẳng, một tia không cam lòng đã sớm vứt tới rồi trên 9 tầng mây, nhìn hắn ở tối tăm ánh nến hạ có vẻ tiểu tụy lại ôn nhu mặt, không cấm buộc chặt ôm ấp, mê mội giống nhau hôn lên đi, ở trong lòng đem người này lặp đi lặp lại muốn vô số biến. Nhìn không được thở dài, tiểu gia hỏa này rốt cuộc khi nào mới tính toán ra tới a? Không biết có phải hay không tiếp thu tới rồi mẫu thân đoán nghiệm, ngày hôm sau buổi tối, ở Phùng Tình trong bụng nhiều đại chừng hơn nửa tháng hài tử rốt cuộc duỗi cánh tay đá chân mà tính toán ra tới. Phùng Tình trong bụng từng đợt phát khẩn, hắn không phải lần đầu tiên sinh sản, lại đối ý địa lý rất có hiểu biết, thực mau liền biết chính mình đây là muốn sinh. Liền đánh thức Mục La Vân, làm nàng đỡ chính mình ở trong phòng đi một chút. Làm hài tử xuống dưới đến mau chút. Mục La Vân nghe hắn nói muốn sinh, đó là hoảng sợ, lập tức liền phải triệu Tô Thần cùng Thái Y đi tới, Phùng Tình chỉ phải bất đắc dĩ mà giữ chặt nàng, đừng, vừa mới phát tác, còn sớm đâu. Mục La Vân tuy đã có không ít hài tử, nhưng phần lớn là người khác đi bẩm báo nói ai ai muốn sinh, qua nửa ngày hoặc là một ngày, lại có người bẩm báo nói sinh chính là cái hoàng nữ vẫn là hoàng tử. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên từ đầu tới đuôi toàn bộ hành trình bồi. Chỉ qua nửa canh giờ, nàng liền cảm thấy chính mình sắp nhịn không được, thấy Phùng Tình ở trong phòng đi rồi vài vòng liền mệt đến chỉ thở dốc, quả thực đau lòng mà không được, đem hắn đỡ đến trên giường ngồi, ngồi xuống tới, đem hắn sưng vù cẳng chân nâng đặt ở chính mình trên đầu gối, nghiêm túc mà xoa lên. Một bên dương giọng kêu người lấy nhiệt khăn tới. Phùng Tình trong mắt nóng lên, thấy nàng tại hạ nhân trước mặt cũng chút nào không kiêng rẻ, nhịn không được rụt rụt chân, bậy hạ. Mục La Vân thuận miệng ân một tiếng, đè lại không cho hắn lùi về đi, vừa nhấc đầu lại thấy hắn si ngốc mà nhìn chính mình, vội giơ tay sờ sờ hắn mặt. Làm sao vậy? Phùng Tình lắc đầu, lại chiều nàng vươn đôi tay, nói rõ muốn nàng tới ôm chính mình. Mục La Vân chưa từng gặp qua hắn như vậy làm lũng bộ dáng, vội vàng đứng dậy từ phía sau ôm lấy hắn, làm hắn dựa vào chính mình trong lòng ngực, một tay hộ ở hắn không ngừng phập phồng trên bụng, nô, có phải hay không trên người khó chịu a? Lòng bàn tay hạ bụng không giống dĩ vãng như vậy mềm mại ấm áp, mà là banh đến gắt gao, ngạnh ngạnh mà giống cục đá giống nhau, Phùng Tình nhẫn quá một trận đau đớn. Thừa dịp đau từng cơn hơi hoan thời điểm gãi gãi tay nàng, bệ hạ, thần muốn nghe ngươi nói một chút lời nói. Lúc này chẳng sợ hắn nói muốn bầu trời ngôi sao, chỉ sợ Mục La Vân đều sẽ không hề lý trí mà sai người đi đắp lên trời thang. Nghe được hắn nói như vậy tự nhiên ôn nhu mà ứng, hảo, chấm nói lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm được không. Phùng Tình trong bụng đau từng cơn lại khởi, tràn trọc để ở nàng trong lòng ngực, chỉ gật gật đầu. Mục La Vân vội vàng che chở hắn, một bên nói. Chấm lần đầu tiên nhìn đến ngươi thời điểm, xa xa mà liền cảm thấy trên đời này như thế nào sẽ có như vậy đẹp người, giống thanh thanh cây giống dường như, lại đĩnh bạt lại tú khí. Sau lại mẫu hoàng làm chấm cưới ngươi, chấm còn trộm đi Phùng phủ nhìn qua ngươi, ngươi tự cấp chính mình thêu áo cưới, không cẩn thận chọc tới tay chỉ cũng không giận, chỉ lén lút cọ ở màu đỏ tịnh đế liên mặt trên, trang thật sự thuần thục bộ dáng, thật sự là đáng yêu cực kỳ. Phùng Tình cười khúc khích, hắn thêu công đích xác giống nhau, lấy cái bộ dáng hù người còn hành. Thật muốn thêu khởi đồ vật tới đã có thể có điểm kém cỏi, không nghĩ tới Mục La Vân thế nhưng biết. Nhớ tới mấy ngày trước đây thêu phường đưa tới tân sinh nhi quần áo, nghĩ đến cũng là nàng phân phó, không khỏi muộn thanh cười rộ lên. Mục La Vân không biết hắn đang cười cái gì, thấy hắn cười trong chốc lát ôm bụng nhận trong chốc lát, chỉ phải bất đắc dĩ mà sờ sờ hắn mặt, còn có nghe hay không à? Nghe. Phùng Tình không chút do dự. Mục La Vân cũng sờ soạng ra quy luật, biết hắn bụng biến ngạnh phát khẩn thời điểm liền vô cùng đau đớn. Nói một lát liền ôm hắn nghỉ một lát nhi. Chờ nói đến hai người đại hôn, thiên đã tờ mờ sáng, Phùng Tình cả người như là từ trong nước vớt đi lên dường như, một đầu vẻ mặt hãn, Mục La Vân chiêu Tô Thần lại đây dò hỏi một phen, liền muốn dẫn hắn đi nước gấm phao trong chốc lát. Lúc này đau đớn đã cơ hồ không có khoảng cách, Phùng Tình cũng không cự tuyệt, ngoan ngoãn mà nằm ở nàng trong lòng ngực, làm nàng ôm ngâm mình ở trong ao. Mục La Vân thấy hắn đã rất ít nói chuyện, trong lòng biết hắn vô cùng đau đớn, liền làm hắn dựa ở trên người mình. Cho hắn một vòng mà nhẹ xoa. Phùng Tình nhìn nàng chớp chớp mắt, không vui mà mím môi, muốn chính mình đứng dậy, bệ hạ còn không có ngô, còn chưa nói xong. Hảo hảo hảo, ta tiếp theo nói Mục La Vân vội vàng đè lại hắn, sau lại ngươi liền hoài giao nhi, lúc ấy mẫu hoàng bệnh nặng, chấm luôn là không có thời gian bồi ngươi, lại có ôn tử mặc bọn họ mấy cái, chấm tổng cảm thấy ngươi thực có khả năng, xuất thân lại hảo, tự nhiên cái gì đều sẽ không thiếu, làm ngươi bị rất nhiều ủy khuất. Phùng Tình nằm ở nàng trên vai. Chấm truy bụng đỉnh ở hai người chi gian, nghe đến đó nhịn không được khẽ hừ nhẹ một tiếng. Mục La Vân một trận xấu hổ, vớt hắn chân bong sống lưng, chấm đã sớm biết sai lạc. Phùng Tình lúc này mới ở nàng trong lòng ngực giãn ra khai thân mình, giống như vừa lòng. Nhưng mà thực mau rồi lại bị đau đớn sở đánh bại, thống khổ mà đĩnh đĩnh bụng, banh thẳng eo, nhịn không được giật ra một tiếng đau hô. Mục La Vân ấn Tô Thần giáo biện pháp kiểm tra hắn dưới thân đã vỡ ra sàn khẩu, Phùng Tình co rúm lại một chút. thực mau lại bị nàng ngừng, ở bên thai hắn nỉ non, ngoan đã khai bắt chỉ, ngươi nhịn một chút. Phùng Tình cắn môi gật gật đầu, cũng không tâm lại cùng nàng nói chuyện, chỉ lăn qua lộn lại địa chấn, muốn tìm một cái thoải mái điểm tư thế. Nhưng mà chạy dài đau đớn hạ vô luận hắn như thế nào động đều là khó chịu, Mục La Vân thấy hắn đại bụng một trận mà chịu động, đơn giản đem hắn bế lên tới, lau khô ôm về phòng. Tô Thần cùng một chúng thái y y đã đang chờ, mấy cái có kinh nghiệm sản công cũng canh giữ ở một bên. Tô Thần hỏi rõ hắn nước ối còn chưa phá, liền cuối cùng thế hắn kiểm tra rồi thai vị, xác nhận không có vấn đề sau, khiến cho hắn nắm chặt thời gian hảo hảo nghỉ một chút. Phùng Tình cũng không phải lần đầu tiên sinh sản, biết sắp đến cuối cùng lưu trình, liền rỗi tay bắt lấy Mục La Vân, bệ hạ liền mau hảo, ngươi đi ra ngoài chờ đi. Không đi Mục La Vân chút nào không suy xét, lập tức lắc đầu cự tuyệt, nắm chặt hắn tay, kiên trì nói, chấm bồi ngươi. Phùng Tình nhíu mày, còn muốn nói nữa lời nói, lại bị trong bụng một trận đau nhức cứng lại. Mục La Vân bị hắn nắm tay đều cảm thấy đau xót, sợ tới mức một cái run run, như thế nào. Phùng Tình thấy nàng mặt mũi trắng bệnh, ngược lại là thả lỏng, thấp giọng cười nói, chỉ là phá thủy mà thôi, bệ hạ liền như vậy khẩn trương, trong chốc lát nhưng làm sao bây giờ. Ngươi còn có tinh thần chê cười chấm. Mục La Vân biết hắn chỉ là đang an ủi chính mình, xù mặt giả ý chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đường náo. Phùng Tình cười cười, nhưng Tô Thần kiểm tra qua đi, làm hắn bắt đầu dùng sức thời điểm, hắn liền có điểm cười không nổi. Mục La Vân luyến tiếc phóng hắn một người, tự nhiên không chịu đi ra ngoài, người khác lấy nàng cũng không biện pháp. May mắn đứa nhỏ này tính tình tuy chậm, lại thập phần hiểu chuyện, cũng không lăn lộn Phùng Tình, một canh giờ sau, liền nghe được sản công tê, nhìn đến hải từ đầu. Phùng Tình trong đầu còn duy trì một đường thanh minh, biết chính mình thân mình cũng không cường kiện, liền tuyệt không xử cậy mạnh, mà là theo đau từng cơn cổ đủ kính một lần lại một lần mà dùng sức, chính mình cũng có thể cảm giác được hài tử đã sắp ra tới, nhưng mà hắn thân mình thực sự có chút kém, tuy nói này một năm tới vẫn luôn là tỉ mỉ điều dưỡng, đến lúc này cũng có chút vô lực chống đỡ, chỉ phải miễn cưỡng gật gật đầu, giúp ta một phen. Hắn lời này tự nhiên là đối Tô Thần cùng Thái Y thì nói, Mục La Vân nghe hắn nói lời nói đều ở xuyễn, trong lòng sớm đã nắm lên. Lại nhìn đến Tô Thần trầm khuôn mặt gật đầu, hoành cánh tay ở hắn trên bụng trống đi xuống đẩy, cơ hồ đôi mắt đều đỏ, các ngươi làm cái gì? Cựu ca ca không sức lực Tô Thần hung hăng cắn cắn môi, cũng không ngẩng đầu lên mà trở về nàng một câu, ngươi ôm chặt hắn. Vì bảo tồn thể lực, Phùng Tình từ nửa đêm lên sau liền rất thiếu ra tiếng kêu lên đau đớn, Mục La Vân sợ hắn chịu đựng khó chịu còn khuyên quá, hắn cũng chỉ là cười cười, chỉ là đau đến thật sự lợi hại mới khó nhịn mà hừ hai tiếng. Tới rồi lúc này lại thật sự chịu không nổi, mơ mơ màng màng mà kêu đau. Mục La Vân một tay cố định thân thể hắn, một tay sờ sờ hắn mặt, nhẹ giọng hướng hắn, thực mau thì tốt rồi. Tô Thần trong lòng tuy không đành lòng, trên tay động tác lại không chút nào ướt át bẩn thỉu, Phùng Tình cơ hồ muốn không thở nổi, nắm chặt dưới thân đệm chăn, liều mạng xô đẩy. Rốt cuộc ở mất đi ý thức trước nghe được một tiếng khóc nỉ non. 66, chương 67 lời đồn đãi. Chương 67 lời đồn đãi. Mắt thấy Phùng Tình hôn mê bất tỉnh, Mục La Vân không khỏi hoảng sợ, nghe được Tô Thần nói hắn chỉ là mệt cực đau cực mới có thể như vậy, mới tính thoáng yên lòng, thấy trong lòng ngực rõ ràng ngất đi rồi vẫn là cao mày, trong lòng càng là lại đau lại cấp. Mấy cái sản công thấy hoàng đế vẫn không nhúc nhích ôm quân hậu chờ hạ thu thập nhà ở, đều là cực có ánh mắt, chỉ chốc lát sau công phu liền đem toàn bộ trong phòng đều thu thập hảo, đem hài tử giao cho cung, sôi nổi lui xuống. Mới sinh ra hài tử chưa mở mắt ra, Mục La Vân chỉ là nhìn thoáng qua, liền thật cẩn thận mà đem Phùng Tình một lần nữa phô tốt sạch sẽ giường đệm thượng an trí xuống dưới, lúc này mới từ cùng trong tay tiếp nhận hài tử, chịu mến mà hôn hôn, một bên mở ra tã lót, một bên thuận miệng hỏi, nữ hài vẫn là nam hài. Mấy cái cung hai mặt nhìn nhau, thế mới biết nàng mới vừa rồi căn bản không đem chung chúc mừng thanh âm nghe tiếng lô thai, thấy nàng xem xét lúc sau không nói một lời, trong lòng đều có chút lo sợ. May mà Mục La Vân cũng vẫn chưa khó xử bọn họ, ngược lại làm cho bọn họ đều đi xuống lĩnh thưởng. Phùng Tình một ngủ đó là cả ngày, chờ đến hắn tỉnh lại, Mục La Vân đã là cười tủm tỉm mà ngồi mép giường nhìn chằm chằm hắn xem, chút nào nhìn không ra nửa phần phía trước trầm mặc. Phùng Tình vẫn là thập phần mệt mỏi, vừa mở mắt nhìn thấy nàng liền chiều nàng cười cười, muốn ngồi dậy, trong tay lại như thế nào cũng tụ không dậy nổi sức lực chống đỡ. Đừng núp nhích nhận thấy được hắn ý đồ, Mục La Vân vội vàng duỗi tay đem hắn bế lên tới, lại hắn phía sau tắt hai cái gối mềm, ngủ lâu như vậy, trên người sợ là không có sức lực, có đói bụng không? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Hải từ đâu? Phùng Tình lắc đầu, thanh âm còn có chút ếch, ôm đến xem, là nữ hải nam hải. Mục La Vân lên tiếng, vội mệnh đi ôm hải tử lại đây, một bên hôn hôn hắn, là cái xinh đẹp tiểu hoàng tử đâu. Phùng Tình trên người cứng đờ, tươi cười tuy còn trên mặt, trong mắt lại mông một chút bóng ma, Mục La Vân nơi nào có thể không biết tâm tư của hắn, lập tức đem hắn ôm chặt. Nam Hải Nhi cũng thực hảo a, tương lai giống nhau, không biết nhiều chiêu thích đâu. Bệ hạ đừng lấy thần vui lùa phùng tình trầm mặc một lát, rốt cuộc cũng nở nụ cười, thấy cung ôm hải tử lại đây, liền nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng. Mục La Vân tiếp nhận hải tử ôm cho hắn xem, hắn nhiều giống nha, đôi mắt cái mũi đều là chiếu khuôn mẫu khắc ra tới đâu. Rốt cuộc là chính mình hoài thai 10 tháng sinh hạ hải tử, cho dù không phải nữ hải, phùng tình lại như thế nào sẽ không yêu, cho dù còn nhìn không ra ngũ quan giống ai, nghe nàng nói như vậy, lại cũng quả thực càng xem càng cảm thấy hải tử cùng chính mình giống nhau. Nhịn không được vươn tay muốn ôm một cái hắn. Mục La Vân biết trên tay hắn không sức lực, liền từ hắn phía sau đem hắn ôm chặt, hai bốn tay cùng nhau ôm lấy hải tử. Phùng Tình trên lưng ấm áp, trong lòng cũng đi theo ấm áp, an tâm mà hướng phía sau dán, dựa nàng trong lòng ngực, nhẹ nhàng hô thanh bệ hạ. Mục La Vân ân một tiếng, hồi lâu không có chờ đến hắn bên dưới, liền thu tay lại cánh tay, đem hắn cùng hải tử đều chặt chẽ ôm, thấp đầu thân hắn như sau, rõ ràng nói, biết đến, chỉ cần là sinh. Trâm đều đãi hắn như châu như bảo. Nếu là cảm thấy mệt, chúng ta liền không hề muốn hài tử, Lạc Châu cùng giao hảo, Trâm sẽ hảo hảo giáo dưỡng hắn hài tử, có chịu không? Phùng Tính nghe được ra nàng trong lời nói nghiêm túc, nhịn không được cong môi cười rộ lên, bệ hạ là ngại thần già rồi, sau này không thể cho bệ hạ sinh nhi dục nữ sao? Nói bậy. Mục La Vân hắn trên cổ nhẹ nhàng cắn, Trâm là xem hoài hài tử thật quá mệt mỏi. Luyến tiếc lại ăn cái kia khổ. Phùng Tính không tỏ ý kiến. Túi đầu hôn nhi tử còn có chút nhíu gương mặt. Nhìn thấy nhi tử ngủ đến an tâm, chính mình cũng nhịn không được đánh cánh áp, hướng Mục La Vân trong lòng ngực rụt, kia bệ hạ đối thần hài tử phá lệ hảo chút. Tuy biết hắn chỉ là thuận miệng vừa nói, Mục La Vân lại là vẻ mặt trịnh trọng mà gật đầu, đương nhiên. Phùng Tình sinh hạ hài tử khi đã là tháng chạp 27, mắt thấy chính là tân niên. Mục La Vân đối cái này thất hoàng tử cực kỳ coi trọng, 83 ngày thời điểm đúng là trừ tịch. Cơ hồ toàn bộ trong cung từ trên xuống dưới đều được ban thưởng, hợp lại ăn tết ngày hội bầu không khí, đều là hỉ khí dương. Phùng Tình nằm mấy ngày lúc sau rốt cuộc có điểm tinh thần, nhưng trừ tịch gia yến là khẳng định vô pháp tham dự, chỉ an tĩnh tĩnh mà ôm nhi tử đùa với. Mục La Vân hiển nhiên cũng nhớ này một lớn một nhỏ, tiết bữa tiệc lộ cái mặt, liền làm Mục Thiên Thanh thay chủ trì, trở về nội thất bồi bọn họ phụ tử hai cái. Hai tử mặt dần dần nảy nở, trở nên phấn nộn. Mục La Vân từ Phùng Tình trong tay tiếp nhận tới liền yêu thích không buông tay mà ôm, không chịu lại làm Phùng Tình sơ chạm, một liên thanh tiểu bảo bối mà kêu, đảo đem Phùng Tình đậu đến nở nụ cười, sao có thể tổng như vậy kêu đâu, vậy hạ mau cho hắn lấy cái tên đi. Nô, xem, hắn cười rộ lên thật đẹp. Mục La Vân một bên gật đầu đáp ứng, một bên vẫn là nhìn nhi tử nhạc, thật là đứa bé ngoan, luôn là cười tủm tỉm. Đã kêu chi nhạc đi, làm hắn cả đời đều vô cùng cao hứng. Nếu là 10 năm trước, Phùng Tình đại khái sẽ cảm thấy tên này thật có chút có lệ tục khí, hiện giờ kinh việc nhiều, đảo cảm thấy tên này thực hảo, bọn nhỏ đều có thể bình an hỉ nhạc, luôn là vì phụ mẫu giả nhất chờ đợi bất quá sự. Bởi vậy cũng không phản đối, phe phẩy nhi tử tay nhỏ hô hai tiếng nhạc, thấy hắn chấp chấp đôi mắt nhìn chính mình, vội vàng đi tún Mục La Vân quần áo, nhìn xem, hắn cũng thích tên này. Mục La Vân bị hắn ngẫu nhiên toát ra tính trẻ con làm cho trong lòng một mảnh mềm mại, ngoài cửa sổ rõ ràng là một mảnh pháo hoa pháo trúc thanh. Trong lòng lại sinh sôi rắc ra vài phần yên lặng, duỗi tay liền đem phụ tử hai một đạo ôm. Phùng Tình phảng phất cũng bị loại này không khí cảm nhiễm, nổi lên hứng thú, đề nghị nói, trong chốc lát chờ Giao Nhi cùng Khiêm Nhi trở về, chúng ta cùng nhau đón giao thừa. Mục La Vân tự nhiên vô có không ứng. Nhưng mà tới rồi từ cựu nên tân thời điểm, bọn nhỏ luôn luôn là nháo đến nhất điên, Mục Chi Giao cùng Mục Chi Khiêm trở về thời điểm, đã là trăng lên giữa trời, sắp đến giờ tí. Nghe được cung nhóm nói Mục La Vân cùng Phùng Tình trong phòng chờ bọn họ, lập tức liền đặng mà hướng trong phòng chạy. Phùng Tình tuy lời thề son sắt phải đợi bọn họ trở về đón giao thừa, sinh sản khi hao tổn quá độ thân mình lại có điểm chịu không nổi, lúc này đã là mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Mục La Vân vừa nghe này tiếng bước chân, liền biết là hai đứa nhỏ đã trở lại, vội vàng chiều hai đứa nhỏ so một cái hư thủ thế, chỉ dựa nàng trong lòng ngực. Hai đứa nhỏ đều đã là hiểu chuyện tuổi tác. Vừa thấy Mục La Vân một bên chiều bọn họ so thủ thế một bên đem một bàn tay hợp lại Phùng Tình bên hai, không nghĩ đánh thức hắn, lập tức phóng nhẹ bước chân, ngoan ngoãn mà chiều nàng hành lễ, rón ra rón rén mà đi đến bọn họ bên người. Vừa đến giờ tí, ngoài phòng liền liên tiếp mà vang lên pháo trúc thanh, Phùng Tình tự nhiên cũng tỉnh, nhìn xem Mục La Vân dán chính mình bên thai chưa kịp thu hồi đi tay, lại nhìn đến một bên hai cái trai hải tử nhìn chằm chằm chính mình xem, lại là hơi đỏ lỗ thai. Mục Chi Giao qua năm đã là tuổi mụ 12. Mục Chi Khiêm cũng đã mãn 10 tuổi, giáo dân công chỉ đạo hạ, đã là có chút nam nữ tình yêu quan niệm, nhìn thấy Mục La Vân đãi phủng tình như vậy ôn nhu săn sóc, trong lòng đều có vài phần nói không nên lời cực kỳ hâm mộ cùng ngưỡng ngùng. Mục Chi Giao đoàn đoàn viên viên dẫn dắt Hạ Hiển Nhiên tính tình thập phần hoạt bát, nghiêng đầu nhìn xem phụ thân lại nhìn xem mẫu thân, nghiêm trang hỏi, mẫu hoàng đối phụ hậu thật tốt, này có phải hay không chính là thích nha? Mục La Vân cùng Phùng Tình đều là sửng sốt, Phùng Tình theo bản năng mà đi xem Mục Chi Khiêm biểu tình, sợ hắn nhớ tới Tiêu Giật mà khó chịu, Mục La Vân tắc không e dè, sờ sờ nhi tử quá vai tóc dài, cười vang lên, đúng vậy, chờ nhóm trưởng thành, mẫu hoàng liền cấp nhóm tìm cái thích nhóm hảo thê chủ. Kia nàng sẽ đối tượng mẫu hoàng đối phụ hậu như vậy được chứ? Mục Chi Giao tựa hồ tới hứng thú, lôi kéo Mục La Vân tay truy vấn. Mục La Vân còn nhớ rõ từ trước hắn nói không cần gả sự, nguyên bản chỉ là lấy hắn trêu ghẹo, đậu hắn vui vẻ, không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự sẽ truy vấn, tức khắc lại kinh ngạc vừa buồn cười, liên tục gật đầu, đương nhiên biết, chấm nhi tử như vậy ngoan như vậy xinh đẹp, ai dám đối không tốt. Phùng Tình không ngờ bọn họ thật đúng là lấy cái này để tài liêu thượng, nhưng xem Mục Chi Khiêm cũng không có cái gì khổ sở thần sắc, liền cũng không có ngăn cản, lại xem Mục Chi Giao, thế nhưng thấy hắn trong mắt sáng long lanh, không khỏi cả kinh, Giao Nhi trong lòng có yêu thích sao? Hắn vốn là thuận miệng vừa hỏi, Mục Chi Giao thế nhưng bỗng nhiên hồng thấu gương mặt, ôm chính mình mai phục đầu đi làm nũng, phụ hậu nói bữa, Giao Nhi mới không có. Đến lúc này Phùng Tình thật sự là nghi hoặc, đã cùng hai đứa nhỏ thủ xong tuổi, lại chờ đến bên ngoài pháo trúc thanh tiệm nghỉ, vẫn là không hề buồn ngủ. Mục La Vân thấy chính hắn trong lòng ngực lăn qua lộn lại, còn tưởng rằng hắn nơi nào không thoải mái, duỗi ra tay liền đem cố cánh tay gian, túi đầu chống hắn cái chán, làm sao vậy? Trên người không thoải mái. Muốn hay không kêu thái y y? Bệ hạ nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Nào có đại niên mùng một kêu thái y thì Phùng Tình lập tức trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, rồi nói, là tưởng Giao Nhi, xem hắn hôm nay bộ dáng, có phải hay không thật thích thượng cái gì à? Mục La Vân nhẹ nhàng thở ra, nay thật là hạt nhọc lòng. Hắn mới 12 tuổi, liền tính thích ai, cũng bất quá là tiểu hài tử đùa giỡn chơi, có cái gì hảo lo lắng. Phùng Tình trong lòng bất an, nhưng ngẫm lại nàng lời nói cũng có đạo lý, một bên trong lòng hạ quyết tâm sau này phải đối Mục Chi Giao nhiều quan tâm một ít, mới mơ mơ màng màng ngủ. Nhưng mà rất nhiều sự tình tựa hồ luôn là không ấn ý nguyện tới, tân niên không quá mấy ngày, trong cung liền truyền ra không ít lời đồn tới. Đầu tiên là nói Phùng Tình hai độ sinh hạ nam hài, chính là cái sinh không ra nữ hài mệnh. Lại có nói hắn sinh thất hoàng tử khi khó sinh, lại không thể hoài thai, tới rồi cuối cùng, thế nhưng diễn biến thành nói thất hoàng tử sản kỳ cùng thái y y đoán trước khác nhau rất lớn, căn bản không phải Mục La Vân con nối dõi. Còn ngày tết thượng, Phùng Tình lại cho chính mình thêm nhi tử, Mục La Vân tâm tình nguyên bản cực hảo, nghe đến mấy cái này lời đồn đãi sau cũng tức khắc giống như trời quang phía trên bịt kín mây đen, tức khắc gâm trầm xuống dưới. Phùng Tình ban đầu nghe được như là sinh không ra nữ nhi linh tinh đảo còn không thế nào ý. Chỉ cho là hậu cung bên trong có trong lòng phiếm toan thuận miệng tổn hại hai câu. Nhưng đến sau lại thế nhưng bắt đầu truyền thất hoàng tử không phải Mục La Vân cốt đục, lúc này mới kêu hắn giận từ giữa tới. Những mày nhìn về phía Mục La Vân, đều nói không huyệt không tới phong, bệ hạ này hậu cung nhưng thật ra lợi hại, không huyệt đều có thể khởi phong đâu. Chương 67 Quang thải chiếu nhân. Giận bây giận, thấy Mục La Vân thật sự muốn tìm người truy tra rốt cuộc, Phùng Tình lại là đem nàng cản lại, bất quá hậu viện nam tử gian lên không được mặt bản sự. Ngươi nhúng tay chẳng phải là quá đề cao bọn họ. Mục La Vân chỉ phải sờ sờ cái mũi, dung túng mà ở bên môi hắn hôn hạ, hảo, ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Bệ hạ lời này nghe như là ở ngại thần cậy sủng mà kêu đâu. Nay mà khi thật là oan uổng thấu Mục La Vân thấy hắn như thế nào đều có thể soi mói lấy ra tật xấu tới, đơn giản chơi xấu mà duỗi ra tay đem người ôm vào trong ngực, đem cằm gác ở hắn trên vai điểm điểm, giận chó đánh mèo nhưng không tốt, sinh khí liền khó coi. Trong cung không đến chỗ đều là tuổi trẻ xinh đẹp sao, bệ hạ tìm bọn họ đi là được. Phùng Tình cũng biết việc này thực sự quái không đến Mục La Vân trên đầu, thấy nàng hảo tính tình mà túng chính mình, mới vừa rồi về điểm này nho nhỏ không vui đã sớm tan, chỉ nhẹ giọng oán giận một câu, lại chưa thật sự đẩy ra nàng. Mục La Vân lại đột nhiên trầm hạ thanh sắc, cánh tay nắm thật chặt, một tay ấn ở hắn ngực đem người cố ở trong ngực, nói bậy gì đó. Ngươi nếu là trong lòng không thoải mái mắng hai câu đánh vài cái đều không quan trọng. Loại này cách hướng chính mình nói sau này ít nói, chấm không thích xem ngươi trong lòng khó chịu. Nàng ở chính mình trước mặt cực nhỏ có như vậy cường thế ngữ khí, Phùng Tình ngẩn ra, lại một chút không có không mừng, chỉ cảm thấy trong lòng nóng bỏng ngất tiếp, nhẹ nhàng ân một tiếng trở tay ôm vòng lấy nàng eo. Mục La Vân lúc này mới vừa lòng, trong mắt thần sắc nhu hòa xuống dưới, thói quen tính mà cho hắn xoa xoa thường xuyên phiếm toan eo lưng, cả ngày ở trong phòng đợi chính là nhàm chán. Mấy ngày nay trên eo còn vô cùng đau đớn sao? Phùng Tình chưa ở cữ xong, bên ngoài lại vẫn là băng thiên tuyết địa, tự nhiên không thể đi ra ngoài trúng gió, này đây mỗi ngày đều là ở trong phòng buồn. Nghe nàng như vậy hỏi, quả nhiên gật gật đầu, rất có điểm bất đắc dĩ, cha cùng mấy cái lao công nhân cả ngày nhìn chằm chằm đâu, thần mỗi ngày nhìn phía dưới trình lên tới điều trần không đến nửa canh giờ phải bị bọn họ khuyên lên giường nằm. Hậu cung việc vặt vốn là nhiều, hắn hoài hài tử khi tuy rằng giao không ít cấp Lạc Châu, nhưng gặp gỡ chuyện quan trọng đại sự đa số vẫn là muốn hắn quyết định. Nhưng mà đã nhiều ngày phùng phụ phụng hoàng đế ý chỉ tiến cung chiếu cố hắn, lập tức liền đem hắn quản được kín mít, không được hắn làm lụng vất vả. Mục La Vân nghe xong nhưng thật ra thấy vậy vui mừng, cười tủm tỉm gật đầu, ân, rất tốt, nhạc phụ đại nhân thâm đến chấm tâm, ngươi này thân mình nhưng không được hảo hảo dưỡng sao, hài tử đều mau trăng tròn, ngươi trên mặt đến bây giờ còn không thấy huyết sắc đâu. Phùng Tình vô ngữ mà trắng nàng liếc mắt một cái, muốn dựa vào bệ hạ cùng phụ thân ý tứ cái gì đều mặc kệ, chờ thần ra ở cữ, hậu cung không biết nên nháo ra cái gì chuyện xấu. Nói đến hậu cung, Mục La Vân lập tức héo, lôi kéo hắn tay thưởng thức hắn ngón tay, giống như lơ đang nói, kỳ thật. Chẳng có chuyện đã quên cùng ngươi nói. Nàng muốn nói lại thôi thần thái lập tức khiến cho Phùng Tình chú ý, nghĩ đến cái này quên sự không phải là nhiều vui sướng sự, bởi vậy hơi hơi híp híp mắt, chuyện gì? Chính là, trước hai ngày, Trâm trải qua ngự hoa viên, không cẩn thận ngẫu nhiên gặp được Liễu Du Mục La Vân khụ một tiếng, vẫn là thành thật giao đãi, hắn cho hắn chính mình cùng Trâm thiết kế một hồi Trâm lúc trước ở Phùng Viên mới gặp ngươi cảnh tượng. Phùng Tính nghe xong lời này liền nhíu mày, cung hầu tranh sủng, trăm phương nghìn kế khiến cho hoàng đế chú ý, này bản thân thật không có cái gì nhưng để ý nhưng hắn cùng Mục La Vân mới gặp khi bất quá 14-15 tuổi, mà biết được những việc này, trừ bỏ từ nhỏ đi theo hắn bên người bất ngữ ngoại, cũng chỉ có trong nhà cha mẹ tỷ tỷ. Cùng một ít hàng năm ở Phùng gia hầu hạ lao nhân. Liêu Du thế nhưng có thể đào ra này mười mấy năm trước chuyện xưa, làm công phu hiển nhiên không ít. Mục La Vân thấy hắn cau mày, vội vàng đem người ôm, ai, ngươi xem ngươi. Trâm chính là sợ ngươi không cao hứng mới không có nói với ngươi. Hắn lại như thế nào học, cũng bất quá bắt trước bữa thôi, ngươi cần gì phải để ở trong lòng. Phùng Tình thấy nàng vội vàng giải thích, nhưng thật ra buồn cười, bệ hạ cho rằng thần ở cầm toan an vị không thành. Mục La Vân hơi hơi nhướng mày. Hiển nhiên chính là như vậy tưởng, Phùng Tình lắc lắc đầu, hắn đã là học thần, vậy tính bệ hạ nhất thời chú ý tới, cũng bất quá là bởi vì thần quan hệ, đều không phải là coi trọng hắn bản nhân. Huống chi bệ hạ này không phải không thấy thượng sao. Thần nhưng có như vậy nhàm chán đi tìm cái này làm dấm tới uống sao. Hắn thần thái vui mừng, mi mục hàm tình, bảy phần tự tin một chút đắc ý, cho dù khuôn mặt còn lộ ra hậu sản suy yếu, lại thật sự là quang thải chiếu nhân. Mục La Vân nhất thời thế nhưng xem đến bảo mê. Phục hồi tinh thần lại mới thấp giọng cười khẽ lên, đem người hung hăng mà ôm lấy, tưởng đem người xoa tiến trong thân thể dường như qua lại hôn môi. Phùng Tình bị nàng đột nhiên tới nóng bỏng làm cho mặt đỏ thai hồng, thật vất vả mới hít thở đều trở lại, lại thẹn lại bực mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, muốn từ nàng trong lòng ngực rời khỏi tới, vậy hạ, thần đang nói đứng đắn sự đâu. Đừng lúc ních, liền nói như vậy là được Mục La Vân chưa đã thèm mà cọ ở bên thai hắn, rõ ràng không chịu thả người, cho ngươi che lại thật tốt ta. Nếu không trong chốc lát trên người của ngươi liền lạnh lạnh. Phùng Tình khí huyết hư mệt, bị nàng ôm đích sắc cảm thấy từ đáy lòng đến trên người mỗi một chỗ đều ấm đến thoải mái, liền cũng không hề phản đối, tìm cái thoải mái tư thế hoa đi vào, mới nói, lúc trước ở Tấn Dương chúng ta con ngựa chấn kinh, ta liền cảm thấy định là trong nhà có người tiết tin tức, người khác mới có thể biết chúng ta hành trình. Hiện tại Liễu Du thế nhưng sẽ biết ta mới gặp bệ hạ sự, nghĩ đến cũng là đồng dạng con đường. Mục La Vân gật gật đầu, ngươi nói có lý, Tấn Dương sự chấm một mạch nhìn chằm chằm Ôn ra cha xét, đảo không hướng này một vụ tưởng. Phùng Tính lắc đầu, nếu là Ôn Âm hạ tay, khẳng định hận không thể ta cùng tam tỷ đều thi cốt vô tổn, nhưng trên thực tế chúng ta một đường trở về chỉ có mã bị sợ hãi, tam tỷ cùng bọn thị vệ đều là thuật cưỡi ngựa tinh vi tự nhiên sẽ không có việc gì, mà ta. Nếu không phải tâm huyết dâng trào không ở trong xe ngựa mà là ngồi trên lưng ngựa, chỉ sợ hài tử căn bản không có sinh ra cơ hội. Hồi cung sau Mục La Vân cấm cổ sự kiện chiếm cứ hắn sở hữu tâm tư, đến Mục La Vân hảo lúc sau Mục La Vân vội vàng an bài Tiêu Dật phía sau sự, hắn lại là bụng phệ sắp sửa sắp sinh, nơi nào còn có tâm tư đi trà rõ Tấn Dương sự. Hiện giờ nghĩ đến lại có rất nhiều điểm đáng ngờ. Mục La Vân cúi đầu hôn hôn tóc của hắn, chấm nguyên còn tưởng rằng hắn là từ người tam tỷ phu trong miệng nghe được quá chúng ta thời trẻ gặp mặt sự, mới an bài kia vừa ra. Trước đó vài ngày nhìn Liễu Du không có gì động tĩnh, đảo thật là thả lỏng. Ngươi an tâm dưỡng thân mình, chuyện này chấm tự mình tra. Phùng Tình gật gật đầu, trầm mặc trong chốc lát, mới rốt cuộc chần chờ nói, kia bệ hạ ứng thần một sự kiện, tốt không? Đồng đốc, chấm đã sớm nói qua, 10 năm trong vòng, nhất định trả lại ngươi một cái chi lan ngọc thụ mãn đỉnh phương Phùng gia. Nếu là việc này thật sự liên lụy tới ngươi tam tỷ phu, chấm nhất định cùng ngươi thương nghị quá lại truy cứu, xử trí, tuyệt không kêu ngươi cùng người nhà của ngươi thương tâm. Mục La Vân không cần hỏi cũng biết hắn muốn nói chính là chuyện gì, đơn giản nói thẳng ra tới, thở dài nhéo nhéo hắn mặt, như vậy nhưng yên tâm. Phùng Tinh đối Mục La Vân rất là hiểu biết, biết nàng lấy đế vương tôn sư, có thể nói ra lời này, thật sự là đem chính mình hỉ nộ ai nhạc bại ở trong tim. Trong lòng cũng là nhất phái an bình cảm động, tìm tay nàng cầm, thấp giọng cười rộ lên, ân, kia chính sự nói xong, bệ hạ không ngại cùng thần nói nói, vị này Huệ Chất Lan tâm liếu từ hầu, cùng thần năm đó có vài phần giống nhau nha. Nửa phần cũng không giống. Mục La Vân phát giác chính mình đối Phùng Tình như vậy tinh danh vui mừng biểu tình càng ngày càng không có sức chống cự, không khỏi tự sa ngã thở dài, dứt khoát dung túng rốt cuộc, ánh sáng đom đóm ánh sáng có thể nào cùng nhật nguyệt tranh huy. Mắt thấy sắp đến 2 tháng, kinh thành rồi lại hạ một hồi mỏng tuyết, đã nhiều ngày xuân tuyết sơ dung, ngự hoa viên cũng náo nhiệt lên, không ít người hầu nghe nói Liêu Du mấy ngày trước đây ở ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp được hoàng đế, đã nhiều ngày hoàng đế liền liên tiếp đi hắn trong cung vấn an. Nguyên bản đã có chút hết hy vọng cũng sôi nổi động nổi lên tâm tư, thượng ngự hoa viên ngắm hoa tới. Phùng Tính ra ở cữ lúc sau Tô Thần liền trở về Bách Thảo Đường, Lâm Thịnh hành thế hắn nhìn mạch, xác nhận hắn thân mình đã là rất tốt, mới tính yên tâm không ít. Cuối cùng là giải hắn bị Phùng Phụ nhốt ở trong phòng buồn rầu, có thể ra trung tình cung đi một chút. Hắn sinh sản sau miễn cung hầu nhóm 1 tháng thỉnh an, này 2 ngày mới vừa khôi phục. Trong cung ai đều biết quân hậu tuy nói sinh chính là cái nam hài, hoàng đế đôi hắn sủng ái lại là có tăng vô giảm. Bởi vậy mọi người thấy hắn cùng Lạc Châu vừa nói vừa cười mà xuất hiện ở ngự hoa viên trung, liền sôi nổi đi lên chúc mừng, hành lễ. Phùng Tinh nói thanh miễn lễ, cùng mấy cái người hầu hàn huyên vài câu, nhịn không được câu môi cười cười, nguyên là nhìn hoa tuyết, tới trong vườn hít thở không khí, không thành tưởng thế nhưng gặp các vị, xem ra đại gia tâm tư đều không sai biệt lắm, nếu như thế, liền cùng bổn cung nhàn ngồi trong chốc lát đi. Quân hậu mở miệng tự nhiên không người dám phản đối, đi theo hắn phía sau một chuỗi dài người lập tức sửa trị lên, phô ghế, bãi điểm tâm. Nháy mắt công phu, ghế đá thượng đã phô áo lông trồn chăn chiên, trên bàn đá một chồng điệp điểm tâm bạn lượn lờ trà hương, Phùng Tình trong tay tác hợp lại cái tơ vàng tiểu lò, chiều mọi người gật đầu, đều ngồi xuống đi, điểm tâm này là ta bếp hạ tân chế, nguyên là tưởng cầm đi cần chính điện làm bệ hạ nếm cái tiên, xem ra bệ hạ không này có lộc ăn. Hắn trò đùa này nói đến nhẹ nhàng, người khác lại nào dám ứng. Chỉ Lạc Châu một người phối hợp cười cười, nếu là kêu bệ hạ đã biết, thần chớ nên bị oán trách. Phùng Tinh cười cười, đang muốn nói cái gì nữa, lại nghe tới rồi Mục La Vân ý cười tràn đầy thanh âm, quân hậu đảo nhận tâm kêu chấm đói bụng đâu, may mắn chấm tới xảo. Vừa thấy hoàng đế tới, trong lòng mọi người đều là vừa mừng vừa sợ, một bên ở trong lòng thầm nghĩ hoàng đế gần nhất quả thật là thích ở ngự hoa viên chuyển động, khó trách mà ngay cả quân hậu cũng tới nơi này, một bên sôi nổi tiến lên hành lễ. Mục La Vân tự nhiên là nhanh tay lẹ mắt mà đỡ Phùng Tình, căn bản không làm người quỳ đến trên mặt đất, tay một vòng liền đem người ấn ở trên chỗ ngồi, đều đứng lên đi, hóa tuyết thiên lãnh, ngươi có việc sai người lại đây kêu chấm liền được, như thế nào chính mình lại đây. Phùng Tình nhấp môi cười, ở trung tình cung đãi 1 tháng, xương cốt đều mau lười, bất quá ra tới đi một chút thôi. Khả xảo gặp nhiều người như vậy. Mục La Vân không nói thêm gì, ngược lại duỗi tay nhéo nhéo cánh tay hắn, nhíu mày bất mãn nói, xuyên ít như vậy, bọn hạ nhân như thế nào hầu hạ. Đi thôi, theo chấm đi cần chính điện. Bệ hạ không phải mới từ cần chính điện ra tới sao? Xem hắn môi sắc nhợt nhạt, Mục La Vân sớm không có tu ân ái nhàn hạ thoải mái, lặng lẽ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, một bên lôi kéo hắn thượng ngự liễn, trong miệng lại vẫn như cũ thâm tình chân thành, chấm là nghe người báo nói ngươi lại đây, riêng ra tới nhìn một cái, trong chốc lát còn có ngoại phóng quan muốn gặp. Nghe xong lời này, lại nhìn hoàng đế đối Phùng Tình quan tâm săn sóc bộ dáng, mới vừa rồi còn lòng tràn đầy nóng lòng muốn thử đông đảo người hầu lập tức hôi tâm, chỉ chốc lát sau công phu liền từng người tìm cái cơ tan. Mà Mục La Vân này một đầu đem người mang về tới, liền lập tức nở nụ cười, để sát vào hắn bên thai dùng chỉ có 2 người nghe được đến thanh âm nói, đại lãnh thiên chạy tới dạo hoa viên, còn nói không ghen, ân. Nguyên bản liền không có Phùng Tình quay đầu xem nơi khác, bệ hạ lại không cho thần nhúng tay Tấn Dương bên kia sự, thần đành phải tùy tiện tìm chút sự làm, miễn cho bọn họ có thời gian khua môi múa mép à. Thứ 68 tiết thân nhân. Sau này cung mọi người khôi phục mỗi ngày thỉnh ăn sau, Liễu Du liền thi thoảng mà đến trễ, Phùng Tình xem ở trong mắt, nhưng thật ra cũng không có nói cái gì, ngược lại là Lý Mẫn Phi hơi có chút bất mãn, khó tránh khỏi châm chọc nịa mai vài câu. Liễu Du lại tưởng cái gì đều nghe không hiểu, hoàn toàn đem trào phúng đương khen, ngôn ngữ đều là ám chỉ hoàng đế gần nhất mấy ngày liên tiếp đi hướng hắn trong cung sự, đảo đem Lý Mẫn Phi tức giận đến âm thầm cắn răng. Phùng Tình lại chỉ là trong lòng buồn cười, hắn nguyên bản còn tưởng rằng này Liễu Du tâm cơ thâm trầm, rất có một ít thủ đoạn, hiện giờ xem ra lại vẫn là đánh giá cao hắn. Đến nỗi Mục La Vân đi Liễu Du trong cùng, hắn càng là không chút nào để ý, hiện giờ này lúc gấm lúc lạnh thời tiết, Mục La Vân sợ hắn thân mình có không ổn, liền cần chính điện cũng rất ít đãi, mỗi đêm đều là túc ở trung tình cung. Liễu Du lời này, chỉ sợ là ba phần thật bảy phần khuyết đại, mà kia ba phần thật, cũng bất quá là Mục La Vân cố tình xây dựng ra. Bởi vậy hắn chỉ là bình tĩnh mà tiểu trừng Liễu Du đến chế, liền xua xua tay làm mọi người tan, độc để lại Lạc Châu một người. Hắn sang tháng đã có 5-60 thiên, Mục La Vân cùng hắn hiện giờ là tâm ý giao thông, cầm sắt hài hòa, tuy không phải hàng đêm sùng hạnh, chuyện phòng the lại cũng hoàn toàn không thiếu, nhưng nàng tựa hồ là quyết định chủ ý, trong khoảng thời gian ngắn lại không muốn làm hắn hoài thượng hài tử, mỗi lần đều phải hống hắn uống xong tránh thai dược vật. Mấy cái thái y kia cũng nói rõ hắn thân mình yêu cầu lại nghỉ ngơi 1-2 năm mới có thể gánh vác dựng dục con nối roi hao tổn, nếu không tuyệt phi trường thọ hiện ra. Phùng Tình cũng bất đắc dĩ, hắn tuy một lòng muốn cái đích nữ, lại cũng không phải cái loại này không biết tốt xấu người. Bởi vậy chỉ phải tạm thời buông xuống thêm nữa cái hải tử ý niệm. An tâm xử lý hậu cung. Trước đó vài ngày trong cung lời đồn đã truyền đến có cái mũi có mắt, Lạc Châu tự nhiên cũng nghe nói, thấy Phùng Tình đơn độc để lại hắn, vội vàng quỳ thỉnh tội. Phùng Tình xua xua tay làm hắn lên, miệng là lớn lên ở người khác trên người, này làm sao có thể trách ngươi, mau đứng lên. Ta bất quá là lưu ngươi nói một lát nhàn thoại thôi. Lạc Châu trả lời đứng dậy, hơi có chút áy náy, điện hạ khoan dung, thần. Hảo hảo, đừng lại nắm chuyện này không bỏ. Phùng Tình thấy hắn vẫn là quan tâm, ngược lại nở nụ cười, ngươi càng để ý, người khác nhìn đảo càng cảm thấy chuyện này có miêu nị. Lãnh bọn họ một đoạn thời gian, tự nhiên thì tốt rồi. Dù sao này không đàng hoàng lời đồn đãi, liền tính chuyển tới bên ngoài cũng không ai sẽ tin, huống chi tuyệt đối chuyển không ra đi. Lạc Châu lúc này mới yên lòng, nhìn thấy hắn trên bàn bày một bộ thêu mặt, không khỏi nghi hoặc, điện hạ đây là muốn thêu cái gì? Đúng rồi, đây mới là ta lưu ngươi đứng đắn sự, thất hoàng tử mãn 100 thiên dạy mặt Phùng Tình cười cười, ta này thêu công thật sự chỉ có thể tính trung hạ, nghị cùng ngươi thỉnh giáo thỉnh giáo. Tân sinh nhi mãn 100 thiên dạy là muốn phụ thân thân thủ làm, cho dù là hoàng gia cũng vẫn luôn dựa vào cái này quy củ. Phùng Tình tuy không mừng theo sống, lại cũng không chịu ủy khuất nhi tử, này đây để lại Lạc Châu, làm hắn chỉ điểm một vài. Lạc Châu cũng bất quá khiêm, hắn ở phương diện này thật đúng là đương được với dốc lòng hai chữ, hai người vây quanh dày mặt nói một hồi lâu lời nói, bất ngữ phương cười ngâm ngâm mà tiến vào, nói là Mục La Vân đã hạ triều, chính hướng trung tình cung tới. Hoàng đế vừa đến hai người tất nhiên là muốn đi tiếp giá, Phùng Tình thấy Mục La Vân dáng vẻ vội vàng, nhưng thật ra kỳ, bệ hạ hôm nay như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Chính là có cái gì quan trọng sự sao? Đều khởi đi Mục La Vân đối bên cạnh Lạc Châu gật gật đầu, duỗi tay đem Phùng Tình đỡ lên, ngươi đại tỷ nhị tỷ đã hồi kinh. Phùng Tình mở ra, thực mau liền minh bạch lại đây, là tổ mẫu đã. Mục La Vân ôm lấy hắn, mới gật gật đầu, nàng là năm trước qua đời, ngươi đại tỷ nhị tỷ xử lý xong tang sự, ra hiếu kỳ mới trở về. Phùng Tình ngơ ngác gật gật đầu, nắm chặt tay nàng. Phùng gia lão thái thái triền miên giường bệnh, hắn về quê khi đã là ngọn nến trước gió, cho nên nghe thấy cái này tin tức đảo cũng hoàn toàn không kinh ngạc. Mục La Vân làm Lạc Châu trước tiên lui, tự đỡ hắn ngồi xuống, đem người hoàn ở trong ngực, hôn hôn hắn ngạch, tỷ tỷ ngươi nhóm gạt ngươi cũng là vì ngươi khi đó thì nhanh muốn sinh sản. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, tổ mẫu cũng coi như thọ. Ngươi, đã thấy ra chút. Ngươi đại tỷ nhị tỷ lần này trở về, chấm cũng vừa lúc đem các nàng đều để lại, sau này các ngươi tỷ đệ liền không cần trời Nam biển Bắc, tốt không? Phùng Tình trầm mặc một lát, rốt cuộc là nhẹ nhàng mà ân một tiếng, nắm tay nàng, cho nàng nhìn mới vừa rồi thêu mặt, chúng ta đi xem nhạc nhạc. Mục La Vân tự nhiên vô có không đồng ý, hai người nắm tay đến thiên điện, thấy tiểu nhi tử đang ở ngủ say, Phùng Tình liền an tĩnh mà ngồi trong chốc lát, thấy Mục La Vân vẫn luôn gắt gao nắm chính mình tay, cuối cùng là mặt giãn ra đối Mục La Vân cười cười, bệ hạ yên tâm, thần không có việc gì. Ân, chẳng biết Mục La Vân vẫn là nắm hắn tay, quá mấy ngày vừa vặn là mẫu thân ngươi ngày sinh. Tuy nói ở ngươi tổ mẫu hiếu kỳ không thể đại làm, người một nhà tụ một tụ tổng cũng là phải có, chấm mang ngươi trở về nhìn xem. Phùng Tình trong lòng ấm áp, biết rõ đây là du chế, vẫn là không thắng nổi lúc này trong lòng đối người nhà tưởng niệm, gật gật đầu, dựa ở bên người nàng, bệ hạ bồi thần cùng nhau. Mục La Vân gật đầu cười cười, đương nhiên. Cải trang đến Phùng gia sự đế hậu hai người cũng không có trước đó lộ ra tin tức, này đây Phùng gia cha mẹ cùng tam tỷ muội thấy hai người, đều là thập phần kinh ngạc. Hơi có chút luống cuống tay chân mà đem người đón, đóng cửa lại mới cung cung kính kính mà hành lễ. Mục La Vân ôn tồn kêu khởi, huề Phùng Tình một đạo, dâng lên thọ lễ. Phùng gia từ trước đến nay chính là châm anh thế tộc, nhưng cho dù là ở công danh cường thịnh thời kỳ, cũng không có thiên tử mừng thọ như vậy thể diện, Phùng Mâu nhất thời liền có chút hoảng hốt, nhưng thật ra Phùng Tú cùng Mục La Vân ngày ngày có thể thấy, đối nàng tính nết hiểu biết nhiều chút, sửng sốt lúc sau liền tiếp đón người ngồi xuống. Mục La Vân cũng không khách khí, cười nói, đại gia cũng không cần giữ lễ tiết, trẫm cùng quân hậu đã là cải trang mà đến, Phùng Khanh đem chúng ta coi như tầm thường nhi tử tức phụ là được. Phùng Mẫu liên tục nói không dám, nhìn về phía nhà mình nhi tử ánh mắt nhiều có chỉ trích chi ý. Phùng Tình lại không giống thường lui tới như vậy tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, ngược lại là con mi cười, lạc hậu Mục La Vân nửa bước, trêu chọc nói, nương nhưng đừng trừng mắt ta, là bệ hạ ý tứ đâu. Đúng là Mục La Vân không chút nào để ý bị hắn kéo tới làm tấm mục, cười tủm tỉm mà văn hắn, ngồi vào Phùng Tú vợ chồng hai người bên người, thập phần thân hòa mà hô thanh tam tỷ. Tuy nói hoàng đế như thế du củ hậu ái làm Phùng gia trên dưới đều cảm thấy có chút nhận không nổi, nhưng mắt thấy Phùng Tình cùng hoàng đế ân ái thân mật bộ dáng, lại thực sự vì hắn cao hứng. Đại đơn giản dùng quá cơm lúc sau, Phùng phụ liền lôi kéo Phùng Tình vào tiểu hoa thính, làm bên ngoài mấy cái nữ nhi bồi hoàng đế. Tiểu Cửu, không phải cha muốn nói ngươi, tuy nói hoàng thượng đối đãi ngươi hảo, nhưng như vậy du củ sự, sau này cũng không thể lại có. Phùng Tình cười cười, mắt thấy tam tỷ phu Liễu Linh cùng đại tỷ phu nhị tỷ phu cùng nhau tiến vào thỉnh an, liền đứng dậy đáp lễ, một bên nói, cha, nơi đây đúng mực ta đắn đo được, bệ hạ cũng không phải làm bậy người, cha yên tâm đi. Phùng phụ ngẫm lại cũng là, nhà mình nhi tử tâm tính cùng tài trí đều là cực hảo, tuy nói là trên đời này tôn quý nhất một đôi phu thê, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là bất quá tuổi nhi lập tiểu phu thê, tổng cũng là phải có một ít tiểu tình thú, bởi vậy cũng không nói nhiều hắn, huấn hai câu liền buông tha, tự đi nghỉ ngơi. Làm ba cái con rể bồi hắn nói chuyện. Ba người bên trong, Phùng Tình cùng Liễu Linh nhất quen thuộc, tuy bởi vì Liễu Du sự đối hắn nhiều vài phần cảnh giác, nhưng chưa điều tra rõ phía trước, rốt cuộc là đem hắn coi như thân cận người nhà tới đãi. Mặc dù nghe hắn hỏi đến Liễu Du tình huống, cũng chỉ là hơi hơi nhướng mày, tỷ phu yên tâm, Liễu Tử Hầu ngày gần đây pha đến bệ hạ thích. Nghĩ đến trong cung không có gì người có thể làm hắn bị ủy khuất đi. Liễu Linh một trận xấu hổ, cẩn thận nhìn hắn thần sắc, thấy hắn đáy mắt cũng không ý cười. Cuối cùng là trong lòng khó ăn, ngập ngừng nói, quân hậu, ta có chút lời nói. Tưởng cùng ngài nói, khác hai vị đều là gả đến Phùng gia rất nhiều năm, trải qua mưa mưa gió gió, vừa nghe hắn lời này liền minh bạch, tìm cớ muốn đi trước cáo lui trở về chiếu cô hài tử, cùng Phùng Tình nói quá đừng liền trước rời đi. Tỷ phu nói thẳng là được Phùng Tình giống như khó hiểu, lại ý bảo bất ngữ đóng cửa, nhìn về phía Liêu Linh, cười nói, nếu là còn không yên lòng nhà mình đệ đệ, quá hai ngày đệ cái thẻ bài cầu kiến. Ta cho các ngươi hai anh em trông thấy mặt cũng có thể. Liễu Linh trong lòng một trận tái quá một trận xấu hổ, ấy nấy cùng bất an không ngừng nảy lên tới, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ, nghe Phùng Tình ôn thanh ôn khí nói, càng là thẹn đến không chỗ dung thân, cắn răng một cái liền quỳ xuống, ngạnh thanh nói, quân hậu, ta đối ngại không được. Phùng Tình trong lòng đã minh bạch ba phần, lại không nói ra, chỉ rỗi tay muốn dịu hắn lên, tỷ phu lời này từ đâu mà nói lên. Trước đứng lên mà nói đi. Liễu Linh lắc đầu. Doanh Doanh sở sở trên mặt đã là nước mắt giống như, khóc nước nở nói, không, quân hậu. Trước đó vài ngày ta cùng với Tiểu Du, Liêu Tử Hầu ở trong cung gặp, hắn cùng ta nói chuyện, hỏi năm xưa sự, ta nhất thời hồ đồ, liền đều nói cùng hắn đã biết. Đã nhiều ngày mới biết hắn mượn này yêu sủng, quân hậu, trong lòng ta đã là hối trăm ngàn hồi, thật sự là, không mặt mũi thấy ngài. Phùng Tình than khẽ, thu trên mặt ý cười, lại vẫn là thân thủ đem hắn đỡ lên. Quả thật là tỷ phu nơi này lẩu đi ra ngoài tin tức. Thôi, đứng lên đi. Quân hậu, ngài phạt ta hoán ta đều nhận, chỉ Liễu Linh nằm ở trên mặt đất, không dám đứng dậy, thanh âm đã bị khóc nức nở làm cho có chút mơ hồ, chỉ cầu ngài đừng nói cùng thê chủ biết được. Liêu phu lang, nhất thời hồ đồ gì đó, ta là không tin Phùng Tình thấy hắn thật lâu không chịu đứng dậy, chỉ là ai ai khóc thút thít, cũng liền không hề dịu hắn, chỉ hơi hơi trầm hạ khuôn mặt. Liêu phu lang nếu là cái loại này vụng về người, tam tỷ hậu viện. Nói vậy sẽ không như vậy an hòa đi. Liễu Linh thấy hắn mà ngay cả ngày xưa xưng hô đều sửa lại, càng là kinh hại không thôi, nhất thời mà ngay cả cầu xin cũng đã quên, chỉ ngơ ngác mà nhìn hắn. Phùng Tình chiều hắn con con ngôi, Liễu Phu Lang bất quá là nghĩ, nhà mình huynh đệ được sủng ái, nhà mẹ đẻ thế đại, có thể ở thê gia đĩnh đến khởi eo. Nay ta cũng không trách ngươi, ta cùng với ngươi cũng không phải huyết mạch chí thân, ai có thể không điểm nhi tư tâm ý nghĩ đâu. Chỉ có một cái, ngươi không nên làm bực này sự. Mắt thấy bệ hạ đãi ta như lúc ban đầu, liền tới ta trước mặt ra vẻ vô tội. Liễu Linh lần này thật là hoảng hốt, đầu gối hành hai bước khóc lóc cầu đạo, quân hậu thứ tội. Phùng Tình bưng trà, nhìn bạch sứ ly trung Doanh Doanh nhuận nhuận màu xanh lục, nhưng vẫn còn thở dài, ngươi đứng lên đi. Mỗi người có mỗi người ý niệm, việc này ta nguyên bản cũng không có trách tội với ngươi, tự nhiên cũng sẽ không đi người khác trước mặt nói lên. Chẳng qua, sau này nếu kêu ta biết ngươi có một tia nửa hảo sai đãi tam tỷ cùng phụ thân mẫu thân, đừng trách ta thủ đoạn tàn nhẫn. Đuổi đi Liễu Linh, Phùng Tình cũng không có ở phòng khách nhiều đại ý tứ, tự làm người dẫn đường hướng thư phòng đi. Tiểu trong thư phòng Phùng Tú cùng Mục La Vân đang ở chơi cờ, đại tỷ nhị tỷ các ngồi một bên quan chiến, hiển nhiên bốn người đều thập phần đến thú. Phùng Tình liền cũng cười cười, trong lòng về điểm này không thoải mái cũng tan bảy tám phần, thân thủ bưng nước trà đưa cho bốn người, ở Mục La Vân bên người đứng, cẩn thận nhìn kia ván cờ. Mục La Vân tuy chuyên tâm ván cờ, thấy hắn đứng lại là không thuận theo, lôi kéo hắn tại bên người ngồi xuống, cầm quân cờ ở trong tay, nửa là châm trước nửa là dò hỏi, hạ chỗ nào. Phùng Tình không để ý tới nàng, chỉ là cười cười, xem cờ không nói chân quân tử, thần không biết. Mục La Vân một tay chấp tử, một tay nắm hắn tay, nghe vậy cũng chỉ là nhún mày, liền phải là tử. Phùng Tình tức khắc liền nóng nảy, mắt thấy kia cái quân cờ liền phải tan mất nhà hắn tam tỷ bố cục chung, lập tức méo méo tay nàng. Mục La Vân buồn cười, ngay cả đối diện Phùng Tú cũng nở nụ cười, nhìn ta này bảo bối đệ đệ gấp đến độ, thật sự là gả cho người liền khuỷu tay quẹo ra ngoài, không đành lòng thê chủ thua cờ a. Phùng Tình có chút xấu hổ buồn bực, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lập tức ném ra Mục La Vân tay. Mục La Vân cũng không giận, chỉ nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, cười nói, canh giờ không còn sớm, chấm cùng quân hậu cũng nên hồi cung, này cục cờ chờ có thời gian chúng ta lại tiếp theo hạ đi. Ra cung thời điểm thượng là buổi trưa thời gian, hồi cung khi đã trăng lên đầu cánh liễu, cũng may đuổi ở cửa cung hạ chìa khóa đi tới cung. Phùng Tình một đường phía trên có chút trầm mặc, Mục La Vân nguyên bản chỉ đương hắn là mệt mỏi, liền an an tĩnh tĩnh ôm lấy hắn, hống hắn ngủ một lát. Trở về trung tình cung thấy hắn buồn bực không vui, mới biết không phải như vậy hồi sự, liền đem hắn tay dắt, hỏi, như thế nào? Đây là ai chọc ngươi không cao hứng? Phùng Tình lắc đầu, đem Liễu Linh hành động cùng nàng nói, một bên xoa xoa thái dương. Mục La Vân không thể gặp hắn không vui, dứt khoát túi người đem người ôm lên, ấn ở trên giường, được rồi, chấm biết ngươi từ trước lấy đãi thân nhân tâm tư đãi hắn, trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái. Bất quá chấm chắc quá, Tấn Dương sự cùng hắn không liên quan, có thể thấy được hắn cũng không phải như vậy vô tâm không phổi. Đến nỗi Liêu Du yêu sùng sự, ngươi coi như là con hát diễn kịch, nhìn xem đã vượt qua, đừng để trong lòng. Ân Phùng Tình bị nàng thẳng tắp mà nhìn, cũng liền gật gật đầu, thân biết, vì nhà mình suy xét, luôn là nhân chi thường tình. Hắn cảm thấy Liêu gia người là người trong nhà, kia từ đây thần chỉ đem hắn coi như Liêu phu lang đó là. Trâm quân hậu thật thật là cái trong sáng người. Mục La Vân ôm hắn trở mình, làm hắn đè ở trên người mình, cười hôn hôn, khẩu khí bảy phần kiêu ngạo ba phần đau lòng. Ngươi tính tình này chấm xem như sở thấu, thà rằng người khác phụ ngươi, ngươi tự không phụ người khác, chân chính bị thương tâm rồi lại đoạn đến so cái gì đều kiên quyết. Chân chính này đây thẳng bạc hoán. So với kia chút đọc đủ thứ sách thánh hiền nữ tử còn muốn nữ tử. Phùng Tình ghé vào trên người nàng, bị nàng yên lặng nhìn, lại có chút ngượng ngùng, rời mắt xoay đề tài, Tấn Dương sự bệ hạ điều tra rõ. Ân Mục La Vân chậm rãi ở hắn trên lưng vỗ nhẹ, ám vệ tra xét, là Liêu gia việc làm, nhưng tin tức là từ phụ thân ngươi bên người lão nhân trong miệng mua đi, người nọ có cái bất nhập lưu nữ nhi, thiếu một đống nợ cơ bạc, sợ là vì cấp nữ nhi trả nợ đi. Chấm đã làm người ngầm đem người rửa sạch. Nga Phùng Tình đối nàng thủ đoạn tự nhiên là yên tâm, nhẹ nhàng lên tiếng, bị nàng ôm nhúc nhích không được, tả hữu không có việc gì, đơn giản sở trường chỉ truyền nàng tóc dài thưởng thức, kia Liễu Du biết sao. Người trong nhà cưng chiều che chở trường lên tiểu hài tử, có thể có bao nhiêu đại năng lực, ngay cả trước đó vài ngày kia yêu sùng siếp, cũng là phụ thân hắn giáo, việc này Liêu gia căn bản không cho hắn biết. Mục La Vân đối hắn là một mạch dung túng, thấy hắn cầm chính mình đầu tóc triền triền nhiễu nhiễu mà cũng không giận, cười nói. Cũng không biết bọn họ nơi nào tới tự tin, cảm thấy chấm sẽ nhìn thượng như vậy cái tiểu mao hài tử. Phùng Tính nguyên bản hứng thú thực hảo, cầm chính mình đầu tóc cùng nàng tóc biên ở bên nhau chơi, nghe vậy trên tay động tác không khỏi một đốn, hư nói, bệ hạ nhìn, thần này tóc cùng bệ hạ biên ở bên nhau, nhìn đều không xứng đâu, Liễu gia tự nhiên có tin tưởng. Mục La Vân nhìn về phía trong tay hắn, tuy rằng này đã hơn một năm điều dưỡng làm Phùng Tình sợi tóc một lần nữa khôi phục ánh sáng, lại tẩy không đi kia điểm điểm xương bạch. Cùng chính mình tóc đen nắm ở một bàn tay, thế nhưng thật sự thập phần chói mắt. Loại này chắc nhân tâm hoa tử nói đều dám nói, ngươi có phải hay không muốn chấm đem tâm móc ra tới cấp ngươi nhìn xem. Ân. Mục La Vân bất đắc dĩ, thấy hắn ở chính mình trên người cọ cọ, không khỏi ở hắn trên lưng chụp một chút, xuống dưới, đường náo. Phùng Tình không để ý tới hắn, dứt khoát túi đầu gặm gặm nàng vai, Mục La Vân trong mắt chấm xuống, lập tức xoay người đem người đè ở dưới thân, hung hăng hôn lên đi, lần này chính là ngươi trêu chọc. Nàng đãi Phùng Tình vẫn luôn là sợ hắn bị thương đau, lúc này biết hắn trong lòng không vui, Di thượng liền dùng ra mọi cách thủ đoạn muốn cho hắn sảng khoái. Vân Nghỉ Vũ tán lúc sau, hai người mới ôm nhau nghỉ ngơi. Liêu gia sự tuy nói đề cập hậu cung, nhưng muốn động bọn họ, còn lại là tiền triều sự, Phùng Tình không muốn nhúng tay, Mục La Vân cũng biết tâm tư của hắn, Tiêu không một tiếng động mà liền tìm cái cớ đem Liêu gia trọng thần chức vị quan trọng đều triệt, Minh Thăng ám hàng mà xung quân đến xa mà đi, không hề có liên lụy đến Liêu Linh, Liêu Du. Hậu cung người trong cho dù có vụ về, cũng tuyệt đối hiểu được xem tình thế. Mắt thấy Liêu Du không đắc ý mấy ngày, Liêu gia liền tao hương, trong lòng tự nhiên minh bạch hoàng đế đại quân hậu chân chính là trên đời này độc nhất phân. Ai đều đừng vọng tưởng lay động quân hậu vị trí. Những cái đó trước đó vài ngày còn bay là tả lời đồn đãi, lập tức liền tiêu tán. Thân hoàng tử Mục Chi nhạc mãn trăm thiên thời điểm, Mục La Vân riêng mệnh lễ bộ đại làm một hồi, đồng thời cho Mục Chi giao cùng Mục Chi khiêm an bình hoàng tử phong hào, càng là nói rõ ở trong lòng nàng, quân hậu cùng hắn sở nuôi nấng hải tử, mới là nàng đầu quả tim tử. Tuy nói làm như vậy thật sự bất công đến có chút rõ ràng, nhưng Phùng Tình thân là quân hậu, hắn dưới gối hải tử đều là con vợ cả. Thân phận địa vị so mặt khác hài tử cao hơn nhất đẳng cũng là không gì đáng trách. Lý Mẫn Phi tuy rằng trong lòng bực bội bực đến chết đi sống lại, cũng không dám phê bình hoàng đế quyết định, chỉ là xem Ôn Tử Mặc hai đứa nhỏ càng thêm đến không vừa mắt, thi thoảng liền muốn ngầm đánh chửi một phen. Những việc này Phùng Tình tuy là nghe người ta báo, lại cũng hoàn toàn không hỏi nhiều, chỉ chiếu cố thuộc hạ hoàng nữ hoàng tử nên có phân lệ không thể thiếu đoạn, đối Lý Mẫn Phi huấn đạo một phen liền qua đi. Rốt cuộc chính hắn dưới gối hiện giờ cũng có ba cái hài tử. Có một cái còn ở trong tã lót, tự nhiên muốn hảo sinh coi chừng. Đầu xuân lúc sau trong chiều theo thường lệ muốn vội tốt nhất một đoạn thời gian, xuân tế, kỳ thi mùa xuân, cùng với đề phòng lũ mùa xuân, Mục La Vân vội đến chân không chạm đất, tuy là tuổi trẻ thể kiện, cũng vội đến gầy một vòng. Hai đứa nhỏ thấy ngày thường mỗi ngày bồi bọn họ dùng bữa tối mẫu hoàng liên tục mấy ngày đều không thấy bóng dáng, ngược lại là so Phùng Tình còn cấp, dùng qua cơm chiều lúc sau liền dính Phùng Tình muốn nghe hắn giảng thư, chờ Mục La Vân hồi cung. Bởi vì Mục Chi giao tuổi tiệm trường, Phùng Tình đại hắn liền dần dần có chút nghiêm khắc, nhưng đối tiểu thượng 2 tuổi Mục Chi khiêm lại là cực ôn hòa, rốt cuộc là không lay chuyển được bọn họ, gật đầu đáp ứng rồi. Ngay thường giáo dẫn công công phần lớn giảng chút tam tòng tứ đức linh tinh quý củ, Phùng Tình liền không hề cho bọn hắn giảng cái này, như cũng là chọn buồn sách sử vì bọn họ giảng giải. Hai đứa nhỏ đều là thông minh, Mục Chi khiêm từ nhỏ đi theo Tiêu Giật mưa dầm thấm đất, học thức giải thích thế nhưng so Mục Chi giao còn thắng được vài phần. Phùng Tình rất có chút kinh ngạc, không khỏi tán vài câu. Mục La Vân trở về thời điểm đã là lúc lên đèn, thấy hai đứa nhỏ vây quanh Phùng Tình nói chuyện, theo bản năng mà nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, nghi nói, hai người các ngươi như thế nào đã trễ thế này còn không đi ngủ. Mẫu Hoàng, hai đứa nhỏ có 2 ngày không nhìn thấy nàng, lúc này lập tức thân thiết mà hô một tiếng, nhưng thật ra nháo đến Mục La Vân rất có điểm thụ sủng nhược kinh, nghi hoặc mà nhìn về phía Phùng Tình. Phùng Tình cũng nháo không rõ bọn họ như thế nào đống nhiên liền đối thấy Phùng Tình chuyện này như vậy chấp nhất, chiều nàng nhún vai, thấy hai đứa nhỏ ba đi lên, cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, thu hồi tới sách, cười nói, vậy hạ bồi bọn họ nói một lát lời nói đi, thần đi lấy chút ăn khuya. Mục La Vân đáp ứng rồi một tiếng, một tay dắt một cái, các ngươi nháo cái gì đâu. Không phải đã nói phụ hậu thân mình không tốt, muốn cho hắn sớm chút nghỉ tạm sao. Mẫu Hoàng, ngài có phải hay không đã quên hôm nay là ngày mấy a? Mục Chi Giao không cao hứng. Quơ quơ nàng cánh tay, hôm nay là phụ hậu sinh nhật, mẫu hoàng ngươi đều không còn sớm chút trở về. Chớ biết ta thấy nhi tử như vậy chi kỷ, Mục La Vân trong lòng cũng là một nhạc, cười đem bọn họ ôm đến trên giường. Các ngươi phụ hậu thiên thu chấm như thế nào sẽ quên, hôm nay sáng sớm các cấp cáo mệnh cùng tông thất vương phu nhóm đều tiến cung thỉnh qua ăn. Các ngươi đi thượng thư phòng, cho nên không nhìn thấy. Mục Chi Giao vẫn là bĩu môi, không hài lòng nói, ta cùng khiêm nhi đều cấp phụ hậu lễ vật, mẫu hoàng không tiễn sao. Mục Chi Khiêm nghe hắn nhắc tới chính mình, lập tức cũng gật đầu. Thấy mấy đứa con trai vì Phùng Tình bất bình, Mục La Vân không khỏi vui vẻ, ai nói chấm không tiễn, này không phải đang muốn đưa đâu sao, các ngươi cấp cái gì nha. Chương 69 đường lui. Phùng Tình bưng 3 chén tuyết nhĩ trẻ hạt sen tiến vào thời điểm, 2 cái tiểu gia hỏa đã không ở trong phòng, chỉ chưa Mục La Vân một người, cười khanh khách mà nhìn hắn. Giao Nhi cùng Khiêm Nhi đâu? Nhưng xem như chịu đi ngủ. Mục La Vân gật đầu, tiếp nhận trong tay hắn ăn khuya. Như thế nào chính mình đoan lại đây? Bọn hạ nhân đâu? Lại không phải nhiều trầm đồ vật. Phùng Tình theo nàng tầm mắt nhìn nhìn thay, hơi có chút bất đắc dĩ, không phải làm cho bọn họ đơn giản ăn ăn khuya lại trở về sao? Như thế nào liền đều chạy? Hắn thị vị nhất quán yêu cầu cẩn thận điều trị, buổi tối cực nhỏ dùng ăn khuya, bởi vậy chỉ là vì này mẫu tử 3 người các bưng một chén. Không thành tưởng 2 đứa nhỏ thế nhưng đều chạy. Mục La Vân sớm đã cởi con một đôi mắt đào hoa, ý cười đều phải từ trong mắt bay ra tới. Kéo qua hắn ở chính mình bên người ngồi, đem 2 đứa nhỏ kiên trì phải đợi nàng trở về nguyên nhân nói cho hắn nghe. Phùng Tình tuy không cười đến giống nàng như vậy khoa trường, lại cũng nhịn không được con môi, vì bọn nhỏ cẩn thận săn sóc đã vui mừng lại cảm động. Mục La Vân triển khai hắn lòng bàn tay bộ một chuỗi huyết sắc mã não hạt châu ở cổ tay hắn, mười mấy viên hạt châu một cái đều là tròn xoe, doanh doanh nhuận nhuận màu đỏ ở hắn lược hiện tái nhợt trên cổ tay thế nhưng cũng hoàn toàn không khỏe, ngược lại đem hắn phụ trợ ra vài phần hảo khí sắc tới. Phùng Tình sửng sốt, theo bản năng mà làm hắn mang lên, chợt minh bạch nàng ý tứ, này đó là bệ hạ đưa thần thọ lễ. Mục La Vân gật gật đầu, duỗi ra tay liền đem hắn ôm lên, khẽ cười nói, so không được ngươi tay người hảo, bất quá rốt cuộc là chấm thân thủ khác, mong rằng quân hậu không cần ghét bỏ. Phùng Tình nguyên không biết kia hạt châu trên có khắc tự, nghe nàng nói như vậy, liền muốn đi phân biệt mặt trên chữ viết, Mục La Vân lại không cho hắn thời gian, thẳng ôm hắn hướng trên giường đi, như thế ngày tốt cảnh đẹp, chấm tưởng thảo cái đáp lễ, tốt không? Đưa thọ lễ nào có đòi lại lễ đạo lý. Nghe nàng miệng lươi chân tru, Phùng Tình cũng nổi lên cười đùa tâm tư, đẩy ra nàng nói, mặc dù muốn thảo, cũng nên chờ đến bệ hạ sinh nhật thời điểm. Mục La Vân Nguyên cũng chính là cùng hắn đùa giỡn, thấy hắn ánh mắt chi gian nhàn nhạt mệt mỏi, biết hắn hôm nay muốn gặp những cái đó tông thất vương phu cùng cáo mệnh nhóm, lại cùng hai đứa nhỏ náo loạn hồi lâu, nghĩ đến đã mệt mỏi, tự nhiên không đành lòng lại làm hắn thừa hoan, chỉ cười hôn hôn hắn, liền buông ra tay, chỉ tùng tùng mà vòng hắn. Hơi mang chút xin lỗi, nguyên muốn tìm khối tốt nhất ngọc liêu cho ngươi khắc cái tư trường, mấy ngày nay vội đến không thể phân thân, chờ mấy ngày nữa rảnh rỗi, chấm lại tiếp viện ngươi. Bất quá đều là chút ngoài thân vật, bệ hạ không cần quan tâm. Phùng Tình thấy nàng vuốt ve chính mình thủ đoạn, liền biết nàng nghĩ tới trên tay hắn thương, ngược lại túi người ở nàng bên môi mổ một chút, ra tiếng an ủi, bệ hạ đưa cái gì thần đều thực thích. Mục La Vân thấy hắn dựa vào chính mình trong lòng ngực chỉ chốc lát sau liền mơ màng sắp ngủ, nhịn không được sờ sờ hắn mặt. Nhìn hắn hiện giờ thư thái bình thản bộ dáng, thế nhưng không khỏi nhớ tới hắn mới vừa bị chính mình tiếp ra Trung Tình cung thời điểm một thân ốm đau hàng đêm không thể thành ngủ quang cảnh. Phùng Tình mơ mơ màng màng mà chụp bay tay nàng, nhẹ giọng lầu bầu một câu, hướng nàng trong lòng ngực cọ cọ, muốn né tránh nhiễu người thanh mộng ngón tay. Mục La Vân không tiếng động mà cười cười, không hề lậu hắn, khâu hắn vòng tay ở chính mình trên eo. Đầu ngón tay ở kia chuỗi hạt thượng nhẹ nhàng vuốt ve. Nô tâm nô mệnh, phúc thọ an khang. Hai tâm tương hệ, cuộc đời này không phụ. Phùng Tình là bị ngoài cửa sổ đi chim hót đánh thức, theo bản năng mà hướng bên người dựa dựa, lại chỉ chạm được một mảnh lạnh lẽo. Thế mới biết Mục La Vân sớm đã đi thượng triều. Nhìn ánh mặt trời, sớm đã là sáng rồi. Không khỏi ám đạo quả thật là xuân miên bất giác hiểu. Theo bản năng mà sờ soạng trên cổ tay chuỗi hạt. Thế mới biết mặt trên khắc chính là cái gì tự. Lại là to gan như vậy nói, khó trách tối hôm qua ra mặt dày như Mục La Vân thế nhưng cũng không chịu làm hắn xem. Hắn khôi phục trông coi công việc sau, lúc này thời gian giống nhau đều là muốn gặp tiến đến thỉnh an người hầu. Hôm nay tuy là thức dậy chậm, bọn hạ nhân lại là bị hoàng đế nghiêm lệnh giáo huấn quá, không dám đánh thức hắn. Bởi vậy chờ hắn rửa mặt trải đầu xong đến chính điện, một chúng quân người hầu đã là đợi không ít thời điểm. Phùng Tình trong lòng thoáng có chút băn khoăn, đãi bọn họ thỉnh an, liền làm cho bọn họ đều ngồi, cùng bọn họ nói một lát nhàn thoại. Bất quá trong chốc lát công phu, Mục La Vân liền hạ triều đã trở lại. Thấy hắn nơi này còn không có tán, liền túi người cùng hắn nói hai câu lời nói, thực mau lại đi ra ngoài. Một chúng người hầu thấy nàng tới lại đi, đối Phùng Tình ôn thanh mềm giọng, đối bọn họ lại chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi đã là ghen ghét lại là hâm mộ, không ít người trong lòng không thoải mái mà đứng dậy quỳ ăn. Cũng may Phùng Tình cũng không có cùng bọn họ tiếp tục nói xấu ý tứ, tùy ý ứng hai câu, đãi bọn họ đi rồi, vội đứng dậy trở về nội điện. Mục La Vân chính đem nhi tử ôm ở trên đầu gối. Thấy hắn vội vã mà chạy tới, vội vàng an ủi hắn, ngươi đừng vội, khiêm nhi có chút phát sốt, bất quá thái y đã nhìn qua, là thấy kinh lần đầu bình thường phản ứng, cũng không có cái gì trở ngại. Phùng Tình thấy ngủ ở nàng trong lòng ngực hài tử go má ửng hồng, liền trong lúc ngủ mơ đều cau mày, không khỏi đau lòng mà sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, bệ hạ đem hắn đặt ở trên giường đi, thần tới chiếu cố hắn. Làm giáo dẫn cung nhân lại đây chiếu cố đi. Mục La Vân tuy theo lời đem hài tử phóng tới trên giường, lại không đồng ý hắn nói. Thái y liền nói chỉ sợ muốn lăn lộn một hai cái ngày đêm, ngươi này thân mình chịu không nổi mệt, đừng sang bậy. Phùng Tình còn muốn nói nữa lời nói, lại thấy Mục Chi Khiêm tay chân lộn xộn, dãy rùa đẩy ra cái ở trên người chăn, nhiệt. Cha, Khiêm Nhi nóng quá. Hai người nhìn nhau, nhớ tới Tiêu Dật, trong lòng đều có chút khó chịu, Phùng Tình vội vàng cho hắn áp hảo chăn, thấp giọng nhẹ hống, Khiêm Nhi ngoan, hảo hảo ngủ một giấc, thiêu lui liền không khó chịu. Mục La Vân nguyên bản chính là nghị sự khi nhận được thượng thư phòng tấu nói Mục Chi Khiêm té xỉu, vội vàng chiêu thái y yể vì hắn trần trị, lúc này còn phải đi về nghị sự, thấy Phùng Tình căn bản không chịu rời đi, cũng chỉ đến phân phó thái y hảo sinh chăm sóc, lại chiếu cố Phùng Tình không cần làm cho quá mệt mỏi, vội vàng hồi cần chính điện đi. Cha Mục Chi Khiêm mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, nhìn đến mép giường ngồi người cũng không phải chính mình ngày đêm tơ tưởng phụ thân, nước mắt ở hốc mắt lăn lăn, rốt cuộc là bừng lên. Đứa nhỏ này ngày thường dịu ngoan ngoan ngoãn, từ một đêm kia ở trong lòng ngực hắn đã khóc lúc sau, đối hắn cũng bắt đầu thân cận không ít, nhưng trong lòng rốt cuộc là tưởng niệm Tiêu Dật, thế nhưng chỉ có ở như vậy thiêu đến mơ hồ thời điểm mới bằng lòng biểu lộ ra một ít. Phùng Tình trong lòng tê dần, nhìn hắn làm được khởi ra môi, vội dùng cái muỗng múc một ít nước gấm uy hắn. Mục Chi Khiêm hơi chút thanh tỉnh một ít, nhỏ giọng mà hô một câu phụ hậu, liền có chút thấp thỏm mà nhìn hắn, sợ hắn để ý chính mình mới vừa rồi vẫn luôn kêu cha sự. Phùng Tình cũng không biết hắn lại có như vậy trọng tâm tư, đối hắn lại là chịu mến lại là ấy nấy, phủ sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, cũng không để mới vừa rồi sự, chỉ an ủi nói, Khiêm Nhi không sợ, ngươi chỉ là muốn trưởng thành đại nhân, quá hai ngày liền sẽ tốt. Ân, phụ hậu, ta biết Mục Chi Khiêm hiểu chuyện gật gật đầu, phụ hậu cũng đi nghỉ ngơi đi, Khiêm Nhi không có việc gì. Không quan hệ, Khiêm Nhi hảo hảo ngủ, phụ hậu bồi ngươi Phùng Tình cách chăn nhẹ nhàng mà vô vô hắn ngực, chờ tỉnh ngủ thì tốt rồi. Mục Chi Khiêm thiêu đến mơ mơ màng màng, trung gian tuy nói thanh tỉnh trong chốc lát, lại rất mau lại lâm vào hôn mê, Phùng Tình đơn giản khiến cho người ở hắn mép giường chi cái tiểu giường, chính mình thủ hắn, liền Mục Chi giao trở về đều chỉ là vội vàng chiếu cố hắn hai câu, khiến cho cung nhân mang theo hắn đi dùng nữa. Mục La Vân buổi tối trở về thời điểm nghe hạ nhân nói hắn còn ở Mục Chi Khiêm trong phòng, liền bình lui hạ nhân, tự đi tìm hắn. Quả nhiên nhìn thấy hắn dựa ngồi ở trên giường, túi đầu đọc sách, thường thường hướng trên giường xem vài lần, như thế nào như vậy vẫn còn không đi ngủ. Phùng Tình không lưu ý đến nàng tiến vào, lúc này nghe được nàng thanh âm mới biết được nàng đã trở lại, ngẩng đầu chiều nàng cười cười, đệ thấp thanh âm, bệ hạ nhỏ giọng chút, đừng đem Khiêm Nhi đánh thức. Ngươi nha, liền không thể hảo hảo nghe chấm nói sao. Mục La Vân không tán đồng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phùng Tình sớm biết nàng đối chính mình dung túng sủng ái, đối này một câu mỏng trách tự nhiên chút nào không bỏ trong lòng, ngược lại thế nàng giải ngọc quan, chỉnh phía dưới phát, khẩu khí rõ ràng mang theo điểm làm lũng ý vị, bệ hạ, thần thân mình đã sớm rất tốt. Nhưng thật ra bệ hạ, đã nhiều ngày vội đến chân không chạm đất, sớm chút đi nghỉ tạm đi. Mục La Vân lấy hắn không có cách nào, chỉ phải ở hắn trên môi hôn hạ, ôm lấy hắn ở trên giường ngồi xuống, đem người ôm vào trong ngực, thấp giọng hừ nói, không được, không ôm ngươi chấm ngủ không được. Phùng Tình dở khóc dở cười, đẩy đẩy nàng, nhỏ giọng oán giận, bệ hạ nói bậy gì đó đâu. Như thế nào là nói bậy? Chấm chính là thiên tử, miệng vàng lời ngọc, nói là như thế này chính là như vậy. Mục La Vân vô lại mà nhướng mày, nói rõ chính là không chịu buông tay, ở hắn vành thai thượng nhẹ nhàng căn cắn, cảm nhận được hắn thân mình đột nhiên run lên, mới vừa lòng mà buông tha hắn, ôn nhu nói, ngoan, ngươi bồi Khiêm Nhi, chấm cùng các ngươi hai, này không phải khá tốt sao? Đừng náo loạn, ngươi vừa không chịu đi, liền dựa vào chấm ngủ một lát đi. Phùng Tình không dự đoán được nàng thế nhưng nhanh như vậy liền thỏa hiệp, không khỏi ngẩn người, thấy nàng nghiêm túc mà ôm chính mình, một tay cấp nhi tử dịch dịch góc chăn, trong lòng đó là ấm áp, ngoan ngoan đến gần rồi nàng trong lòng ngực. Mục La Vân cong cong môi, thấy hắn tinh thần còn hảo, nghĩ hắn vừa không chịu đi ngủ, đơn giản liền bồi hắn trò chuyện, liền nói, hôm nay thượng thư phòng còn có kiện thú sự, ngươi nhưng đoán được. Bệ hạ nói là thú sự, mười có tám chín là hòa thân vương ra hai vị tiểu công tử nháo ra tới. Phùng Tình biết nàng ở đầu chính mình vui vẻ, cũng thập phần phối hợp, nghĩ nghĩ, cười nói, chẳng lẽ là bởi vì Khiêm Nhi sự, đem kia hai vị tiểu công tử dọa tới rồi. Mục La Vân ở hắn trên trán má hạ, ngươi như vậy thông minh, sau này chấm chẳng phải là chuyện gì đều giấu không được ngươi. Phùng Tình hư cười, chẳng lẽ bệ hạ còn tưởng có việc gạt thần sao. Mục La Vân liền nói không dám, nhớ tới thượng thư phòng tình cảnh cùng Mục Thiên Thanh bất đắc dĩ, rốt cuộc là buồn cười. Nguyên lai đoàn đoàn viên viên hai cái, thấy Mục Chi Khiêm ngất xỉu đi liền gấp đến độ không được, nhìn chằm chằm thái y hỏi lại hỏi, thái y lại chỉ chịu nói đây là mỗi cái nam tử đều phải trải qua thành nhân lễ. Hai cái lòng hiếu kỳ mười phần hài tử tức khắc không vui, ôm đồng nghị truy vấn, đồng nghị bị bọn họ làm cho mặt đỏ thai hồng, trực tiếp đem hai hài tử ném cho Mục Thiên Thanh, làm cho bọn họ đi hỏi nàng. Phùng Tình cũng nhịn không được cười rộ lên, vị này đại trưởng quầy quả nhiên không giống bình thường. Mục La Vân nghe hắn kêu đại trưởng quầy, sắc mặt tức khắc liền đen vài phần, làm bộ không vui nói, còn cứ gọi đại trưởng quầy, ngươi còn ở cùng hắn làm buôn bán có phải hay không? Còn nhớ thương cho ngươi trong nhà, cấp giao nhi để đường rút lui đâu? Bệ hạ Phùng Tình bất đắc dĩ, nguyên không nghĩ lý nàng này rõ ràng vô cớ gây rối, nhưng nhìn đến nàng trước mắt bóng ma, nghĩ nàng đái chính mình thật thật là dùng hoàn toàn tâm tư, rốt cuộc là không đành lòng, duỗi tay xoa xoa nàng giữa mày, suy xét trong chốc lát, nghiêm túc nói, bệ hạ, thần tâm tư, bệ hạ còn không biết sao? đến nỗi những cái đó sinh ý. Bệ hạ nếu thật sự không thích, thần làm tam tỷ tất cả đều chuyển giao cấp đồng vương quân. Ngươi này rõ ràng này đây lui vì tiến mục La Vân nghe hắn nhu nhu lời nói, trong lòng nơi nào bỏ được hắn như vậy rồi dám, nhớ tới trước kia chính mình đối hắn làm hôn chứng sự, càng là không đành lòng buộc hắn chặt đứt đường lui. Lẩm bẩm nhắc mãi một câu, đem mặt chôn ở hắn phát gian, lưu lại đi, coi như là cái cảnh kỳ, nhắc nhở chấm phải hảo hảo đối đãi các ngươi. Dù sao chấm nhất định đối đãi ngươi hảo, ngươi cả đời cũng sẽ không dùng đến cái kia đường lui. Chương 70 hòa thân việc. Phùng Tinh đối Mục La Vân nói lời này thời điểm, thật sự là tổn như vậy tâm tư. Nhưng Mục La Vân đã cự tuyệt, hắn cũng hoàn toàn không sẽ đi kiên trì. Vô luận như thế nào, nhiều cấp hài tử cùng người nhà lưu một ít bảo đảm, luôn là càng làm cho người an tâm chút. Hắn còn nhớ rõ đồng nghị trong lúc vô ý nói qua một câu, vĩnh viễn đều không cần đem trứng gà đặt ở cùng chỉ trong rổ. Mà Mục La Vân quả nhiên cũng lại chưa từng nhắc tới chuyện này, đãi Mục Chi Khiêm thân thể hảo lên lúc sau, bọn họ sinh hoạt liền khôi phục phía trước như vậy bình đạm ấm áp. Kinh lần này xong việc, Mục Chi Khiêm tựa hồ đối hắn càng nhiều vài phần ỷ lại, cũng nguyện ý đem một ít tư mật sự nói với hắn. Phùng Tinh tự nhiên vui mừng phi thường, hắn trong lòng vốn là đối đứa nhỏ này thập phần chịu mến, đến lúc này liền đối với hắn càng là che chở sủng ái. Hậu cung trải qua Liếu Du tranh sủng một chuyện lúc sau liền an ổn rất nhiều, Mục La Vân thái độ thập phần rõ ràng, liền tính là không còn có nhãn lực thấy người cũng nhìn ra được tới, hoàng đế đãi quân hậu là ân sủng tới rồi cực chỗ. Mặc kệ là có tâm vẫn là vô tâm, đều thu liêm tranh sủng tâm tư, trên mặt đều là quy quy củ củ, mỗi ngày tới thỉnh an hỏi lễ, cơ hồ không thể bắt bẻ. Phùng Tính mang theo hai cái trai trai hài tử, lại còn có cái thượng ở trong tã lót tiểu nhi tử muốn nhọc lòng, tâm tư hơn phân nửa tại đây mấy cái hài tử trên người, đối hậu cùng những người này nhưng thật ra cũng không như thế nào lưu ý, trái lại lười nhác rất nhiều. Mục La Vân ngày ngày ở hắn trong cung nghỉ ngơi, tự nhiên nhìn đến ra tâm tư của hắn đa số đặt ở hài tử trên người, thấy hắn cười khanh khách mà ở nôi biên cầm món đồ chơi đậu nhi tử, cũng chỉ đến thở dài, duỗi tay đem người kéo vào trong lòng ngực, làm bộ thở dài nói, quân hậu hiện giờ thật đúng là có nhi tử liền đã quên chấm. Nhìn một cái, chỉ lo xem nhi tử, liền ánh mắt đều lười đến cho chấm một cái. Phùng Tinh sớm thành thói quen nàng hơi thở, không cần quay đầu lại cũng biết là nàng, thuận thế dựa vào nàng trong lòng ngực, rồi nói, bệ hạ đều là từ đâu học được nhiều thế này vô lại nói. Mục La Vân thấy hắn thoải mái dễ chịu mà dựa vào trên người mình, rốt cuộc cũng là bất đắc dĩ, như mày nói, chấm xem ngươi là càng thêm không yêu động, như vậy nhưng không tốt, mắt thấy đều đến mùa hè, ngươi này trên người vẫn là lạnh lạnh, vẫn là muốn nhiều đi ra ngoài đi lại đi lại. Nàng dứt lời liền nhìn nhìn cửa sổ, song xa bên ngoài sớm đã là một mảnh hoa thắm liêu xanh, trong ao tân hà đều rút ra nhọn nhọn nụ hoa. Thuận tay liền đẩy ra cửa sổ chỉ cho hắn xem, ngươi nhìn, này trung tình cung cảnh trí vẫn là không tồi. Phùng Tính lại là lắc đầu đẩy ra nàng, bệ hạ bản thân chiều chính vội xong rồi liền nhớ tới lăn lộn thần, thần nào liền có bệ hạ nói được như vậy lười. Tả hữu hậu cung không có việc gì, mới lười nhác mấy ngày thôi. Nếu là bệ hạ ngại thần chậm trễ, kia thần ngày mai liền đi xử lý năm nay tiểu tuyển, cho bệ hạ hậu cung thêm mấy cái tân nhân, này tổng được rồi đi. Ngươi, ai, thật là ngoài miệng nửa điểm cũng không chịu có hại Mục La Vân bị hắn đổ đến sưng sốt, duỗi tay ở hắn trên eo nhẹ nhàng khắp một phen, đơn giản ở hắn trên môi hôn đi xuống, được, là chấm nói sai lời nói, quân hậu đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tha lần này đi. Phùng Tính nguyên là muốn cười, lại bị nàng thân đến trên mặt có chút nóng lên, thanh minh trong mắt cũng thêm mê mang. Ý cười tràn ra tới liền cũng nhiều vài phần tình thi. Mục La Vân tâm ngứa khó nhịn, hận không thể lập tức đem người này ôm đi trên giường. Nhưng mà nhớ tới hôm nay chiều nâng lên đến sự, trong lòng liền căng thẳng, theo bản năng mà ôm chặt hắn, A Tình. Chân có chuyện này muốn cùng ngươi nói. Phùng Tinh tùy ý ân một tiếng, ngẩng đầu nhìn thấy nàng nhíu chặt mày, mới ý thức được này tựa hồ không phải cái gì chuyện đơn giản, liền chi đứng lên, nghi nói, làm sao vậy? Năm nay luôn 3 năm một lần thu thú hội mình. Quá chút thời gian, chờ thời tiết hơi chút lạnh một ít. Chấm liền phải nhích người đi cầm đều. Mục La Vân sờ sờ hắn eo, có chút khó xử, chỉ là ngươi thân mình còn chưa rất tốt, đi cầm đều ngựa xe mệt nhọc, chấm không nghĩ làm ngươi đi theo. Lần này khiến cho Lý Mẫn Phi đi theo đi, ngươi xem tốt không? Nàng chân chờ nói xong, trong phòng nhất thời liền trầm mặc xuống dưới, an tĩnh mà có thể nghe rõ bên ngoài chân tường hạ khúc khúc thanh. Phùng Tinh trên mặt lạnh xuống dưới, lại không nửa điểm mới vừa rồi mê mang. Trong mắt doanh doanh ba quang lóe lóe, lơ đãng mà cắn cắn môi. Hắn nhất quán là bình thản thanh nhã, cực nhỏ sẽ có kịch liệt cảm xúc, như vậy biểu tình đã là thập phần hiếm thấy. Mục La Vân nơi nào bỏ được hắn ủy khuất như vậy bộ dáng, lập tức liền ôm chặt hắn, giải thích nói, ngươi không cần loạn tưởng. Châm chỉ là sợ ngươi thân mình chịu không nổi, tuyệt đối không có ý khác, chấm tuy nói mang Lý Mẫn Phi đi, nhưng tuyệt không sẽ chạm vào hắn một chút, được không? Phùng Tình không có ứng nàng, ngược lại lắc lắc đầu, duỗi tay khoanh lại nàng eo, bệ hạ. Nghe nói sắc tộc vương nữ đã đầy 15 tuổi, bệ hạ chính là sợ vị kia trên lưng ngựa trường lên vương nữ nhìn tới Giao Nhi hoặc là Khiêm Nhi. Cho nên mới muốn mang Lý Quân Hầu cùng hắn dưới gối hai cái hoàng tử đi. Liên hôn luôn luôn là thu thú hội minh thượng ước định mà thành một sự kiện, mục thị cùng phương Bắc trục thủy thảo mà cư sắc tộc cơ hồ là nhiều thế hệ quan hệ thông gia. Bất quá sắc tộc cùng Trung Nguyên kết giao lâu ngày, tuy là du mục dân tộc, lại cũng không phải vùng khỉ ho có gái, vương thất sinh hoạt cũng là thập phần hậu đãi, bởi vậy gả đi sắc tộc đảo cũng coi như không thượng gian khổ. Nhưng xa gả ngoại tộc tóm lại so ra kém gả ở kinh thành như vậy phương tiện. Huống chi sắc tộc nam tử giống nhau 12-13 tuổi mới vừa trưởng thành liền phải gả vào thế gia, hắn làm sao có thể bỏ được đem dưới gối này hai cái trai trai hải tử gả qua đi. Mục La Vân động tác cứng đờ, đốn trong chốc lát mới một lần nữa ở hắn trên lưng vỗ vỗ, thở dài, biết chấm giả không gì hơn quân hầu. Ngươi nếu đều đoán được, quay đầu lại nhưng không cho ở trong lòng oán trách chấm. Phùng Tính nghe được ra nàng lời nói đã có chút cao hứng, lại có chút bất đắc dĩ, ngược lại là nhịn không được nở nụ cười. Bệ hạ vi thần cân nhắc đến tận đây, thần trong lòng chỉ biết có vui mừng, lại như thế nào quái bệ hạ. Chỉ là bệ hạ mới vừa rồi sao không nói thẳng. Mục La Vân nắm thật chặt cánh tay, ôm lấy vai hắn, nguyên tưởng rằng ngươi không biết sắc tộc tập tục, nói không chừng cho rằng chấm lửa ngươi đâu. Nàng vừa dứt lời đã bị Phùng Tình ở trên eo ninh một phen, túi đầu nhìn thấy hắn không phục ánh mắt, không khỏi lại là buồn cười lại là kiêu ngạo, ôn nhu hông nói, hảo, hiện giờ chấm đã biết. Chấm quân hậu tự nhiên là lại bác học quảng nhớ lại thiện giải nhân ý sau này có chuyện gì, chấm nhất định từ đầu chí cuối mà nói với ngươi. Bọn họ hai người nơi này nị vai nửa ngày, nôi trung hải tử lại như là thập phần không kiên nhẫn, trợn tròn mắt nhìn một cái này lại nhìn xem cái kia, không vui động động tay nhỏ chân nhỏ, một nếu máu khóc lên. Phùng Tình vội vàng đem hắn bế lên tới hống, một bên đẩy ra Mục La Vân, được, lúc này vừa mới qua buổi trưa, vậy hạ lộn trở lại tới này một chuyến, quay đầu lại đến vội nửa ngày. Thần chỗ nào có như vậy lòng dạ hẹp hòi, bệ hạ đi vội đi. Ai, chúng ta Nhạc Nhạc thật đúng là cái béo tiểu tử, khóc lên đều lớn như vậy động tĩnh Mục La Vân không chịu đi, qua tay liền đem hải tử nhận lấy, chính mình ôm, đầu nói, trưởng thành nhất định là cái lợi hại tiểu hoàng tử. Bệ hạ này đều cái gì tật xấu nha, nhân gia mẫu thân đều trông cậy vào nhi tử tú tú khí khí, nào có người nói như vậy nhi tử. Phùng Tinh dở khóc dở cười, lại ngăn không được nàng, chỉ phải trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Mục La Vân không để bụng chút nào, vô cùng cao hứng mà đùa với nhi tử, chấm cùng con của ngươi như thế nào là bên Nam Hải Nhi có thể so sánh. Hà tất đi học những cái đó không phóng khoáng xấu hổ tư thái. Trên tay nàng sức lực đại, ôm nhi tử lảo đảo lắc lư, lại cười đầu hắn, hài tử tự nhiên thập phấn thích, trong chốc lát công phu liền cong cong đôi mắt, khanh khách mà nở nụ cười. Thịt mút mút tay nhỏ nhéo nắm tay duỗi đến nàng trước mặt. Phùng Tình kinh ngạc mà xem qua đi, thấy nàng thế nhưng đem nhi tử đậu đến nở nụ cười. Nhưng thật ra cũng cười, hôm nay nhưng thật ra kỳ, Nhạc Nhạc bình thường không yêu khóc, chính là vừa khóc lên không nửa canh giờ đều hống không được, hôm nay nhưng thật ra nghe người lời nói. Đó là tự nhiên, chấm chính là hắn mẫu thân A. Mục La Vân tuy đã có mấy cái hoàng nữ hoàng tử, lại cơ hồ chưa bao giờ như thế nào tiếp xúc quá trong tã lót trẻ con, có thể ở hài tử ký sự sau bế lên vài lần, đều là thập phần khó được. Bởi vậy Phùng Tình cùng nàng đứa con trai này, thật đúng là nàng đầu một hồi mang như vậy ngoại hoa tử. Tự nhiên là thập phần mới lạ lại yêu thương phi thường. Thấy nhi tử nín khóc mỉm cười, thật là hận không thể đem khắp thiên hạ đồ tốt nhất đều chồng chất đến trước mặt hắn. Như vậy cảm xúc cũng đưa tới Mục Chi Giao cùng Mục Chi Khiêm trên người. Mục La Vân nhìn đến Mục Chi Giao, liền nhịn không được sẽ nghĩ đến Phùng Tình năm đó vì nàng hoài thai, sinh hạ đứa con trai này khi tình hình. Trong lòng đối Phùng Tình tất nhiên là thương tiếc vạn phần, đãi hai đứa nhỏ cũng liền càng thêm dung túng. Phùng Tình tất nhiên là minh bạch nàng tâm tư. Nhưng trong cung còn lại người hầu lại chưa chắc có thể hiểu thấu đáo. Đi theo đi cẩm đều danh sách ra tới sau, Lý Mẫn Phi đương nhiên là vừa mừng vừa sợ, nhất thời không coi ai ra gì mà quả thực xưng được với ương ngạnh hai chữ, chỉ là ở Phùng Tình trước mặt còn không dám quá mức làm cản. Còn lại người hầu bên trong, cũng có không ít ôm xem kịch vui tâm thái, liền Lạc Châu đều có chút thế hắn bên vực kẻ yếu, ngầm an ủi hắn rất nhiều lần. Phùng Tình đem hắn coi như nhà mình đệ đệ giống nhau, đảo cũng hoàn toàn không giấu hắn. Thấy hắn thiệt tình thế chính mình xuất ruột, liền đem Mục La Vân tính toán cùng hắn nói, Lạc Châu ngốc lăng một hồi lâu, mới liên thanh cười rộ lên, nguyên lai quân hậu đã sớm trong lòng hiểu rõ, ta này thật đúng là hạ xuất ruột. Bệ hạ đãi quân hậu, tự nhiên là dụng tâm tới rồi cực chỗ. Tương lai chắc chắn vì hai vị hoàng tử chọn lựa vừa lòng đẹp ý quy túc. Chỗ nào liền nhắc tới xa như vậy, bọn họ tuổi còn nhỏ đâu Phùng Tình xua xua tay, chúng ta nơi này cùng sắc tộc phong tục lại không giống nhau, này hai đứa nhỏ, ta còn muốn ở lâu mấy năm đâu. Đặc biệt là Khiêm Nhi, phụ thân hắn đi đến sớm, ta chỉ ngóng trông có thể đại phụ thân hắn nhiều chiếu cố hắn một ít thời gian. Nhắc tới Tiêu Dật, Lạc Châu cũng là thập phần cảm khái, thở dài gật gật đầu, đúng vậy, Tiêu Quân Hầu cái này hoàng tử thật sự là quá nhận người đau. Hai người nói trong chốc lát lời nói, liền cầm hậu cung các nơi trình báo tới thương nghị, lại chưa chú ý tới bên ngoài hoa hành lang hạ, có cái thân ảnh nho nhỏ quẹo vào bụi hoa, chạy đi ra ngoài. Chương 71 ưu tú hoàng tử, thượng. Thu thú chi kỳ ngày gần, Phùng Tình không ở bạn giá đi theo danh sách, lại cũng không tránh được muốn trên dưới chuẩn bị. Mấy ngày một vội, khí sắc lại so ra kem trước chút thời gian. Mục La Vân 100 không muốn làm hắn nhọc lòng, chỉ nói hết thể giản lược, sắp đến muốn xuất phát trước một ngày. Lâm Triều vừa trở về liền dứt khoát đem người giam lỏng ở nội thất, không cho hắn bận trước bận sau. Phùng Tình nói câu bệ hạ đừng náo thần. Liền muốn xuống giường, Mục La Vân lại như là cùng hắn giằng co, nghiêng người ở một bên ngồi xuống, vững chắc mà đem hắn chắn ở trên giường. Bệ hạ Phùng Tình dở khóc dở cười, trong lòng nhưng cũng biết nàng đái chính mình hảo, nghị thu thú hội mình vừa đi chính là 2 tháng, trong lòng liền cũng mềm, không muốn làm trái nàng hảo ý, ngoan ngoãn mà ở trên giường dựa vào, thấy nàng sụ mặt. Ngược lại duỗi tay kéo kéo nàng ống tay áo, hảo, thần nghe bệ hạ là được. Bệ hạ chẳng lẽ thật sự sinh khí? Mục La Vân triển cánh tay ôm lấy hắn, khẽ thở dài một cái, sao có thể chứ, chấm cũng không phải không nói đạo lý, chỉ là lo lắng quay đầu lại chấm không ở trong cung, không ai khuyên được ngươi, ngươi lại cậy mạnh. Bệ hạ, thần không phải không biết nặng nhẹ người. Phùng Tình cười cười, dịu ngoan mà dựa vào nàng trong lòng ngực, bệ hạ yên tâm, thần cũng muốn sống đến lâu lâu dài dài, cùng bệ hạ cùng nhìn bọn nhỏ lớn lên. Thành ra, Mục La Vân trong lòng đau xót, đã cảm động với Phùng Tình hiện giờ không muốn xa rời cùng rộng rãi, lại cảm thấy đau lòng vạn phần. Cùng nhau nhìn hài tử lớn lên, này vốn là lại bình thường bất quá chờ mong, nông phụ đều có thể dễ như trở bàn tay làm được sự. Lại bởi vì nàng trước kia sai, trở nên như vậy không dễ, như vậy gọi người chua xót. Phùng Tình bị nàng chặt chẽ ôm, đối nàng trong lòng suy nghĩ cũng có thể đoán cái 7-8 phần, lại là cười khẽ một tiếng, túi đầu ở nàng bên hông sờ soạn một chút. Mục La Vân túi đầu đi xem, mới phát hiện hắn cho chính mình buộc lại một con túi tiền. Phùng Tình việc may vá chỉ có thể dùng bình thường tới hình dung, túi tiền thượng chỉ đơn giản thêu một cái phúc tự, lại bình thường bất quá. Mục La Vân sắc thực sự có chút thụ sủng nhược kinh, liệt miệng cười đến mắt đều cong, A Tình, này vẫn là ngươi lần đầu tiên cho ta làm đồ vật. A Tình. Phùng Tình mỉm cười, thấy nàng như vậy cao hứng, trong lòng thế nhưng cũng là tràn đầy vui mừng. Gần sát môi nàng chuồn chuồn lướt nước mà hôn hạ. Mục La Vân sửng sốt dưới, cơ hồ là theo bản năng mà đem hắn áp hướng chính mình, nhẹ nhàng một xúc lập tức biến thành triển triển miên miên hôn môi. Hai người nơi này đúng là nùng tình mật ý, cố tình bên ngoài hầu hạ các cung nhân lỗi thời mà tới xin chỉ thị, nói là Lý Mẫn Phi cùng mấy cái muốn đi theo tiểu thị lại đây cấp quân hậu thỉnh an, thỉnh quân hậu huấn thị. Ngày mai liền muốn xuất phát, này mấy người tới thỉnh an nhưng thật ra thập phần quy củ. Phùng Tình đẩy đẩy Mục La Vân, thấy nàng vẻ mặt không vui, nhịn không được cười lên tiếng, mí môi. Nhìn xuống ý cười mới nói, bệ hạ đi thư phòng xem một lát sổ con đi, thần giao đãi bọn họ vài câu. Mục La Vân nhìn hắn mặt mày gian đều là nhợt nhạt ý cười, lại có cái gì hoán niệm cũng tan cái không còn một mảnh, duỗi tay dịu hắn lên, thậm chí còn cho hắn sửa sửa phát quan, ở hắn trên trán hôn hạ, đi thôi. Đừng nói lâu lắm, ngươi hôm nay khí sắc thật sự không tốt, chấm làm thái y y lại đây, trong chốc lát làm thái y y nhìn một cái. Phùng Tình không có phản đối, chính hắn biết chính mình tình huống, cũng không có cái gì trở ngại. Nhưng hắn cũng biết Mục La Vân không yên lòng, quyền cho là làm nàng ăn viên thuốc can thần. Trong đầu tưởng sự như vậy dịu dàng thám thiết sự, trên mặt liền cũng tự nhiên mà vậy mà có vẻ ôn nhu. Lý Mẫn Phi vốn là tồn xem hắn chê cười tâm tư, thấy hắn chút nào không thèm để ý, trong mắt liền một tia không vui đều vô, tự nhiên là nghẹn một cổ tử khí. Ra vẻ lo lắng nói, quân hậu bất đồng hành, thần chờ thật là hoang mang lo sợ, nếu là hầu hạ không hảo bệ hạ, nhưng chính là tội lớn. Phùng Tình nghe hắn đắc ý một chén trà nhỏ thời gian. Thấy hắn còn không có ngừng nghỉ ý tứ, liền ân một tiếng, dương mắt nhìn nhìn hắn, sao cũng được nói, Lý Quân Hầu đã có loại này băn khoăn, vậy làm Lạc Quân Hầu đi theo đi. Lý Mẫn Phi nơi nào bỏ được này tới tay cơ hội tốt, thấy hắn thật sự vây tay muốn hạ nhân đi truyền Lạc Châu, vội vàng đứng lên, vội la lên, này, này như thế nào khiến cho, đây là bệ hạ ý chỉ. Phùng Tính ngô một tiếng, không biết là nhận đồng hắn nói vẫn là ở suy xét, Lý Mẫn Phi một lòng nhắc lên, tiếp theo liền nghe hắn nói, cũng là, bất ngữ, làm Lưu Vân đi kêu Lạc Châu đi, ngươi đi thư phòng cùng bệ hạ hồi một tiếng. Lý Mẫn Phi thấy hắn thế nhưng tới thật sự, chút nào không thèm để ý đây là hoàng đế thánh chỉ, thế nhưng tùy tùy tiện tiện liền tính toán làm Mục La Vân đổi đi theo người được chọn, trong lòng sớm đã cấp không được, cuống quýt quỳ xuống, quân hậu thứ tội, thần không dám bởi vì bản thân tư tâm, làm quân hậu cùng bệ hạ lo lắng, thần nhất định hảo hảo hầu hạ bệ hạ, tuyệt không sẽ có một chút sai lầm. Phùng Tinh hiểu rõ cười, cũng không hề để việc này. Lý Mẫn Phi lại không dám nhiều lời, chỉ chốc lát sau liền đứng dậy cáo lui. Bất Ngữ phỉ nhổ, lại tức lại nhạc, điện hạ, Lý quân hầu cũng quá kiêu ngạo. Đương cái việc vui, nhìn xem liền thôi Phùng Tình không để bụng mà cười cười, đứng dậy hướng thư phòng đi. Đẩy cửa ra liền thấy Mục La Vân ngồi ở án thư sau, vừa thấy hắn tới, phảng phất cũng là cả kinh, không biết đem cái gì hướng trong tay háo gom lại. Phùng Tình có vài phần tò mò, một bên xua tay làm Bất Ngữ đi xuống, một bên cười nói, vậy hạ đây là ẩn giấu cái gì thứ tốt. Mục La Vân kỳ thật chỉ là theo bản năng động tác, lý trí thượng biết rõ chính mình mới vừa rồi động tác người này đều đã nhìn thấy, do dự một chút, rốt cuộc là đem trong tay háo đồ vật lấy ra tới, đặt ở lòng bàn tay làm hắn xem. Đó là một quả ngón cái lớn nhỏ chạm giống ngọc xứng, dương chi bạch ngọc sở điêu, ở nắng sớm hạ quang hoa lưu chuyển, hiển nhiên là tính chất thượng giai. Phùng Tinh sửng sốt, tiếp nhận ngọc bội tinh tế nhìn nhìn, tựa hồ là tưởng hướng nàng cười cười, lại không có thể cong lên khóe môi. Đây là một quả chưa hoàn thành ngọc bội, hiển nhiên là xuất từ Phùng Tinh tay. Mặt trên khắc là một chi tịnh đế liên, đáng tiếc chỉ khắc hảo một nửa. Rốt cuộc vẫn là Phùng Tình trước đã mở miệng, hắn đem kia ngọc bội đặt ở trên bàn, sau đó đem chính mình tay đưa cho Mục La Vân, bệ hạ, bất quá là chút vật ngoài thân. Mục La Vân cũng phục hồi tinh thần lại, ảm đạm mà cười cười, nắm hắn đến một bên ngồi xuống, này khối ngọc, vẫn là chấm đăng cơ trước đưa cho người đi. Phùng Tình gật đầu, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, bệ hạ còn nhớ rõ. Mục La Vân chỉ trầm mặc một cái trước mắt, thực mau liền nở nụ cười, chấm giúp ngươi khắc xong. Chuyện cũ không thể truy, nhưng là tiếc nuối còn có thể đền bù. Phùng Tính nguyên bản cho rằng nàng chỉ là nhất thời nói nói, ai ngờ Mục La Vân thế nhưng thật sự kiên nhẫn mà quân lấy hắn dạy cả ngày. Thẳng đến hai đứa nhỏ từ thượng thư phòng trở về, mới hậm hực mà đem ngọc bội bên người thu. Nàng muốn ra cửa, hai đứa nhỏ cũng là đã sớm biết, bọn họ cũng không biết Mục La Vân trong lòng tính toán, chỉ biết nàng muốn mang Lý Mẫn Phi dưỡng mấy cái hải tử đi ra ngoài, lại không chịu dẫn bọn hắn. Trong lòng đều là ủy khuất vô cùng. Đặc biệt là Mục Chi Giao, Mục La Vân mấy năm nay tới đối hắn sủng nịch thật sự, cơ hồ là hữu cầu tất ứng, hắn lá gan cũng lớn không ít, thấy Mục La Vân chính là thở phì phì bộ dáng. Phùng Tính hơi hơi nhíu nhíu mày, Mục La Vân lại là không để bụng, nàng đương nhiên sẽ không đi cùng hai cái trai trai hải tử nói cái gì chính trị thượng suy tính, bởi vậy chỉ là một phen đem nhi tử ôm lên, như thế nào, Giao Nhi như vậy lòng dạ hẹp hòi, này liền cùng mẫu hoàng sinh khi a. Mục Chi Giao không nói lời nào, Mục La Vân cố ý đậu hắn, liền ở trên mặt hắn điểm điểm, cười nói, như vậy thở phì phì nhưng khó coi. Ngươi nhìn, khiêm nhi đều phải cười ngươi. Mục Chi Giao đông nhiên nâng lên mặt, này vốn là một câu vui đùa lời nói, hắn lại không biết làm sao vậy, đông nhiên khởi sướng tính tình, hô thanh bọn họ đều so với ta hảo tổng được rồi đi, lại là đẩy ra Mục La Vân quay đầu chạy. Mục La Vân ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, nhìn xem Phùng Tình, chỉ thấy hắn mày so vừa nãy còn quan trọng. Sắc mặt cũng thật không đẹp, vội vàng chính mình đánh cái ha ha, trái lại khuyên hắn, tiểu hài tử sao?